Chương 358, sáng thế thần, lúc ban đầu. Trần Tế tiêu xài 1 giờ, theo test bắt đầu, đến hách quá nghị kết thúc, khó khăn lắm kiểm duyệt xong các tinh linh. Hắn đi qua sau, như phong quyển tàn vân, mẹ dễ địt các nàng ngã trái ngã phải một mảnh. Sau đó, mới ôm hách quá nghị trở lại mục tiểu tiểu bên người. Ngày thứ 2, ta đi. Trần Tế ôm một cái thiếu nữ hóa mục tiểu tiểu, đi qua tối hôm qua sau, đến sáng sớm hôm nay lúc, nàng ngược lại lại khôi phục học sinh nữ cấp 3 bộ dáng. Có lẽ là bị bại quá thảm duyên cớ. Đi thôi. Mục tiểu tiểu nhìn một cái chờ xuất phát, tức thì trở lại thần ân đại lục mọi người. Dẫn các nàng trở về nhìn có hay không tiến triển, chờ ngươi giải quyết xong, ta lại thương lượng với ngươi đệ thập vực chuyện. Đệ thập vực? Trần Tế thiếu chút nữa đã quên rồi, đều là bởi vì gần đây trải qua quá nhanh vui vẻ duyên cớ. Chuẩn bị thỏa đáng, Trần Tế mang theo Astana các nàng trở lại thần ân đại lục, hóa thành bạch quang biên mất một trong phút chốc, thân ở địa cầu hạ thư mẫn không hiểu cảm nhận được gì đó, đang ở nàng hoảng hốt thời khắc, phát hiện nàng phu quân xuất hiện ở trước mặt nàng. Thư mẫn? Trần Tế rất kinh ngạc, bốn phía nước sơn hắc nhất phiến, Astana cùng hách quá nghĩ bồi bạn ở bên cạnh hắn, những người còn lại chính là biến mất không thấy. Bao gồm hạ thư mẫn ở bên trong, trên người mấy người tản mát ra yếu ớt quang huy, chiếu sáng chúng quanh. Nhưng xung quanh thế giới đen nhánh thâm thúy, lòng bàn chân không có thực địa, trước sau trái phải đều không có bất kỳ vật thể, người giống như thân ở không có vật gì trong vực sâu. Vô cùng dọa người. Phu quân. Hạ thư mẫn bản năng đến gần Trần Tế, cứ việc nàng không còn kịp suy tư nữa người trước mắt có phải là hắn hay không phu quân, nàng lại vừa là tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trần Tế ôm lấy nàng, xoa xoa sau, xác nhận nàng chính là tiểu thục nữ, không phải là cái gì ảo ảnh. Nhưng chung quanh. Cà ca. Hách quá nghĩ đột nhiên hô lên, nơi này là lúc ban đầu tồn tại địa phương. À, Trần Tế, Astana hai người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hạ thư mẫn ôm chặt phu quân eo, suy nghĩ một chút, vừa nghĩ đến vị này lúc ban đầu là ai. Tha là thần ân đại lục bản cổ, là sáng tạo thế giới đại thần. Lúc ban đầu, Astana ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Trần Tế xoa xoa tư đầu, đây là ngươi trong trí nhớ địa phương. Làm như thế nào cùng tha liên lạc? Hách quá nghĩ lực lượng bắt nguồn ở lúc ban đầu, nàng sinh ra lúc, chính là ở chỗ này. Hách quá nghĩ méo một chút đầu, rất nhanh, nàng đem chính mình thần tính xuất ra, một đạo khó mà hình dung gọn sóng sau đó dập dồn mở. Astana như có điều suy nghĩ, giống vậy đem thần chê, bầu trời thần tính lưu lại xuất ra, lại đem nữ thần tính tỉnh hạch xuất ra. Bốn loại thần minh lực lượng vào giờ khắc này hội tụ, trung quanh đen nhánh bị nhiễu động, bốn loại lực lượng phân biệt toát ra ánh sáng, vây quanh tại Trần Tế bên cạnh xoay tròn. Cà ca tạo vật lực lượng. Hách quá nghĩ nhẹ giọng nói, ta lực lượng kích hoạt bọn họ. Trần Tế ý niệm mới vừa nhuốm, liền thấy theo Astana trên người bay ra hai đạo cao gầy màu trắng hư ảnh, trong đó một đạo rất nhanh ngưng tụ thành hình, biến thành cả người thon dài, dung nhan mỹ lệ, tư thái thánh khiết cao nhã nữ tử. Nàng tướng mạo cùng Astana tồn tại 3-4 phần tương tự, nhưng càng thêm uy nghiêm cao quý, nhắm mắt chậm rãi mở ra, trong mắt màu vàng nóng toát ra có chút thần quang. Keng. Nguyên bản chết đi quang minh nữ thần tính tỉnh hạch, lần nữa trở lại bên người nàng, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Nhưng rất nhanh lại lần nữa bay ra, tiếp tục vây quanh Trần Tế xoay tròn. Cuối cùng sống lại nữ tử, trong mắt màu vàng nóng né qua một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận. Nàng có thể sống lại, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Trần Tế. Nữ thần. Astana cố nén kích động, hướng nàng có chút hành lễ. Đây là nàng tín ngưỡng vài chục năm nữ thần, quang minh nữ thần. Khác một cái bóng mờ chính là đi tới Trần Tế bên người, thật chặt dựa vào, chỉ có thể nhìn được nàng hư ảnh mơ hồ, bất quá có thể đoán ra thân phận nàng, chính là quang minh nữ thần tốt khuê mật, nguyện lượng nữ thần Beo Lị Nhi. Trần Tế đang muốn mở miệng, bốn loại thần minh lực lượng cuối cùng hội tụ vào một chỗ, trong phút chốc toát ra đại đoàn ánh sáng, trong hoàng hốt, Trần Tế thấy được thần ân đại lục. Đại lục lơ lửng tại trong hư không, thần minh lực lượng nở rộ quang, xua tan vây quanh tại hắn xung quanh hắc ám. Trần Tế ánh mắt hướng đại lục hạ xuống, trong khoảnh khắc, hắn thấy được vô số đổ nát hoang phế lâu đài, thôn trấn, nhìn đến vô số ngủ say tà thần con cháu bị cái này quang bừng tỉnh, rối rít phát ra tiếng gầm gừ. Nay một vệt ánh sáng, là thánh khiết quang huy hạ xuống, rơi xuống thần ân đại lục mảnh này bị thần minh lực lượng che chở trên đất. Giờ phút này, bên trong tòa thánh thành, may mắn còn sống sót các chủng tộc người, đều ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Tại quá dương quang bao phủ bên bỏ tuần tra bọn kỵ sĩ, kinh ngạc phát hiện, ngoại giới u tối bị đuổi tản ra, khó mà muốn tượng lực lượng hạ xuống tại mỗi một cái địa phương. Lúc ban đầu, cứ việc không có người nhận biết, cũng không có người thấy loại lực lượng này, nhưng thần ân đại lục những người may mắn còn sống sót, vô luận là cái nào thần minh tín đồ, cũng không luận là tại thánh thành, vẫn là nút ở đại lục một ít xó sinh còn sót lại người, mỗi một người đáy lòng đều sinh ra như vậy ý niệm, sáng tạo cái thế giới này thần, thức tỉnh. Tất cả mọi người quỳ xuống. Cứ việc rất nhiều người đều là tạo hóa tín đồ, nhưng bọn hắn như cũ đối với lúc ban đầu mang lòng kính nể. Một đạo tản ra khí tức mục nát thân ảnh xuất hiện ở Trần Tế trước mặt. Là lúc ban đầu. Cứ việc đạo hư ảnh này thập phần làm người ta khó chịu, cứ việc không thấy rõ tha tướng mạo, nhưng Trần Tế cùng các nàng đều là liếc mắt nhận ra tha. Tha tồn tại giống như là cái thế giới này tầng dưới chốt nhất phép tắc. Không có tha, cũng không có cái thế giới này. Liên Trần Tế cùng Hạ Thư Mẫn hai cái này người ngoại lai, đều liếc mắt nhận ra tha. Vĩ đại lúc ban đầu. Astana, Hách Quá Nghĩ, Quang Minh Nữ Thần Yêu Lâm, cùng với quấn quanh ở Trần Tế trên người màu trắng hư ảnh, đều hướng mục nát ảnh tử cung kính hành lễ. Trần Tế tựa hồ nhìn đến lúc ban đầu có một cái động tác, ngay sau đó, bên cạnh hắn nguyệt lượng nữ thần Beo Lị Nhi liền thu được hình thể, một vị nhu nhược, cao gầy, dáng người dịu dàng nữ thần ngã vào trong ngực hắn, bị Trần Tế ôm vào trong ngực. Beo Lị Nhi không có tỉnh lại, tựa hồ là bởi vì nơi này lực lượng quá mạnh, tồn tại quá mức đặc thù, nàng không cách nào thích ứng duyên cớ. Phu quân, Hạ Thư Mẫn có chút khẩn trương, cầm lấy tay hắn. Không việc gì, nhìn một chút tha muốn nói cái gì. Trần Tế ánh mắt đặt tỏ lúc ban đầu trên người, một đạo ý niệm sau đó xuất hiện ở đáy lòng hắn, tựa hồ biểu đạt ý tứ là: "Ngươi tốt, phu quân." Hạ Thư Mẫn kinh ngạc, tha thật giống như nói chuyện. "Ừm." Trần Tế nhìn tha mục nát thân ảnh mơ hồ, thử nghiệm đưa tay ra, cho ra một đạo tịnh hóa quang, xua tan xuống tha trên người khí tức. Hiệu quả tựa hồ còn được, lúc ban đầu thân ảnh như cũng mờ nhạt không rõ, nhưng ít ra nghe được tha thanh âm. "Ta gọi lúc ban đầu là một cái cô độc tồn tại." Tha thanh âm rất bình thường, không nói rõ ràng là nam hay nữ, chỉ là bình tĩnh giảng thuật đi ra. Trần Tế có chút kinh ngạc. Hắn cho là lúc ban đầu lại nói tha là sáng tạo cái thế giới này thần, không nghĩ đến tha nói là cô độc tồn tại. "Kaka." Hách Quá nghĩ năn nỉ nhìn về phía hắn. Trần Tế biết nàng ý tứ, lần nữa đưa tay ra, thử xua tan lúc ban đầu trên người khí tức mục nát. Đồ chơi này rất rõ ràng không là đồ tốt. "Không có dùng, ta đã đến gần tử vong." Lúc ban đầu mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn là thập phần bình tĩnh, đến từ những thế giới khác tin tức, chỉ có thể để cho ta tạm thời khôi phục thanh tỉnh, nhưng không cách nào để cho trên người của ta tử lực lượng biến mất, ta tại rất lâu trước đã ngủ say, tử lực lượng chiếm cứ ta. Tha mà nói không hiểu có chút khó hiểu. "Tử lực lượng?" Trần Tế theo bản năng hỏi, "Là tà thần lực lượng." Quang Minh nữ thần thật chặt nhìn về phía lúc ban đầu, ý đồ được đến một cái đáp án. Tà thần cơ hồ diệt tuyệt toàn bộ thần ân đại lục sinh linh, sở hữu thần đâu ngã xuống, chỉ còn lại nàng đem một bộ phận thần lực chuyển cho hậu duệ Astana, từ đó tìm được đến từ địa cầu tạo hóa. Thần ân đại lục mới được đến cứu vấn. Yêu Lâm không đành lòng nhớ lại ban đầu, nàng vô số lần ý đồ liên lạc lúc ban đầu, cũng mặc kệ dùng biện pháp gì, nàng cũng không chiếm được đáp lại. Bốn vị chính thần lực lượng không cách nào chống cự tà thần xâm phạm, chỉ có tạo hóa có thể tịnh hóa bọn họ. Sinh lực lượng để cho ta còn sống, tử lực lượng để cho ta chết đi. Lúc ban đầu nói ra một câu nói nhảm, trả lời Trần Tế cùng các nàng. Người bình thường có thể biết mới là lạ. Tựa hồ nhìn ra Trần Tế trên mặt mấy người vẻ mặt, lúc ban đầu lại đổi một câu trả lời hợp lý. Sinh lực lượng để cho ta sinh ra, tử lực lượng để cho ta biến mất. Trần Tế vẫn là không hiểu, xem ra hẳn là thuộc về sáng thế thần độc nhất khái niệm, tha không cách nào chính xác giảng thuật cho người bình thường nghe. Sống và chết này hai loại khái niệm, tại lúc ban đầu trên người là không giống nhau. Làm như thế nào tiêu diệt tà thần? Hoặc có lẽ là, ngươi biết tà thần lực lượng xuất xứ từ nơi nào sao? Trần Tế lại hỏi. Thời gian cấp bách, hắn không biết như vậy đối thoại có thể kéo dài bao lâu, nên hỏi lập tức hỏi. Tiêu diệt ta, chính là tiêu diệt tà thần, ta không tồn tại, tà thần cũng sẽ đi theo biến mất. Lúc ban đầu trả lời rất nhanh. Trần Tế chấn động trong lòng, ngươi ý tứ là, tà thần xuất xứ từ ngươi? Astana, Quang Minh nữ thần, giờ phút này đều là yên lặng. Các nàng thật ra đã nghĩ tới loại khả năng này, chỉ là không cách nào được đến nghiệm chứng. Tựa hồ là cảm thấy như vậy đối thoại quá chậm, lúc ban đầu hư ảnh giật giật, tất cả mọi người lập tức đọc hiểu rồi tha muốn nói chuyện. Cực kỳ lâu lúc trước, trong hư không sinh ra một đạo sinh lực lượng, lúc ban đầu vì vậy sinh ra, tha thu được ý thức, có năng lực suy tính. Tha không có hình thể, cũng không cần lệ thuộc vào bất kỳ thức ăn gì, tha lôi cuốn lấy sinh lực lượng, suy tính, trưởng thành lấy. Tha sẽ không cảm thấy cô độc, cũng không cảm thấy hư không rất trống, tha sinh ra sau này sẽ là như vậy, lại không có vui sướng, cũng không có khổ sở, vẹn vẹn trong lúc tỉnh cờ suy nghĩ, trong lúc tỉnh cờ nghĩ đến một ít không giống nhau ý niệm. Hư không không có thời gian, tha cũng sẽ không chết. Cho đến mỗi một khắc, tha sinh ra tìm đồng loại ý niệm, từ nơi này một khắc bắt đầu, tha suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng sinh động. Tha thử rất lâu, suy tư rất lâu. Cuối cùng, tha sáng tạo ra bốn cái cùng tha giống nhau có thể suy nghĩ sinh mạng. Này bốn cái sinh mạng không cách nào cùng tha giống nhau sinh hoạt, bọn họ chỉ có thể dựa vào tha lực lượng tồn tại. Bọn họ suy nghĩ hình thức cũng cùng tha không giống nhau. Vì vậy, bốn cái sinh mạng mượn tha lực lượng, sáng tạo ra vật chất, sáng tạo ra lệ thuộc vào vật liệu sinh tồn sinh mạng. Thấy phức tạp như vậy thế giới, nhiều như vậy sinh mạng, tha hết sức cao hứng, ý niệm trước đó chưa từng có sôi nổi, thời khắc nhìn bọn hắn sáng tạo thế giới, giống như nhìn mình. Này bốn cái sinh mạng, Vạn Vật Thần, Bầu Trời Thần, Tử Vong Thần, Quang Minh Thần. Trần Tế nhìn về phía Hách Quá Nghĩ cùng Quang Minh Nữ Thần, bao gồm Astana ở bên trong, ba người hướng lúc ban đầu lần nữa cung kính hành lễ, cảm tạ tha ban cho. Lúc ban đầu cấp cho tin tức vẫn chưa kết thúc, Trần Tế tiếp tục đi xuống đọc. Thần Ân Đại Lục sáng tạo ra sau, tha một mực nhìn chăm chú, theo Vạn Vật Mẫu Thần cư ngụ ở thế giới thụ, sáng tạo ra tinh linh, rồi đến tinh linh leo lên ngọn cây, đem trái cây hiến tặng cho Mẫu Thần. Lúc đó Mẫu Thần còn có thể trực tiếp cùng tha liên lạc, tinh linh hiến đi lên trái cây, bị Mẫu Thần hiến tặng cho tha. Bất quá, tha cũng không cần vật chất để duy trì sinh mạng. Tha nhìn rất lâu sau đó, cho đến sinh ra mệt mỏi, suy nghĩ dừng lại phút chốc. Chờ tha lại mở mắt ra lúc, Vạn Vật Mẫu Thần đã rời đi thế giới thụ, ý đồ trở lại tha bên người. Mẫu Thần rời đi, để cho thế giới sinh ra kỳ biến. Tha ý thức được, mình không thể đáp lại bọn họ, mặc cho bọn họ sinh hoạt đi. Vô số sinh mạng sinh ra sau, thuộc về sinh mệnh có trí tuệ văn minh dần dần đờ sinh ra, thôn chân, lâu đài, vương quốc, giáo đường, ngôn ngữ, âm nhạc, thơ ca. Bình thường vật chất sinh mạng thập phần nhỏ yếu, nhưng bọn hắn suy nghĩ sinh ra ý niệm, sáng tạo ra đủ loại sự vật, lại để cho tha suy nghĩ trở nên trước đó chưa từng có sôi nổi. Tha bắt đầu thưởng thức thơ ca, đắm chìm trong âm nhạc bên trong, làm người môn gặp gỡ cảm thấy vui sướng, bi thương, tức giận. Tha tâm tình hóa thành tai nạn, hạ xuống đến thế giới vật chất bên trong, mọi người kinh hoàng không ngớt. Bốn vị mới bắt đầu sinh mạng đi tới tha bên người, khẩn cầu tha khoan thứ, tha mới tỉnh táo lại. Một khắc kia, lúc ban đầu mở miệng lần nữa, đối với Trần Tế mấy người nói, ta ý thức được, ta có tâm tình, ta ý thức được thời gian tồn tại, ta sợ hãi mất đi, ta thích nhìn đến sinh mạng tại ta dưới sự che chở sinh tồn, ta thích nhìn đến muôn màu muôn vẻ thế giới vật chất. Ta, đối với hư không có sợ hãi. Theo một khắc kia trở đi, ta không cách nào trở lại hư không, sinh lực lượng bắt đầu rời ta đi xa, ta ý thức được, cuối cùng cũng có một ngày ta cũng sẽ tử vong, ta sợ hãi hư vô, chỉ có nên đón tử vong, mới có thể làm cho ta an bình. Trần Tế không cách nào miêu tả chính mình giờ phút này tâm tình. Sáng tạo một thế giới vĩ đại sáng thế thần, nhưng ở sáng tạo thế giới sau, mất đi sinh lực lượng. Bàn cổ. Hạ thư Mẫn Tiểu Thanh nói ra. Bàn cổ đại thần cũng là bổ ra hư không sau, hết sức mà chết. Lúc ban đầu cùng bàn cổ đương nhiên không giống nhau. Tha là nhìn đến văn minh sinh ra, nhận được bình thường sinh mạng sinh lão bệnh tử ảnh hưởng sau, tha mới sinh ra sợ hãi hư vô, sợ hãi hư không ý niệm. Tha tại hư không một mình du đãng, suy nghĩ lúc, không có bất kỳ cô độc khái niệm, sinh lực lượng là có thể để cho tha vĩnh viễn tồn tại. Nhưng ở sau đó, tha nhìn đến muôn màu muôn vẻ thế giới vật chất, có tâm tình sau, sinh lực lượng ngược lại rời tha đi xa. Sau đó, lại trải qua rất dài thời gian, ta dần dần đối với thế giới vật chất cảm thấy chán nản, lại động nghe thơ ca cũng không cách nào để cho ta cảm thấy hứng thú, ta ngủ say thời gian càng ngày càng lâu, sinh lực lượng tại trên người của ta từ từ trôi qua, từ lực lượng dần dần chiếm cứ ta. Có một ngày, ta bị một cái chấn động bừng tỉnh. Ta thấy được một cái thế giới khác, không tưởng tượng nổi, ta ý đồ nhìn nhiều một ít, thử cùng một cái khác tương tự sinh mạng trao đổi. Nhưng thật đáng tiếc, ta hỏi nàng, nàng nhưng thật giống như không thế nào thanh tỉnh, nàng nói, chính mình mới vừa đi bên ngoài thành chơi đùa, làm một bài thơ, cũng đọc cho ta nghe, sau đó liền ngủ say. Ta thật đáng tiếc cũng không cách nào sẽ liên lạc lại đến cái thế giới kia. Nghe được cái này, Trần Tế tương đương kinh ngạc, vị này lúc ban đầu cũng nhìn thấy một cái thế giới khác. Chờ chút, bên ngoài thành chơi đùa. Người nào? Một thế giới ý thức, đi bên ngoài thành chơi đùa. Trần Tế bỗng nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán, quay đầu nhìn về phía bên người nắm chặt tay hắn, tự xưng bình thường tiểu thục nữ, thực tế lại là ngôn xuất pháp tùy thật thần tiên Hạ Thư Mẫn. Bên ngoài thành chơi đùa, thơ ca. Hạ Thư Mẫn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta nghĩ tới rồi. Quan Minh nữ thần yêu Lâm Như có điều suy nghĩ, ban đầu ta hỏi lúc ban đầu ngài, ngài nói hết thể căn nguyên là một bài thơ ca, ngài có lỗi với chúng ta. Ta đương thời cho là khinh nhờn ngài ca khúc, nguyên lai là đến từ một cái thế giới khác. Hạ Thư Mẫn thoáng cái trọn to hai mắt. Chương 359, hủy diệt thế giới thơ, thân sinh. Trần Tế đem Hạ Thư Mẫn ôm vào trong ngực, tỏ vẻ an ủi. Lúc này không thể trêu chọc nàng. Trần Tế chính mình nghe đều dò người. Kia đầu đến từ một cái thế giới khác thơ ca, ta nhớ rất rõ ràng. Lúc ban đầu bình tĩnh giảng thuật, đại khái ý tứ là, 1000 dặm đều không thấy được một điểm màu xanh lá cây tới, nhưng không thấy được một điểm mùa xuân vui mừng, mùa xuân tới, trong đồng ruộng nhưng không thấy được một cái làm ruộng người, chỉ có bạch cốt theo ngàn dặm bên ngoài trở về, khiến người sau khi thấy rơi lệ. Astana, Quang Minh nữ thần cùng hách quá nghĩ, cẩn thận lắng nghe lúc ban đầu mà nói. Có ý gì? Trần Tế cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu thục nữ. Nho nhỏ thục nữ gương mặt đỏ lên, một hồi lâu sau, mới lắp bắp nói, bài thơ này là ta 7 tuổi thời điểm đi ngoại ô chơi đùa lúc trở về sáng tác, nhưng không làm đủ tốt ta vẫn muốn sửa thế nào. Đến buổi tối, ta thật giống như trong giấc mộng, trong mộng có người hỏi ta, vì vậy ta liền đem bài thơ này bài hát đọc cho hắn nghe. Trần Tế nở nụ cười, ôn nhu nói, cho nên, bài thơ này là. Lúc ban đầu cũng đang đợi. Những người còn lại cũng nhìn về phía nàng. Hạ Thư Mẫn xấu hổ đến túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, thơ kê ơ. Cây bưa vụ xuân, mới bắt đầu là như vậy. Ngàn dặm không thấy xanh, xanh tới không thấy xuân, xuân tới không canh giả, đáng thương bạch cốt còn. Đổi thành cổ đại thơ ca, Trần Tế thoáng cái nghe hiểu thơ ca bên trong thi nhân, cũng chính là hắn đại tài nữ Hạ Thư Mẫn muốn biểu đạt ý tứ. Thảm thiết chiến tranh đưa đến thời phơi khắp nơi, cây cối rút mà mới, nhưng không có nửa điểm mùa xuân đi tới vui sướng, trong đồng ruộng không có trồng trọt nông dân đi nơi nào. Nhìn một chút theo tác ngoại trở về bạch cốt sẽ biết, đáng thương còn sống người, nước mắt đều chảy khô. Bài thơ này câu nói ít bạch, nhưng lập ý rất tốt, Trần Tế khó mà tin được là Hạ Thư Mẫn 7 tuổi lúc làm, chỉ có thể nói đại tài nữ quả nhiên rất phi phàm. Phu quân. Hạ Thư Mẫn gương mặt đỏ lên, nàng là không phải lại làm sai. Không việc gì. Trần Tế an ủi nàng, lần nữa nhìn về phía vị kia lúc ban đầu, hỏi, sau đó xảy ra chuyện gì? Nữ thần yêu Lâm thần tình giật giật, nàng ý thức được, chính là bởi vì này đầu đến từ tạo hóa thê tử Hạ Thư Mẫn thơ, mới đưa đến. Sau đó một loạt tai nạn. Hạ Thư Mẫn trái tim treo ở giữa cổ họng, nàng cũng ý thức được, khả năng này là nàng xông đi ra lớn nhất tai họa. Ta nghe rồi bài thơ này bài hát, mới bắt đầu cảm thấy rất kinh hỉ, đây là tới tự một cái thế giới khác phát sinh chuyện. Lúc ban đầu tiếp tục giảng thuật, đáng tiếc sau đó không có lại có thể liên lạc với cái thế giới kia, bài thơ này bài hát vẫn vang vọng tại trong đầu ta. Dần dần, ta ý thức được, tại ta thế giới bây giờ, những thứ kia tín ngưỡng ta sáng tạo ra 4 cái sinh mạng mọi người. Bọn họ làm thơ ca vĩnh viễn không có miêu tả tương tự chuyện. Ta có thể nghe được thơ ca, cũng chỉ là tán tụng thần vĩ đại, không có ai đi chú ý sinh hoạt nghèo khổ người. Quang Minh nữ thần yêu Lâm thân thể run rẩy, tựa hồ bị những lời này khiếp sợ đến. Trần Tế nhìn ba người các nàng liếc mắt. Đây là chuyện đương nhiên. Thần ân đại lục thơ ca, tuyệt đại đa số đều là tán tụng thần minh thơ, làm thơ bài hát người cũng phần lớn là thần điện người, tầng dưới chót người coi như viết ra một ít tương tự cậy bừa vụ xuân thơ, cũng không truyền tới thượng tầng, càng không biết bị thần nghe được. Ta ánh mắt vì vậy rơi xuống sinh hoạt nghèo khổ nhất trên người. Ta nhìn không thấy biến hóa. Ta chán ghét từ lực lượng nhanh chóng thay thế sinh lực lượng. Cuối cùng, ta bước vào tử vong, tà thần cũng vì vậy từ trên người ta sinh ra, tại lại một lần nữa thế giới trong chấn động, những thứ này lực lượng rơi xuống trên đại lục, chấn động đến những thế giới khác bên trong. Ta thấy được hết thảy các thứ này, nhưng ta đã không có sinh lực lượng. Đối với các ngươi, ta rất xin lỗi. Câu nói sau cùng là đối với Hách Quá Nghĩ, Yêu Lâm, Astana ba người nói. Tha mà nói kết thúc quá nhanh, theo nghe được Hạ Thư Mẫn Tơ Ca, đến tha bắt đầu bước vào tử vong, chỉ là ngắn ngủi hai câu nội dung. Tựa hồ là tận lực không nói ra. Nhưng kết quả cuối cùng tha nhưng đầu đuôi nói cho Trần Tế đám người, tà thần là từ tha trên người xuất hiện lực lượng, là từ lực lượng đưa đến tà thần xuất hiện, sau đó thế giới chấn động, tà thần vì vậy xâm nhập, cũng đi đến những thế giới khác. Vĩ đại lúc ban đầu, yêu lâm quỳ xuống, hướng tha quỳ mọ, ngài là chúng ta vĩnh viễn cha mẹ, ngài sáng tạo chúng ta, sáng tạo thế gian hết thảy, thế giới là từ ngài trên tay xuất hiện, cho dù bởi vì tà thần xuất hiện đưa đến thế giới hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không đối với ngài có nửa câu oán hận. Lúc ban đầu trầm mặc, cũng không trả lời nàng. Astana cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngài cùng ta chủ giống nhau, đều là vĩ đại thần, xin ngài không nên tự trách. Hách quá nghĩ không biết nên nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Tế ca ca. Phu quân. Hạ Thư Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tế, cũng sắp khóc. Nàng một bài thơ, vậy mà đưa đến thảm liệt như vậy sự tình phát sinh. Chờ một chút. Trần Tế ôm nàng, ta trải vớt một chút chuyện đã xảy ra. Mai En, chủ nhân. Theo hắn kêu, Mai En xuất hiện ở bên cạnh hắn, để cho nữ thần yêu lâm nhìn thêm một cái. Ở nơi này đặc thù trong quốc gia, nguyện lượng nữ thần đều không cách nào tỉnh lại, nhưng tạo hóa Trần Tế bên người lại có hai người có thể phục hồi hắn. Mọi chuyện mở đầu, xuất xứ từ một hồi hư không chấn động. Trần Tế nhìn về phía lúc ban đầu, vừa nhìn về phía Hạ Thư Mẫn cùng Mai En. Sóng nhất hư không chấn động sinh ra lúc, ta theo nguyên lai thế giới xuyên qua đến một cái thế giới khác, lúc ban đầu ngươi nghe chứ đến từ một cái thế giới khác Hạ Thư Mẫn thơ ca, vì vậy dần dần rơi vào trạng thái ngủ say, đưa đến tà thần xuất hiện. Tại lần kế trong chấn động, tà thần bắt đầu xâm phạm bốn cái thế giới, đưa đến phần sau một dãy chuyện. Cái này thì giải thích rất nhiều chuyện. Tỷ như, Hắc Ám Chi Hoa tại sao có thể dẫn người xuyên qua thế giới? Tại sao tà thần có thể vượt qua thế giới? Bởi vì hắn chính là một vị sáng thế thần trên người lực lượng, là tại hư không chấn động, thế giới sinh ra kẽ nứt lúc, mới tiến vào những thế giới khác. Tà thần bất tử bất diệt, cũng là bởi vì hắn xuất xứ từ lúc ban đầu, là một thế giới đứng đầu bổn nguyên lực lượng. Đổi thành cựu vực, kia tà thần thì tương đương với thiên mệnh. Nếu như không có hư không chấn động, tà thần chỉ có thể giới hạn tại thần ân đại lục, tại lúc ban đầu sau khi chết, đem thế giới hủy diệt, cuối cùng bị hư không thôn phệ, hết thể lại hóa thành hư vô. Giống như địa cầu vũ trụ đại sụp đổ, vũ trụ một lần nữa biến thành hiếm thấy điểm. Mặt khác, hết thể căn nguyên, rất có thể là ngược lại. Tức, bởi vì Trần Tế xuyên qua thế giới, mới đưa đến hư không lần đầu tiên chấn động, để cho lúc ban đầu nghe được Hạ Thư Mẫn thơ. Hạ Thư Mẫn không phải kẻ cầm đầu, Trần Tế mới là. Đương nhiên, chảo này Trần Tế cũng không biết có nên hay không hắn lưng, bởi vì đến tột cùng là trước có hư không chấn động, mới có hắn người xuyên việt này, hay là trước có xuyên việt giả, mới có hư không chấn động. Gà có trước hay là trước có trứng? Phu quân, tự giác cũng thật là lớn một cái chảo, vẫn là bốn cái thế giới hủy diệt lớn như vậy. Hoa Hạ Thư Mẫn, âm thanh run rẩy lấy. Nàng cảm giác mình không có làm gì đó, chính là đi ngoại ô chơi đùa, làm một bài thơ, có thể kết quả nhưng. Không trách các ngươi. Lúc ban đầu lần nữa bình tĩnh giảng thuật, cho dù không nhìn thấy một cái thế giới khác, ta cũng sẽ chán nản hết thảy, dần dần ngủ say, thế giới hủy diệt giống vậy không cách nào phòng ngừa, thần ân đại lục. Quá yếu đuối rồi. Vĩ đại lúc ban đầu. Yêu lâm rơi lệ. Astana, hách quá nghĩ thần tình giống vậy khổ sở. Thần ân đại lục xác thực quá yếu đuối rồi, hắn tồn tại chỉ lệ thuộc vào ở lúc ban đầu. Thần sáng tạo thế giới, thần giống vậy sẽ hủy diệt thế giới. Lúc này mới thần ân ý tứ chân chính. Cho dù không có Hạ Thư Mẫn, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thần ân đại lục sinh mạng, có thể sinh tồn thời gian chỉ bất quá duy trì tại lúc ban đầu sáng tạo thế giới, rồi đến tha chán nạn ở giữa, này một đoạn ngắn ngủi thời gian bên trong. Trần Tế nghĩ tới địa cầu vũ trụ, nghĩ tới mạng thế giới. Địa cầu vũ trụ sinh mạng sẽ ở hành tinh sau khi lửa tắt toàn bộ tử vong, bởi vì sở hữu nhiên liệu đều đến từ hành tinh, cho dù điểm giang lịch tiên khoa kỹ, tỉ như nặng phản ứng phân hạch nụ cơ lở phở xì ẩn, như cũng sẽ bởi vì nhiệt lực học đệ nhị định luật mà đi về phía suy vong. Mỗi một thế giới để lại cho sinh mạng thời gian tồn tại, cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như trong đống lửa tóe ra hỏa tinh, phát ra ánh sáng sau, thoáng qua tức thì. May mắn là ta tìm được một cái khác sinh lực lượng. Lúc ban đầu ngữ khí có chút ít biến hóa, tha tựa hồ nhìn về phía Trần Tế, đến từ một cái thế giới khác người, là thần ân đại lục mang đến hy vọng, vì vậy, ta đem ta nắm giữ lực lượng đều phải cho rồi ngươi. Trần Tế nghe hiểu, nhưng lại chưa có hoàn toàn biết. Hắn đến từ một cái thế giới khác, tại sao chính là sinh lực lượng? Thần ân đại lục là nước đọng đàm, hắn là nước chảy. Nhưng lúc ban đầu sau một câu nói, hắn nghe hiểu, là lúc ban đầu đem lực lượng chuyển tặng cho hắn. Vì vậy, Trần Tế ở cái thế giới này là tạo hóa, có thể ban cho tất cả mọi người thần lực, cũng thay đổi hết thể vật chất. Hắn cái này tạo hóa, thừa kế tự lúc ban đầu, lực lượng không có chút nào mơ hồ. Tạo hóa. Yêu Lâm đôi môi đỏ thắm giật giật, tựa hồ muốn nói gì. Ta tức thì nên đón tử vong. Mông Lung hư ảo lúc ban đầu, nói với Trần Tế ra câu nói sau cùng, ta đem sinh lực lượng giao cho ngươi, hắn sẽ nghe theo ngươi, cũng liên hệ đến những thế giới khác, sẽ tồn tại rất nhiều năm. Nhưng ta đã không cách nào tiêu trừ tử lực lượng, cái thế giới này hy vọng ở trên người các ngươi. Sau khi nói xong, tha hư ảnh từ từ phai đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Mấy người sợ run tại chỗ. Trần Tế cảm khái nói, theo trong hư không sinh ra, lại trở về đến hư không, ngươi là một vị chân chính vĩ đại tồn tại, thỉnh an tức đi. Nhớ kỹ mẹ nói qua, Trần Tế là có thể xuyên qua tại hư không sinh mạng, cũng chính là xuyên việt giả, mà thần ân đại lục sáng thế thần, chính là theo trong hư không trực tiếp sinh ra sinh mạng. Tha trong miệng sinh lực lượng, không thể nghi ngờ là vượt qua thế giới tồn tại. Đáng tiếc, Trần Tế mặc dù thu được tha quà tặng, lại không có thể cảm nhận được, có lẽ phải trải qua 5 tháng rất dài, tài năng lĩnh ngộ được. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng loại lực lượng này, ảnh hưởng thần ân đại lục. Nguyện ngài yên nghỉ, vĩ đại lúc ban đầu. Astana, yêu lâm, hách quá nghĩ lộ ra bi thương thần sắc, là sáng tạo cái thế giới này lúc ban đầu dâng lên thánh ca bài hát, chúc mừng tha có thể tại trong hư không lần nữa thu được sinh lực lượng. Trần Tế cùng Hạ Thư Mẫn, cùng với Mai En, cùng nhau lắng nghe ba người các nàng thơ ca. Hồi lâu, thần Astana trở lại bên cạnh hắn, tựa sát nàng. Thần ân đại lục sinh linh vĩnh viễn mất đi lúc ban đầu, nhưng là từ đây tạo hóa sẽ trở thành các nàng trí cao thần minh. Ca ca, hách quá nghĩ cũng nhào vào Trần Tế trong ngực, bên kia quang minh nữ thần yêu lâm cũng nhìn tới, muốn nói lại thôi bộ dáng. được rồi, ta biết các ngươi muốn cái gì, cho các ngươi. Trần Tế khẽ mỉm cười, đem thuộc về vạn vật mẫu thần thần lực một lần nữa trả lại cho Hách Quá Nghĩ, giống vậy, lại đem quang minh nữ thần lực lượng giao cho Yêu Lâm. Ca ca tốt nhất Hách Quá Nghĩ hài lòng làm cùng, thu được thần lực sau nàng mới là vạn vật mẫu thần. Cảm tạ ngài khẳng khái, vĩ đại tạo hóa. Một lần nữa chấp trưởng quyền bính quang minh nữ thần Yêu Lâm, thần tình phức tạp nhìn Trần Tế hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn hướng hắn cúi đầu xuống, tỏ vẻ phục tùng. Đều đừng nói những thứ này trước đi, đi, chúng ta đi xuống lại nói. Bốn phía đã không có gì đẹp đẽ rồi, Trần Tế liền mang theo các nàng, cùng nhau trở lại thế giới vật chất, cũng chính là thần ân trên đại lục. Hạ Thư Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, liền phát giác tự mình tiến tới đến một chỗ bị ánh trăng bao phủ tĩnh lặng trong hoa viên, đập vào mắt đều là kỳ hoa dị thảo, cách đó không xa có một tòa tàn điện, tàn trước cửa điện trải thảm, một đường kéo dài đến nơi này. Này vườn hoa cực kỳ tinh xảo, bãi cỏ, vườn hoa, suối phun ở giữa, có không ít xinh đẹp đàn bà xinh đẹp pho tượng, nhìn kỹ một chút, phát hiện đều là các tinh linh bộ dáng. Phu quân. Hạ Thư Mẫn lúc này mặt đỏ lên, theo những thứ kia toàn bộ trạng thái cực xinh đẹp pho tượng bên trong, nhìn ra nơi này chính là nàng phu quân cương triều Astana các nàng địa phương. Chính gọi là từ đây quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm, không ngoài như vậy. Ê! Trần Tế cười ha hả, cười nói, nơi này là nguyệt lượng vườn hoa, chờ một hồi ta mang Thư Mẫn đi dạo một vòng. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất nguyệt lượng nữ thần Đeo Lị Nhi. Nàng mơ màng tỉnh lại, mở mờ mịt ánh mắt nhìn một phía. Lị Lị! Quang minh nữ thần Yêu Lâm rất là kinh hỉ, nào qua đưa nàng ôm lấy, nước mắt không khỏi rơi xuống. Lâm Lâm! Đeo Lị Nhi từ từ khôi phục ý thức, cũng ôm nàng khóc lên, trong suốt nước mắt không ngừng chảy ra. Hai vị mỹ lệ nữ thần đều là cao quý đoan trang dung nhan, tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, Yêu Lâm anh khí, Đeo Lị Nhi nhu nhược. Trần Tế ánh mắt tại hai người bọn họ trên người quan sát vài cái, càng thêm cảm thấy các nàng vô luận là vóc người tướng mạo hay là khí chất thần tình, đều là ít thấy đại mỹ nhân. Thần. Astana len lén nói với hắn nói, nữ thần cùng với quang minh nữ thần, về sau đều là ngài theo thần, ngài có thể tùy ý triệu hoán các nàng tới hầu hạ. Nàng nói được lại tiểu thanh, cũng không gạt được hai vị nữ thần lỗ tai. Quang minh nữ thần thoáng cái nhìn tới, trong mắt ngượng ngùng cực kỳ, lại mang theo mấy phần buồn bực ý cho tới Đeo Lị Nhi, chính là cúi đầu, nước mắt ảo ảo lưu. Trần Tế đều cho là mình là cường đoạt dân nữ, không, là cường đoạt nữ thần ác thần rồi. Ho khan. Cái kia, Astana nói cản. Trần Tế tôn trọng các nàng ý kiến, nghiêm mặt nói, trước là vì cho các ngươi sống lại, cho nên mới cùng Astana hồ nháo chút ít, hy vọng nhìn các ngươi đừng thấy lạ. Dừng lại, hắn lại nói, ta đem lực lượng trả lại cho các ngươi, không phải cho các ngươi trở thành ta theo thần, mà là cho các ngươi tiếp tục duy trì cái thế giới này, ta tôn trọng các ngươi ý kiến, không cần tới hầu hạ ta. Quang minh nữ thần Yêu Lâm thần tình phức tạp, quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Ngược lại Đeo Lị Nhi nước mắt không ngừng được lưu, khóc thút thít lợi hại, liền vai đều lay động, giống như một cái bị ném bỏ người. Đeo Lị Nhi, Astana an ủi nàng nói, thần không phải cái ý này, thần yêu mến bọn ngươi, sau đó dạ tiệc, các ngươi cũng tới tham gia đi. Những lời này cũng là đối với nàng đã từng tín ngưỡng nữ thần nói. Quang minh nữ thần cắn môi trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, đem Đeo Lị Nhi ôm lấy, đi về phía xa xa, để lại cho Trần Tế một câu nói, vĩ đại tạo hóa, ta yêu cầu tại Nguyệt Lượng vườn hoa xây dựng hai tòa thần điện lấy ở, hy vọng ngươi cho phép. Ta muốn nói không cho phép đây. Trần Tế hay nói dơ nói. Kết quả, Đeo Lị Nhi lại bắt đầu nghẹn ngào khóc tỉ tê, sợ đến Trần Tế hấp tấp nói, cho phép cho phép. Đeo Lị Nhi cuối cùng quay đầu lại, dùng nước mắt ông ông hai tròng mắt, nhìn Trần Tế liếc mắt. Kia, tối nay liền tổ chức một lần dạ tiệc đi. Astana vỗ tay một cái, khẽ cười nói, đã là đưa tiễn chúng ta vĩ đại lúc ban đầu, lại vừa là nên đón nữ thần cùng nguyệt lượng nữ thần trở về, nữ thần, buổi tối ta đi đón ngài. Yêu Lâm không quay đầu lại, hướng nàng phất phất tay. Nàng phải thật tốt an ủi xuống nàng bạn tốt, không có người so với nàng càng biết Đeo Lị Nhi tính cách, nàng mới vừa xuống lại phải đối mặt trượng phu Trần Tế, Đeo Lị Nhi hiện tại sợ là tâm tình sợ hãi được không được. Thật may, coi như Đeo Lị Nhi trợ phu, Trần Tế là quan tâm nàng. Phu quân. Tối nay, đã sớm nghe nói qua dạ tiệc Hạ Thư Mẫn, gương mặt đỏ bừng. Trần Tế vội vàng an ủi, tối nay dạ tiệc chính là ha ha cơm, nhìn một chút khiêu vũ, Thư Mẫn đừng lo lắng. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ mặt lắc đầu, túi đầu nhỏ giọng nói, phu quân. Tối nay, cứ việc vui đùa, Thư Mẫn tiếp theo chính là. Trần Tế rất nhiều cảm động, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Lời tuy như thế, nhưng Hạ Thư Mẫn vẫn là khẩn trương không ngớt, bất quá, Trần Tế khuyên nàng có thể trở về địa cầu, nàng lại không có trở về. Dạ tiệc mà thôi, nho nhỏ có thể tham gia, nàng cũng có thể. Và lại, nàng phu quân yêu cầu lấy dạ tiệc, lấy sủng ái tới để cho cái thế giới này khôi phục lại bình tĩnh, thân là thế tử, làm sao có thể không ủng hộ trợ phu. Buổi dạ tiệc này, nàng tham gia định. Chương 360, kỷ nguyên mới dạ tiệc. Quang minh nữ thần sống lại, để cho bên trong tòa thánh thành những người may mắn còn sống sót mừng rỡ không thôi, bọn họ nguyên bản còn lo lắng quang minh nữ thần cùng tạo hóa tín ngưỡng thuộc về, sợ nữ thần sẽ tức giận. Nhưng rất nhanh lại nghe được tạo hóa tinh linh các tín đồ tin tức truyền ra. Quang minh nữ thần cũng là tạo hóa theo thần. Bọn họ này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người rối rít muốn một lần nữa tín ngưỡng quang minh nữ thần. Sau đó, nhiều tin tức hơn theo thần điện truyền ra, mọi người biết lúc ban đầu, biết tà thần cũng là theo lúc ban đầu trên người sinh ra, tà thần là lúc ban đầu u ám mặt, tại lúc ban đầu tức thì trở về quy hư không lúc sinh ra, từ đó làm cho thần ân đại lục lâm vào trong tai nạn. Thật may, tạo hóa giống vậy có vĩ đại thần lực, hắn bị lúc ban đầu trao tặng cái thế giới này toàn bộ quyền bính, chính thức thay thế lúc ban đầu, trở thành cái thế giới này cao nhất thần. Tạo hóa đưa đi lúc ban đầu, để cho tha yên nghỉ ở hư không, lại đem quang minh nữ thần sống lại, cùng vạn vật mẫu thần hết thảy trả chống đỡ cái thế giới này. Cho tới nguyên lai hai vị khác chính thần, tử vong cùng bầu trời, chính là sẽ bị tạo hóa phân tán thần lực, đều đặn ban cho đi theo ở bên cạnh hắn thành kính các tín đồ. Tà thần khí tức vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở tạo hóa che chở, cùng với ánh sao nữ thần, vạn vật mẫu thần, quang minh nữ thần, cộng thêm một đám tinh linh, cự long nữ thần chờ dưới sự hỗ trợ, bọn họ ắt sẽ tịnh hóa hết thảy tà ác, để cho tạo hóa quang huy giải đầy toàn bộ đại lục. Mọi chuyện tiền nhân hậu quả đều sáng tỏ, mọi người đối với tà thần không hề cảm thấy sợ hãi, bọn họ hô to tạo hóa cùng rất nhiều nữ thần tôn tên, đối với lúc ban đầu tụng hát bản nhạc cầu siêu, đưa tiền đã từng vĩ đại thần minh, cũng nên đón tương lai quang minh cùng hy vọng. Tạo hóa ở nguyệt lượng chỉ thượng. Mọi người ngửa đầu nhìn về phía nguyệt lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mà ở trên mặt trăng, tối nay dạ tiệc đang ở chuẩn bị bên trong. Đương nhiên, Trần Tế không có liền háo sắc chờ ở kia. Hắn kéo tiểu thục nữ chân mềm tay ngọc, lại kéo mẹn mềm mại tay nhỏ, cùng nhau xuống tới thánh thành trong thần điện, nhàn nhã du lắm lấy. Minna Nina, cộng thêm Hách Quá Nghị theo bên người, ba người vì các nàng làm giới thiệu, chủ yếu là cho Hạ Thư Mẫn. Sau đó không lâu, Hạ Thư Mẫn cảm thấy ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng tránh thoát Trần Tế tay, để cho Hách Quá Nghị tiến lên nắm. Trần Tế đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, kèm theo tiếng ầm ầm, thần quang bao phủ bên trong, hai tòa thần điện chậm rãi dâng lên, theo vị trí nhìn, bọn họ cùng với những cái khác thần điện cùng nhau vây quanh tạo hóa thần điện, tượng trưng ý rất rõ ràng. Cung tính tạo hóa. Quang Minh nữ thần yêu lâm thanh âm xa xa truyền tới. Trần Tế cũng không khách khí, mang theo các nàng cùng đi nàng trong thần điện, hai vị nữ thần đã tại cao ba thực nơi cửa chính chờ, Trần Tế đi tới các nàng trước mặt sau, nhìn đến vị kia nguyệt lượng nữ thần Beo Lệ Nhi, cao gầy thân thể lại vừa là run lên. Tựa hồ rất sợ hãi, nhưng vẫn cũ miễn cưỡng đứng. Yêu Lâm liếc nàng liếc mắt, trực tiếp đưa tay kéo nàng, lại đem nàng đẩy vào đến Trần Tế trong ngực. A. Beo Lệ Nhi lao vào Trần Tế ôm ấp, sợ đến run lẩy bẩy, lại nâng lên đầu nhìn hắn. Một đôi ta thấy mà yêu đôi mắt, thật là làm cho người có loại mãnh liệt khi dễ nàng, để cho nàng tại trong lòng ngực của mình ô ô nước nở khóc khóc ý niệm. Đặc biệt là, nàng vóc người đường cong thật ra tốt vô cùng. Nghĩ đến tối nay, Trần Tế có chút ý động, lại nghĩ tới Astana chuyển lời, nguyện lượng nữ thần đã đem hắn coi thành trợ phu. Beo Lệ Nhi. Trần Tế ôm nàng eo, nhìn nàng cặp mắt, từ từ cúi đầu xuống, nguyện lượng nữ thần không biết là bị hù dọa, vẫn là không có cự tuyệt ý tưởng, nàng ngơ ngác nhìn, cuối cùng, Trần Tế hôn rơi vào môi nàng. Một bên Hạ Thư Mẫn một mặt tự nói với mình muốn xem mỏ, một mặt lại không nhịn được trong lòng chua xót. Nhưng để cho nàng xem không hiểu là, vị kia quang minh nữ thần cũng lên tới, hai tay ôm nàng phu quân cổ, rất là sạch sẽ gọn gàng hôn lên tới. Beo Lệ Nhi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, trong hốc mắt lại xúc mãn nước mắt, bất quá cũng không xấu hổ, chỉ là không hiểu liền rơi lệ. Với hôn kết thúc, quang minh nữ thần yêu lâm hướng hắn trừng mắt nhìn, buông lòng tay ra, Trần Tế đuổi theo lại hôn một cái, quang minh nữ thần kia trương mỹ lệ khuôn mặt mới quét dính vào đỏ ửng, thấp giọng nói: "Về sau ta cùng Lý Lý đều là ngươi theo thần, cùng Astana giống nhau, ta về sau cũng gọi ngươi là thần." Tiếng xưng hô này tương đương với nửa trợ phu. Trần Tế cười một tiếng, theo thần không theo thần không có vấn đề, có thể gặp lại ngày xưa hai vị mỹ lệ nữ thần, ta cũng đã thỏa mãn. Thật thỏa mãn. Yêu Lâm cười hắc hắc, đưa tay ra nâng lên Beo Lệ Nhi sáng bóng cằm, nguyện lượng nữ thần lại kêu hoa thần, là ban đầu mẫu thần trước người được sủng ái nhất nữ thần, nàng mỹ lệ cùng thuần khiết là tất cả mọi người đều biết rõ chuyện. Trên người nàng còn có ngọt ngào mùi hoa, chẳng lẽ? Lâm Lâm bị hất cằm lên trêu đùa nguyện lượng nữ thần, cuối cùng mắc cỡ hô lên, đưa tay ra tiểu đánh nàng, ngươi tên bại hoại này. Yêu Lâm cười đùa né tránh. Trần Tế mắt thấy hai vị nữ thần đùa giỡn, bị các nàng mỹ hấp dẫn, lại không nhịn được đem Beo Lệ Nhi ôm vào trong ngực, tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt, lần nữa hôn đi lên. Lần này tiến hơn một bước, không còn là sờ nhẹ liền vân. Quả nhiên, Trần Tế nếm được nguyệt lượng nữ thần trong miệng ngọt ngào mùi hoa, so với mật ong ngọt hơn, so với hoa tươi càng hương. Chính là rất kỳ quái, Beo Lệ Nhi lại rơi lệ. Trong suốt nước mắt rơi vào hắn trên gương mặt, để cho Trần Tế không thể không dừng lại, vội vàng lừa nàng. Không việc gì, Lệ Lệ chính là thích khóc. Yêu Lâm đưa nàng kéo về đi, giúp nàng lau nước mắt, an ủi nàng. Trần Tế yên lòng, xoay người đem tiểu thục nữ ôm trong ngực, cũng thân nàng. Cực thẹn Hạ Thư Mẫn chỉ có một cái ý niệm, rất ngọt. Trần Tế cũng không quên mại ẻn, tóc trắng đỏ đồng thiếu nữ an an tĩnh tĩnh, Trần Tế hôn nàng lúc, nàng mới chủ động đáp lại. Thần. Minna Nina cùng Hách Quá Nghị ba người đều vây lại, những người khác có, các nàng cũng phải. Trần Tế tất cả đều thỏa mãn các nàng nguyện vọng. Một hồi khiến người có thể hâm mộ chết thao tác sau, Trần Tế mới hài lòng mang theo các nàng tiếp tục đi dạo, lần này hai vị nữ thần cũng đi theo, bất chi bất giác, đi tới Astana thường đi dạo thần điện hậu hoa viên nơi này. Astana vừa vặn làm xong những chuyện khác, đi tới Trần Tế trước mặt, hướng hắn, cùng với hướng nữ thần hành lễ. Astana. Yêu Lâm ngậm cười đỡ dậy nàng, kéo tay nàng, nghiêm túc nhìn bộ dáng của nàng, rất là cảm khái nói, ban đầu mẫu thần trở về lúc ban đầu sau, ta cũng biết tà thần là chúng ta không thể ngăn cản tà ác lực lượng, càng là cường đại thần, nhận được bọn họ ô nhiễm càng là nghiêm trọng. Beo Lệ Nhi thần tình ảm đạm xuống, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Có thể thấy ban đầu tà thần, cho nàng mang đến bao lớn tâm lý âm ảnh. Cho nên, Yêu Lâm đưa tay vuốt ve Astana khuôn mặt, chịu mến nói, ta cố ý đem một phần lực lượng hạ xuống, hy vọng ngươi có thể kiên trì sống tiếp, là thần ân đại lục bảo lưu một điểm cuối cùng thần lực mầm ống. Trần Tế, Hạ Thư Mẫn, Mại Ẻn mấy người đều nhìn về phía Astana. Nàng là thần dòng dõi thánh nữ, là ánh sao trật tự nữ thần. Hạ Thư Mẫn là Astana tỷ tỷ cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi làm được. Yêu Lâm đối với chính mình thần dòng dõi tán thưởng nói, ngươi chẳng những kiên trì đến cuối cùng, ngươi vẫn còn không người nào dám cầu nguyện thời điểm, mặt hướng hư không cầu nguyện, cũng lấy được vĩ đại tạo hóa đáp lại, từ đó cứu vớt thần ân đại lục. Astana, ngươi làm giỏi hơn ta. Đây là tới tự quang minh nữ thần cao nhất tán dương. Nữ thần. Astana lao vào nàng trong lực, rơi lệ. Quang minh nữ thần là nàng đã từng tín ngưỡng, nàng là thần điện thánh nữ, mà bây giờ nàng là tạo hóa Trần Tế thần sau, là ánh sao trật tự nữ thần, cùng quang minh nữ thần đặt ngang hàng. Lúc ban đầu đã trở về quy hư không, ta thần khí tức như cũ lưu lại không ít, nhưng đã không tạo thành uy hiếp. Astana đã quyết định chờ hôm nay vui mừng thịnh yến sau khi kết thúc, sáng ngày thứ hai nàng sẽ tuyên bố kỷ nguyên mới bắt đầu, hiệu triệu mọi người trở lại bọn họ đã từng gia viên, dùng truyền tống trận đem đại lục các nơi liên thông lên. Thần, một bên Beo Ly Nhi dùng rất tiểu thanh thanh âm ngượng ngùng nhìn về phía hắn, cũng hô lên thần tiếng xưng hô này. Trần Tế nhìn về phía nàng, vị này nguyệt quang nữ thần khuôn mặt vừa đỏ rồi, bất quá vẫn là lắp bắp kiên trì nói xong, ngài vĩ đại thần lực tịnh hóa rồi cái thế giới này. Đã từng ta cùng Lâm Lâm rất sợ hãi, mẫu thần an ủi ta, nhưng nàng vẫn là không lâu sau trở về lúc ban đầu. Ngày hôm đó riêng ta tự đợi tại trên mặt trăng trông nom ta đóa hoa, nhưng là ta ác một chút xíu hạ xuống, ta chỉ có thể bất lực nhìn đóa hoa muôn một đóa điêu linh biến thành kinh khủng kia hắc ám chỉ hoa, ta không biết hắn muốn tránh đi nơi nào, tuyệt vọng nhìn bọn thị nữ chạy trốn. Cuối cùng vẫn là Lâm Lâm đi tới ta thần điện, đem ta mang đi ra ngoài. Chúng ta vừa rời đi, nguyệt lượng liền rơi. Nàng một hơi thở nói ra nhiều lời như vậy, đây là nàng ban đầu đối mặt tà thần lúc chỗ trải qua khủng hoảng cùng bất lực. Hạ Thư Mẫn không nhịn được đẩy phu quân mình một hồi, khiến hắn ôm lấy vị này gặp tai nạn nguyệt lượng nữ thần. Trần Tế giang hai tay ôm lấy Beo Ly Nhi, vị này xấu hổ lại thích khóc, thích loại hoa thuần khiết mỹ lệ nữ thần, lần đầu tiên tại hắn trong ngực không có rơi lệ, ôm chặt lấy hắn, nỉ non nói, Lý Lý cảm tạ ngươi, là ngươi để cho Lý Lý lại gặp được đông hoa nở rộ bộ dáng, Lý Lý nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ ngài, đem ngài coi là mẫu thần tới sùng bái. Hách quá nghĩ, nàng cũng là vạn vật mẫu thần a. Thấy nàng buồn rầu tiểu vẻ mặt, Trần Tế bật cười, đưa tay ra xoa xoa từ gương mặt. Hách quá nghĩ lập tức vui vẻ. Quan Minh nữ thần yêu lâm cũng nhìn ra Trần Tế, mặc dù ngài làm rất nhiều để cho ta xấu hổ chuyện, nhưng ngài vĩ đại thần lực nhưng là đã cứu chúng ta, cũng để cho lúc ban đầu có thể an tưởng trở về quy hư không, ngài là vĩnh viễn đáng giá chúng ta tín ngưỡng thần. Những người còn lại cũng rối rít mở miệng, cùng nhau ca ngợi hắn. Trần Tế nhìn một chút Hạ Thư Mẫn, một hồi lâu sau, đột nhiên hỏi, "Yêu Lâm, Beo Lị Nhi, các ngươi trước tại thần quốc có hay không tương tự? Chính là, các ngươi lại như thế ân sủng thành kính tín đồ?" Yêu Lâm kia trương mỹ lệ cao quý khuôn mặt rất nhanh biến đỏ, xấu hổ ngửi hắn một cái. Astana cắn môi cười. Trần Tế vội vàng giải thích, "Ta không phải ghét bỏ hoặc là khác, chỉ là so sánh một chút, tránh cho dạ tiệc hành động quá hoang đường." Hạ Thư Mẫn túi đầu tiểu thanh nói, phu quân cũng biết hoang đường a, ấn sủng tín đồ. Nguyệt lượng nữ thần khuôn mặt không có đó, rất thản nhiên trả lời, ta sẽ chiêu các nàng lên tới trên mặt trăng, làm cho các nàng cùng ta cùng nhau loại hoa, đem giải ra đóa hoa ban cho các nàng. Thật đơn thuần. Trần Tế trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ chỉ một mình ta mở dạ tiệc tin chiều đồ. Yêu Lâm quay đầu đi, lỗ tai đỏ lên, ta sẽ ban cho tín đồ một ít thần lực, một ít trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài, nếu như chủ động yêu cầu, ta sẽ cho phép các nàng ở lại ta thần quốc hầu hạ ta. Nàng còn chưa nói hết, Trần Tế cũng không biết trong miệng nàng hầu hạ cụ thể là gì đó. Nữ thần yêu lâm lại bình tĩnh giảng thuật, một ít thần minh sẽ càng nhiều ân sủng tín đồ, tỉ như Thâm Viên thần, hắn tín đồ đều là hắn thần thị, hắn trong đất nước, con dân có một nửa đều là hắn con cháu, bởi vì quá làm ẩu duyên có, đại đa số thần đô sẽ không cùng hắn qua lại. Cuối cùng hắn bị nữ nhị mình giết. Trần Tế nghe rất kỳ lạ, hắn tiếp xúc đều là bốn vị chính thần, không nghĩ đến bình thường thần hội bị con cái giết chết, diễn ra vừa ra rẻ ở, cơ dạ tổ phụ từ tử hiếu vai diễn. Yêu Lâm lại nói, đại đa số thần đô không bài xích sủng ái tín đồ, mẫu thần cùng ta, cùng với tử vong thần đều rất ít cùng tín đồ có quá nhiều trao đổi, bởi vì chúng ta là theo lúc ban đầu bên trong sinh ra thần minh. Bầu trời thần ngoại trừ, hắn là thơ ca tượng trưng, hắn tình cảm rất phong phú, tại năm tháng rất dài bên trong để lại rất nhiều con cháu, có ít nhất 30 vị thần minh cùng hắn có quan hệ, là hắn con cái đời sau. Yêu Lâm nhìn một cái Trần Tế, trên mặt hiện lên đỏ ửng, coi như tạo hóa, chúng ta thần, ngài nếu như chịu ban cho chúng ta thần dòng dõi, là chúng ta cái thế giới này vinh hạnh, ngài con cháu càng nhiều, chúng ta lực lượng càng mạnh. Vì vậy, chờ một hồi dạ tiệc, ta cùng Lily cũng sẽ đi. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Trần Tế không nhịn được nhìn về phía nàng vóc người, đường cong ưu mị cực kỳ, không thể tin được quang minh nữ thần mặc lấy đủ loại xinh đẹp quần áo, ở trước mặt hắn biểu diễn thời trang tú một màn. Còn có Beo Lị Nhi, nàng đơn thuần nhu nhược, nhưng nàng vóc người so với nàng bạn tốt yêu lâm cũng không kém chút nào. Mặt khác, tiểu thục nữ, phu quân không có nghiêm chỉnh. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Thần Astana lại gần, kẹp chặt lỗ tai hắn nói, không sai biệt lắm, thánh thành mọi người đã bắt đầu ăn mừng, chúng ta cũng lên nguyệt lượng đi, tối nay ta cùng nữ thần là ngài biểu diễn khiêu vũ. Trần Tế lại nhìn về phía mỹ lệ đoan trang quang minh nữ thần. Ta có thể không biết cái gì khiêu vũ. Yêu Lâm vội vàng cự tuyệt. Lâm Lâm ngươi nói láo. Đơn thuần Beo Ly Nhi lập tức vạch trần nàng lời nói dối, ngươi tại rất lâu trước liền khiêu vũ, mẫu thần nói, ngươi nhảy rất đẹp mắt. Yêu Lâm đưa tay liền vặn mặt nàng, Beo Ly Nhi cười đùa né tránh, trốn vào Trần Tế trong ngực. Hạ Thư Mẫn không hiểu cảm thấy, vị này nguyệt lượng nữ thần cùng tiểu khả sẽ có rất nhiều lời đề. Dạ tiệc bắt đầu. Trần Tế lần nữa ngồi vào trên thần tọa, bên người phân biệt ngồi lấy Hạ Thư Mẫn cùng Mai En, hai vị này thiếu nữ đến từ những thế giới khác, đã là thần sau lại vừa là khách nhân. Ai? Hạ Thư Mẫn bị trước mặt bảy biện sợ ngây người xuống. Thật dài cái bàn có tới dài 20 mét, phía trên bày đầy apple, thức ăn, rượu ngon, chứa ở trong bình hoa tươi, đủ loại bánh ngọt chờ một chút. Nàng và Trần Tế còn có mẹ ẻn muội muội, vừa vặn ngay tại bàn dài một đầu, đưa tay ra là có thể đến thức ăn. Mà đổi thành một đầu, chính là ngồi lấy quang minh nữ thần yêu lâm, cùng với bồi bạn tại bên người nàng Beo Lị Nhi. Beo Lị Nhi hẳn là rất xấu hổ, túi đầu không dám nâng lên. Bàn dài hai bên, để mềm mại nệm, sơ lược khẽ đếm, ít nhất có 30. Phu quân. Hạ Thư Mẫn thanh âm run rẩy, đầu cứng ngắc nhìn mình phu quân. Thư Mẫn tại sao? Trần Tế thấp giọng cùng nàng nói, chờ một hồi cơm nước xong, Thư Mẫn tùy thời có thể đi trong lều nghỉ ngơi. Hạ Thư Mẫn quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nàng nhìn lại đi, phát hiện quang minh nữ thần yêu lâm không biết lúc nào không thấy, mà từ đằng xa bên trong thần điện đi ra hai nhóm dáng người hiểu điệu các thiếu nữ xinh đẹp. Các nàng theo thứ tự ngồi chồm hôm tại thảm đỏ hai bên, theo thần điện đến thần tọa chờ đợi. Sau đó không lâu, trang phục quang minh nữ thần yêu lâm, kéo ánh sao nữ thần Astana, cùng với vạn vật mẫu thần hách quá nghi tay, cùng xuất hiện tại cửa thần điện. Cung nên nữ thần. Các thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau ca ngợi nói, hai tay giao ác ở trước ngực, thành kính đọc thánh ca. Ba vị nữ thần kèm theo thánh khiết thơ ca, hướng Trần Tế thành thực đi tới. Ánh sao nữ thần vẻ mặt ngượng ngùng lại hạnh phúc, quang minh nữ thần chính là cố giả bộ ổn định, mang màu trắng cái bao tay đầu ngón tay sách hoa mỹ quần, vạn vật mẫu thần nhưng là lái một chút tâm tâm. Trần Tế nhìn ngây dại, các nàng là cái thế giới này cao quý nhất nữ thần, phân biệt đại biểu quang minh, vạn vật, cùng với chấp trưởng ánh sao trật tự. Nhưng bây giờ, các nàng nhưng dắt tay nhau đi tới trước mặt hắn, yêu kiểu hướng hắn quy xuống. Hạ Thư Mẫn nhìn ngây người, Mai En trừng mắt nhìn, bàn dài một đầu khác đeo ly nhi, kinh ngạc há mồm ra. Bởi vì, các nàng thấy được, ba vị nữ thần hướng Trần Tế quy xuống, cũng bắt đầu thành kính cầu nguyện cùng tán tụng. Trần Tế thở dài, lúc này mới bắt đầu, liền cho hắn kinh hãi như vậy vui. Chương 361, Thiên Kim tiểu thư học bơi lội. Astana ba vị nữ thần cầu nguyện đồng thời, Hạ Thư Mẫn cũng bị phu quân ôm thân mật, đợi nàng phục hồi lại tinh thần, nhìn đến quang minh nữ thần yêu lâm che miệng sưng mặt lên gò má trở lại bàn dài một bên kia. Sau đó, đem thần lực đưa cho Đeo Lệ Nhi. Đeo Lệ Nhi trợn to hai mắt, hiển nhiên bị động tác này sợ ngây người, nhưng độ cho nàng thần lực yêu lâm, nhưng là đôi mắt lộ vẻ cười, rất là ý đồ xấu. Hình ảnh đẹp, để cho không ngừng Hạ Thư Mẫn, mọi người tại đây đều nhìn ngây dại. Một vị quang minh nữ thần, một vị nguyệt lượng nữ thần. Duy mỹ tươi đẹp. Rất tốt. Trần Tế ánh mắt sáng quắc thưởng thức, không nhịn được tán thưởng nói. Hắn không phải nghiêm khắc loại hình này người yêu thích, bất quá Trần Tế nhưng vui vẻ nhìn đến, chung quy có thể vì dạ tiệc gia tăng mấy phần thú vui, không khí cũng càng tốt. Thần. Astana ngượng ngùng nói, ngài thật giống thích xem chúng ta như vậy. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ không ngóc đầu lên được, nàng nhớ lại lần trước tiểu tiểu thư, khi đó phu quân cũng là làm cho các nàng tự mình giải quyết vấn đề, hoặc là trợ giúp lẫn nhau lấy giải quyết vấn đề. Có thể thấy, nàng phu quân vui vẻ sau khi thấy Trạch An Bình thân thiện. Ta đều thích. Trần Tế cười tuần tìm thừa nhận mình yêu thích, thần Astana một hồi sau, đem bên tay trái mà ẻn ôm vào trong ngực, lại đem tiểu thục nữ ôm tới. Một trái một phải, phân đừng làm cho các nàng ngồi ở ngực mình. Trần Tế giờ khắc này hài lòng cực kỳ. Phu quân, Hạ Thư Mẫn còn tưởng rằng là chuyện khác, có thể mà ẻn cũng đã đọc hiểu rồi nàng chủ nhân ý tứ, chủ động bu lại. Nhìn đến Hạ Thư Mẫn hốt hoảng luôn cuống dáng vẻ, Trần Tế bật cười, lần nữa thưởng thức, lần này là thưởng thức gần ngay trước mắt mỹ lệ cảnh tượng, có thể thấy rõ tiểu thục nữ thanh linh thanh tú trên mặt thẹn thùng bộ dáng khẩn trương. Có lẽ là thấy được Trần Tế đang nhìn, Hạ Thư Mẫn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cùng mà ẻn biểu diễn cho hắn nhìn. Trần Tế thưởng thức một hồi lâu, mới không nhịn được cũng lên đi trước thêm vào, một lát sau, hướng mọi người phân phó nói, dạ tiệc bắt đầu, các ngươi mỗi người đều ăn cơm nói chuyện phiếm. Muốn đi vườn hoa ngắm hoa du lãm, hoặc là đi suối nước nóng chơi đùa, hoặc là ăn xong trở về đều được, không cần câu nệ. Phải thần. Một đám mỹ lệ tinh linh cùng thiếu nữ nũng nịu đáp ứng, bắt đầu cùng ăn. Các nàng ước chừng nắm rõ ràng rồi thần tính khí, thần là nhân từ khoan dung, hắn thích xem đến mọi người vô câu vô thúc dáng vẻ, hơn nữa thần cũng tôn kính mỗi một người ý nguyện, dù cho các nàng hiện tại liền rời đi, thần cũng sẽ không tức giận. Chỉ bất quá, các nàng không có một người sẽ rời đi, coi như không cần tại bàn ăn, các nàng cũng sẽ đi suối nước nóng, hoặc là tại trong vườn hoa đi lang thang, chờ đợi cơ hội. Ta tới là thần dâng lên khiêu vũ đi. Dương Dậm cùng nữ thần săn bắn khăn mai kéo, chủ động đứng lên, lại có chút xấu hổ hỏi dò, người nào cùng ta tới phối hợp? Là vì thần biểu diễn hoa chi yêu khiêu vũ. Tại thần ân đại lục, đóa hoa tượng trưng mỹ nhân, hoa chi yêu đặc biệt là hoa tươi cùng hoa tươi ở giữa, hòa lẫn mỹ lệ tình yêu. Các nàng hiện tại biểu diễn cho thần thưởng thức. Ta tới đi. Đến từ Bắc Phương Tuyết Son Đệ Lý giờ đứng lên thân, nàng là băng tuyết cùng mùa xuân nữ thần, giống vậy tồn tại tinh linh cao gầy, tinh tế, cùng với xuất chúng dung nhan. Hai vị tinh linh nữ thần đứng chung một chỗ, mười ngón tay chồng chéo nắm, cũng đã là một tấm tuyệt đẹp bức họa. Các nàng trên mặt ngượng ngùng cười, cùng nhau nhìn một cái thần bên kia, phát hiện thần chính không chớp mắt nhìn các nàng, điều này làm cho các nàng xác nhận, hoa chỉ yêu khiêu vũ sẽ để cho thần thích. Các nàng trước cũng không có cùng người khác nhảy qua hoa chỉ yêu, nhưng thấy qua tỉnh linh các chị em với nhau ở giữa nhảy qua, ước chừng còn nhỏ là thế nào nhảy. Trần Tế gặp các nàng song nắm tay nhau, ánh mắt mắt đối mắt, như có nhu tình mật ý, từ từ đến gần, lại lẫn nhau tách ra, mỗi người rơi lệ ngâm sướng liên quan tới tình yêu thơ ca. Tiếp đó, lại lần nữa mười ngón tay giao ác, cùng nhau song ca. Khiêu vũ bắt đầu. Các nàng giống như một đôi trong hồ huyền chuyển nhảy múa ương ương, dáng múa duy mỹ. Xông phá thế tục tình yêu cảm động lòng người cực kỳ, duy nhất lộ tẩy chính là các nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Tế, khiêu vũ sau khi kết thúc, càng là gò má dính vào cùng nhau song song nhìn về hắn. Khăn mai kéo, Elizer, các ngươi khiêu vũ rất tốt, qua đến chỗ của ta. Trong lòng mặc niệm thật xin lỗi thích nhảy hoa chi yêu các tinh linh sau, Trần Tế hướng các nàng vẫy tay, hai vị tinh linh vui mừng chạy tới, đón nhận thần ân sủng. Phu quân thật là xấu chết. Hạ Thư Mẫn hờn dỗi một tiếng, thể xác và tinh thần nhưng dần dần thả lỏng đi xuống, trải qua này một dãy chuyện sau, nàng cảm giác mình đã thích hứng chàng này dạ tiệc. Vậy, cũng không cái gì đó. Mặc dù vừa lên tới chính là ba vị nữ thần quỷ cầu nguyện, lại có hoa chi yêu như vậy khiêu vũ, nhưng là không gì hơn cái này. Nàng cũng có thể thích đứng a. Liền, coi như hiện tại, nàng nhìn thấy khăn mai kéo cùng lễ lụy dở tiếp nhận nàng tạo hóa phu quân ban cho, nước ra âm thanh, vậy cũng liền cùng lần trước nàng thấy tiểu tiểu thư chiến đấu tình cảnh không sai biệt lắm. Nhưng nàng cuối cùng là ngây thơ. Chỉ chốc lát sau, lại có được mùa cùng vui mừng nữ thần, cùng với nữ thần sa mạc tới, ngay sau đó là song tử nữ thần, còn có án lì Adam chứa rượu chuyển quả phương thức, cộng thêm các tinh linh càng ngày càng nhiệt tình khiêu vũ. Cuối cùng, Hạ Thư Mẫn cùng Mạn cũng cuốn vào trong đó. Hạ Thư Mẫn chóng mặt. hoàn toàn không nhìn rõ vào giờ phút này thân ở chỗ nào, trước sau trái phải đều là mỹ lệ nữ hải tử môn xấu hổ cười bộ dáng. Hồi lâu, Trần Tế Thân mặt nàng một hồi, ôn nhu cười nói, "Thư Mẫn ăn no cơm tối sao?" Hạ Thư Mẫn mơ hồ gật đầu. Mới vừa rồi dễ giả mạo loạn, nhưng nàng phu quân nhưng cuối cùng đều bồi bạn nàng, yêu quý lấy nàng, để cho Hạ Thư Mẫn không có hữu thụ đến một chút ủy khuất. "Tốt lắm, chúng ta đi ngâm một hồi suối nước nóng, đi." Trần Tế ôm lấy nàng và Mai En, kêu lên những người khác sau, cùng nhau đi suối nước nóng. Hạ Thư Mẫn cuối cùng nhìn bàn dài nơi đó lên mắt, nơi đó giống như tôn đại thánh náo qua tiệc rượu, rượu thức ăn đầy đất, còn có lộn xộn quần áo, ạ sát nạ tỉ tỉ các nàng luồn ngang đổ ở trên thảm trải sàn, nghe được phải đi suối nước nóng tắm sau, mới lung la lung lay đứng lên thân đuổi theo. Cách đó không xa, một ít mỹ lệ thuần khiết dự bị thánh nữ tại trong hoa viên ngồi trồn hôm lấy, Hạ Thư Mẫn mơ hồ nhớ kỹ, các nàng là đang cầu khẩn làm bài, mới vừa rồi cũng không có tham dự vào. Bất quá các nàng quần áo là nhiều tốt để một bên. Kỳ hỉ, thần sau tỉ tỉ mau mau. Nị nạ vui sướng chạy tới, Hạ Thư Mẫn quay đầu nhìn nàng, thấy nàng vui chơi giống như nhảy cất lên, ù nhảy vào đến nước trong ao. Hạ Thư Mẫn không có lội qua lặn, Thiên Kim đại tiểu thư không có khả năng học gì đó bơi lội, càng không thể nào tại rừng cây trong hồ tắm, phương tiện sách gì xin gặp. Nàng là đến phu quân mua phòng mới sau, mới biết có hồ bơi loại này tồn tại, mới biết các nữ hải tử sẽ mặc lấy đồ bơi tại trong bể bơi bơi nghịch nước. Lần đầu tiên nghe nói hồ bơi cùng đồ bơi lúc, Hạ Thư Mẫn mắc cỡ lỗ thai đều đỏ, nàng hai cái nha hoàn cũng là xấu hổ không ngớt, nhưng lại nhao nhao muốn thử, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, cũng lặng lẽ cùng nàng nói, sau này rời vào nhà mới sau, liền đem hồ bơi thả mãn nước ấm, mọi người buổi tối bơi chung lấy chơi đùa, nhất định sẽ rất thú vị. Hạ Thư Mẫn đương thời thật ra rất động tâm, nghĩ tới chính mình sẽ cùng phu quân, cùng với Huyền tỷ tỷ tiểu khả các nàng tại trong bể bơi nghịch nước tình hình, hồ bơi ở phía sau vườn hoa, không sợ bị người nhìn đến. Bây giờ, bất đồng rời vào nhà mới, nàng liền cảm nhận được. Thư Mẫn là lần đầu tiên tới bơi lội chứ? Trần Tế cười đưa nàng bỏ vào nước cả khu, đến, thử nhìn một chút, mà én ngươi cũng cùng theo một lúc học. Ừ. Chủ nhân, ta muốn nghỉ ngơi. Tóc trắng đỏ đồng thiếu nữ trở nên có chút lười, nằm trong nước gâm ngâm liền bất động rồi, ánh mắt nhìn Trần Tế. Cũng được. Trần Tế không có miễn cưỡng nàng, xoa xoa nàng đầu, để cho nàng tiếp tục ngâm suối nước nóng. Hạ Thư Mẫn lúc đầu còn rất khẩn trương, nhưng rất nhanh phát hiện, nước ấm tương đương với quần áo che giấu, xem không rõ lắm trong nước, hơn nữa nỉ nạ cái kia tinh lịch quỷ tới náo nàng, rội nàng nước, nàng vì vậy thích đứng rất nhanh suối nước nóng, hài lòng theo các nàng, ôm cái bơi lội vòng cùng đi chơi. Bơi lội vòng là Trần Tế dùng tạo hóa lực lượng sáng tạo ra ném cho nàng, đặc biệt thích hợp tiểu thục nữ như vậy vị trên cạn. Hi hi hi, phu quân, xem ta. Ở nơi này suối nước nóng bên trong, Hạ Thư Mẫn bỏ qua hết thể thục nữ dè đặt, đầu tiên là vụng về học bơi lội, dù chót lọt sau hãy cùng Trần Tế vây tay khoe khoang. Tiếp lấy chơi đùa lặn xuống nước, cùng hách quá nghị các nàng tranh tài, người thắng liền chạy tới Trần Tế trước mặt yêu cầu ban cho. Gặp các nàng ban cho dáng vẻ, Hạ Thư Mẫn cũng chỉ là ghen lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh lại tiếp tục chơi lấy. Nàng thậm chí học Mina, lên tới bên bờ, đi lên nhảy cầu đài, hào hứng hướng xa xa Trần Tế kêu một tiếng, tiếp lấy liền nhảy vào trong nước, vang lên thật là lớn bọt nước. Vui vẻ đến cười khanh khách. Trần Tế đều kinh ngạc, không dám tưởng tượng như vậy Hạ Thư Mẫn bị Vĩnh Khang quận hạ phủ biết đến sau, người khác sẽ là như thế nào ngoác mồm kinh ngạc. Đương nhiên, như vậy Hạ Thư Mẫn, nam nhân khác cũng không thể nào thấy được. Thần Ân đại lục còn không có đồ bơi, hoặc có lẽ là các nàng tại Nguyệt Lượng vườn hoa căn bản sẽ không cân nhắc loại vật này. Nhìn một chút tiểu thục nữ chơi đùa dáng vẻ, nhiều khả ái. Thư Mẫn, ta tới rồi. Trần Tế bơi đi, ý đồ bắt lại nàng. Hạ Thư Mẫn cười hì hì lẻn vào trong nước né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt rồi. Phu quân, tha Thư Mẫn đi. Hạ Thư Mẫn đáng thương, thật là mắc cỏ, đeo ly nhi tỷ tỷ các nàng còn nhìn đây. Trần Tế nhìn một cái, vị tiên Nguyệt Lượng nữ thần làm đà điệu rồi thật lâu, một mực lẩn tránh xa xa, nhưng nàng chính là không rời đi. Đừng sợ. Trần Tế ôm lấy nàng an ủi, túi đầu thân nàng một hồi. Hạ Thư Mẫn cắn cắn môi, cuối cùng vẫn bất động. Trần Tế mang nàng trở về nước cả khu. Sau đó không lâu, dự bị thánh nữ môn đi tới, suối nước nóng bên trong náo nhiệt hơn, các nàng lại đi bưng một ít rượu ngon nước trà cùng áp bộ điểm tâm đen, phân cho mọi người. Tĩnh lặng nguyệt quang bên trong, Nguyệt Lượng vườn hoa xinh đẹp tuyệt vời, không thiếu nữ hải tử rời đi suối nước nóng, tại trong hoa viên tản bộ nghỉ ngơi, đi qua trở về nữa ngâm suối nước nóng. Hạ Thư Mẫn bình thường thật là đã sớm ngủ, nhưng đi tới Thần Ân đại lục sau, nàng tựa hồ là bởi vì biến thành chân ngôn nữ thần duyên có, tinh thần tốt cho ra hiếm thấy, thể lực cũng tốt cho ra hiếm thấy. Kết quả chính là, Nguyệt Lượng dần dần trở lại phía sau, mặt trời từ từ sau khi xuất hiện, nàng mới bị phu quân ôm, dùng khăn lông khô lau thân thể sau, cùng Mai En, Astana tỷ tỷ cùng nhau trở lại trên cỏ một cái bên trong lều cỏ. Này lều vải rất thần kỳ, sau khi tiến vào ánh sáng liền tối lại, bên trong treo mấy cái tiểu thải đèn, còn thả có bàn thấp, trải ra mềm mại thảm, có gối, rất thích hợp nghỉ ngơi dùng. Hạ Thư Mẫn nhìn đến, Mai En bị phu quân đắp lên thảm sau, rất nhanh thì ngủ, chỉ có Astana tỷ tỷ ngậm cười ngồi ở bên người nàng. Thư Mẫn, Trần Tế nắm chặt tay nàng, hỏi nàng, tối nay cảm giác cũng còn khá không? Nếu là cảm thấy khó chịu, phu quân liền cho Thư Mẫn nói lời xin lỗi. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ túi đầu, nàng nơi nào khó chịu? Trước tại hồ bơi chơi đùa rồi hồi lâu, bây giờ hồi tưởng lại vừa cảm thấy không ổn. Bất quá, nếu là còn có lần sau, nàng vẫn sẽ theo Trần Tế ý tứ tới tham gia. Phu quân. Hạ Thư Mẫn thấp giọng nói, mặc dù phu quân hoang đường chút ít, có thể cuối cùng cũng không có hành vi phóng đãng, Thư Mẫn theo phu quân nơi đó, nhìn đến phu quân đối với các nàng thương yêu cùng chiếu cố, Thư Mẫn ngược lại muốn khuyên phu quân, phải nhiều quan tâm các nàng mới được. Nàng là ghen, nhưng không muốn người khác nói nàng là ghét phụ. Astana nở nụ cười, nắm chặt tay nàng ôn nhu nói, Thư Mẫn muội muội hôm nay mới tham gia, cho nên thần quan tâm nhiều hơn ngươi, cho dù là về sau, Thư Mẫn muội muội cũng là thần sau, cùng các nàng đều không giống nhau. Đây là công khai Hạ Thư Mẫn địa vị, cũng là nói cho nàng biết, Mịn Nạ Nhị Nạ các nàng lại được sủng, cũng không phải thần sau, chỉ là thần phi hoặc là thần thị. Dung Triệu Quốc lại nói chính là, Hạ Thư Mẫn là nghiêm chỉnh phu nhân, những người khác chính là di nương. Ừm. Hạ Thư Mẫn cúi đầu, thẩm chấp nhận chuyện này. Nàng suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tế, tiểu trên mặt lộ ra cười trộm thần tình, "Phu quân, lần sau mang nguyện tỷ tỷ các nàng tới tham gia dạ tiệc chứ?" "Các nàng?" Trần Tế nhất thời động lòng. "Ân ân, còn có Tiểu Khả, ta hai tên nha hoàn Lục Trúc Thúy Trúc." Hạ Thư Mẫn che cái miệng nhỏ nhắn cười, "Tiểu Khả ái chơi đùa, nàng nếu là tại trong bể bơi, nhất định sẽ chơi được rất vui vẻ. Ta có Lục Trúc hai người phụ bồi, cũng không đến nỗi quá xấu hổ." Trần Tế hoàn toàn động lòng, lại hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Không đúng, các nàng nêu là không chịu đây." "Huyền tỷ tỷ là chịu." Hạ Thư Mẫn cắn môi cười, "Tiểu Huyền tỷ tỷ tâm khẩu không đồng nhất, nhưng nàng nói với ta rồi không ít tiểu tiểu thư tới tham gia dạ tiệc chuyện, có thể thấy cũng là nguyện ý đến, cho tới Lục Trúc Thúy Trúc, các nàng đã theo ta tới đến phu quân trong nhà, tự nhiên sẽ đáp ứng lao ra đủ loại yêu cầu." Trần Tế chỉ có thể nói, "Thật tốt." "Tiểu Khả sao?" Hạ Thư Mẫn hì hì cười, "Tiểu Khả ai chơi đùa, nàng nếu là biết, bảo đảm hài lòng đáp ứng." Nghe Tiểu Huyền tỷ tỷ nói, phu quân nằm mộng cũng nhớ như thế, là, đúng không? Trần Tế không phản đối, hắn tiểu tâm tư đều bị các nàng xem thấu. "Phu quân nhanh ngủ đi, Thư Mẫn cũng mệt mỏi." Hạ Thư Mẫn sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng tránh thảm bên trong, nàng đã nói hết lời, nghĩ đến lấy phu quân tâm tư, hắn sẽ đi yêu cầu Huyền tỷ tỷ các nàng. Đến lúc đó, phu quân nguyện vọng có thể có được thỏa mãn. Trần Tế ôm lấy nàng, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Astana, còn có ngủ say mãi ẻn, bên người có thể có các nàng tại, hắn đời này không tiếc. Sau khi nằm xuống, Trần Tế tâm niệm vừa động, nhìn đến những người khác cũng rối rít vào lều vải, hoặc là trở lại mỗi người trong thần điện nghỉ ngơi. Tỷ như yêu lâm các nàng, tại trên mặt trăng là có thần điện ở trên đất bên trong tòa thánh thành, mọi người cũng ở đây trong mộng đẹp. Trang này đến hội sau, thần ân đại lục từ hôm nay trở đi, tiến vào kỷ nguyên mới bên trong. Ngày thứ hai, hơn 10 giờ lúc, Trần Tế tỉnh lại. Các nàng cũng còn không có tỉnh, Trần Tế cũng không làm ồn đến các nàng, lặng lẽ ra lều vải, duỗi người một cái. Ban ngày nguyệt lượng vườn hoa cũng có thể soi sáng dương quang, hoa cỏ tình hình sinh trưởng rất tốt. Trong lều, mẹ dệ địt các nàng vẫn còn nghỉ ngơi, ngược lại một ít dự bị thánh nữ môn đã thức dậy làm cầu nguyện, những thứ này mỹ lệ thuần khiết các cô gái nhìn đến Trần Tế sau, cũng biết muốn đứng lên thân. Trần Tế hướng các nàng khoát tay một cái, tỏ ý các nàng tiếp tục làm các nàng chuyện. Hắn nhìn một cái bốn phía, tìm đúng một cái phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát, liền thấy một chỗ trong vườn hoa, cả người mặc quần trắng, cao gầy dịu dàng nữ tử bóng lưng, nàng chính nửa ngồi lấy, theo một cái trong thùng gỗ dùng cái muỗng đem nước đánh ra, tới đến trong vườn hoa. Mỗi một đóa hoa tươi đều bị nàng cẩn thận chiếu cố đến. Trần Tế thậm chí có thể nghe được ôn nhu hồn nhiên thanh âm. Mộ Ly mau mau lớn lên, mở ra xinh đẹp đóa hoa tới chút lượng bầu trời đêm. Là, lúc trước thần ân đại lục, trong bầu trời đêm tinh tinh chính là nàng một viên trồng ra tới. Trần Tế đứng ở đằng xa, thưởng thức vị này ôn nhu tinh khiết nữ thần mỹ. Một hồi lâu, nữ thần mới đứng lên thân, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, tựa hồ là khỏe mắt liếc qua thấy được, nàng mới xoay đầu lại, giật mình nhìn về phía Trần Tế. "Lily." Trần Tế cùng nàng lên tiếng chào, "Đi tới, ngươi đứng lên được sớm như vậy." Nguyệt lượng nữ thần đeo Lị Nhi mặt đỏ lên trứng, một hồi lâu sau, mới tiểu thanh trả lời, "Buổi sáng muốn cho đóa hoa tới lên nước, tối hôm qua." Ngủ muộn, nhưng ta vẫn là tỉnh. Trần Tế cười gật đầu, tỏ ý biết rồi. Lại cùng nàng tán gẫu một hồi, vốn là muốn thưởng thức nàng chiếu cố đóa hoa dáng vẻ, không nghĩ đến, đỏ lấy khuôn mặt đeo Ly Nhi, túi đầu run rẩy kêu một tiếng. "Thần." Xưng hô này tại nàng cùng yêu lâm trong miệng, có thâm ý khác. Trần Tế cười một tiếng, đi lên phía trước đưa nàng ôm vào trong ngực, hai tay ôm đeo Ly Nhi eo. Mặc dù cách nàng quần áo cùng lương tâm, nhưng Trần Tế vẫn là có thể cảm nhận được, nàng tim đập rất nhanh. "Lily." Trần Tế thân mật kêu nàng tên. "Ừ thần. Tối hôm qua không có chú ý đến ngươi, là ta sai." Trần Tế nhớ lại một hồi, tối hôm qua xác thực không có chú ý tới nàng cùng yêu lâm, hai người hẳn là không dám chủ động. "Thần." Đèo Ly Nhi nước mắt lại không biết tại sao tràn ra, ngài không cần nói xin lỗi, là Lì Lì quá sợ. "Sợ hãi?" Trần Tế sững sờ, liền muốn buông ra nàng. Ai biết, Đèo Lì Nhi lại gấp, một bên chảy nước mắt, một bên vụng về đụng lên tới thân hắn. Trần Tế vẫn không hiểu nàng suy nghĩ gì, nhưng bây giờ cũng không cần phải biết. Túi đầu xuống, hôn nàng. Chỉ có hai người lúc, Đèo Lì Nhi rõ ràng chủ động rất nhiều, đối lập trước tới nói, có thể nàng vẫn là chảy nước mắt. Trần Tế an ủi mấy lần, nàng lại không nói tại sao, chỉ là lại hôn lên tới. Hồi lâu, Trần Tế mới ôm nàng ngồi vào trên cỏ, sau đó không lâu, để cho nàng nằm xuống. Cuối cùng, Trần Tế xác nhận một chuyện. Thích loại hoa nguyệt lượng nữ thần Đèo Lì Nhi, thật là thiên hạ tất cả đàn ông trong mơ mộng nhân vật. Nàng so với hương phi càng hương, so với mật đường ngọt hơn, một lời không hợp liền rơi lệ, điềm đạm đáng yêu, vừa không có bạch liên hoa chán ghét, nàng nước mắt là thiên nhiên hạ xuống, không có chút nào kiểu xoa làm bộ. Như vậy cô gái, thật là làm cho người đem nàng sủng đến thiên đi. Bất luận nam nữ, đối với nàng như vậy nhu nhược đều sinh lòng thương cảm, đối với nàng thuần khiết thích đến trong xương. Khó trách trước vạn vật mẫu thần để cho nàng làm nguyệt lượng nữ thần, cũng khó trách quang minh nữ thần xem nàng như làm quê mật, liền chết đều muốn bảo hộ lấy nàng. Hiện tại, đến phiên Trần Tế cấp cho nàng bảo vệ, đem nữ thần Đèo Ly Nhi nuôi dưỡng ở trên mặt trăng, để cho nàng mỗi ngày trồng hoa nuôi cỏ, nàng là có thể lái một chút tâm tâm. "Thần." Đèo Ly Nhi rúc vào trong ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên gương mặt nước mắt còn lưu lại. Trần Tế vội vàng giúp nàng lau đi, "Ừ, dùng thân vẫn phương thức." "Thần." Đèo Ly Nhi rất ngượng ngùng, lại hai mắt ngấn lệ mông lung khóc nói, "Ta không muốn thần lực gia trì, ta không có chiến đấu qua, không muốn biết như thế tiêu diệt tà thần, thần ngài đem thần lực ban cho các nàng đi." Trần Tế mới bắt đầu còn nghi ngờ, nghe phía sau mới cười ha ha. "Lý Lý ngươi như thế khả ái như vậy đây. Yên tâm, thần lực có là, an tâm tiếp nhận thần ân ban cho. Ừ. Đeo Lệ Nhi ngoan ngoãn thuận theo. Nàng mơ hồ nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên bầu trời màu xám khí tức tà ác lại bắt đầu từ từ bao phủ đại lục, bất quá, so với ban đầu thần minh rối rít ngã xuống lúc, những khí tức này đã yếu bớt rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần nàng thần tiếp tục tồn tại nơi này, Lâm Lâm các nàng là có thể dùng tạo hóa vĩ đại thần lực, hoàn toàn tịnh hóa sở hữu tà ác. Thần. Đeo Lệ Nhi lại rơi lệ, ôm chặt lấy Trần Tế. Chương 362, gia hiến, nữ đế biểu diễn. Nghỉ ngơi một hồi lâu, nguyệt lượng nữ thần mới phục hồi lại tinh thần, Trần Tế không có tận hứng, nhưng cũng không có tiếp tục chơi đùa. Cho Đeo Lệ Nhi thay quần áo sau, cùng nàng một khối tại vườn hoa loại hoa, Trần Tế nhìn xung quanh, nàng thân điện về sau phòng trừng sẽ bị một mảng lớn biển hoa bao vây, trong biển hoa xây dựng không ít đỉnh, tới nơi này uống trà chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Sau đó không lâu, Quang Minh nữ thần cũng đã tỉnh, ngay tại trong đỉnh uống trà, cười tủm tỉm nhìn hai người, nhìn đến Đeo Lệ Nhi thật xin lỗi, vội vàng kéo Trần Tế đi trong đỉnh cùng hắn uống trà. Vào buổi trưa, Hạ Thư Mẫn các nàng tỉnh, Trần Tế vốn là muốn cùng các nàng đi dạo một vòng, buổi chiều trở về nữa. Nhưng xúc cảnh sinh tỉnh, tiểu thục nữ xấu hổ ở nhớ tới tối hôm qua chuyện, đặc biệt là suối nước nóng nơi đó, liếc mắt một cái nơi đó cũng không chịu. Bất đắc dĩ, Trần Tế không thể làm gì khác hơn là cười cùng Astana các nàng nói lời từ biệt, trước mang tiểu thục nữ cùng mẹ trở về. "Ngươi?" Yêu Lâm muốn nói lại thôi, bên cạnh Đeo Lệ Nhi cũng là hai mắt ngấn lệ ông ông nhìn lấy hắn. Trần Tế hội ý, nói với các nàng chính mình có không sẽ tới, hơn nữa các nàng cũng có thể đi địa cầu chơi đùa, Hạ Thư Mận thì tiến hơn một bước, nói nhà mới hoàn thành sau, các nàng đều có thể tại biệt thự Đông Vân ở. Thần rơi vào nhà mới thời điểm, chúng ta cùng đi là thần ăn mừng có được hay không? Nina nhìn về phía người chung quanh, không có người phản đối, cùng nhau tán thành. Trần Tế cười một tiếng, được, vào nhà mới thời điểm náo nhiệt làm một hồi yến hội, đem mọi người đều mời tới. Khăn Mai kéo đám người vui mừng không ngót, lưu luyến không rời đưa tiễn. Trần Tế trở lại địa cầu, Hạ Thư Mẫn liếc nhìn người xem sảnh, một bên xem TV một bên thiêu thủa may và sống hai vị nha hoàn. Tiểu Thu, Lục Trúc Thúy Trúc cũng nhìn thấy nàng, vội vàng bỏ lại trong tay làm việc, tiến lên đón. Ngày hôm qua tiểu thư đột nhiên biến mất, cũng làm các nàng dọa sợ, thật may sau đó huyện phu nhân gọi điện thoại tới, nói tiểu thư là đi lão gia bên kia. Chủ tớ ba người hài lòng gặp mặt, Lục Trúc đi ngã ba chén trà đến, cho Trần Tế cùng mẹ ăn hai chén. Các ngươi đang làm gì quần áo? Ngồi vào trên ghế salon Trần Tế, cầm lên các nàng mới vừa rồi thiêu thủa may và sống nhìn một chút, phát hiện xem không hiểu, mơ hồ cảm thấy giống như tiểu hài tử mặc quần áo. Hai vị sinh đôi nha hoàn mặt đỏ lên, nói quanh co nói chỉ là một ít đồ chơi, ngược lại Hạ Thư Mẫn cũng đỏ mặt. Trần Tế kỳ quái nhìn về phía nàng. Lục Trúc lập tức bán đứng tiểu thư nhà mình, cười nói, lao ra, tiểu thư cũng ở đây chuẩn bị đan dệt xuất giá xuyên đồ cưới, nhưng tiểu thư hôm nay là công chúa thân phận, đồ cưới quá phiền toái, cho nên liền định chỉ đan dệt đỏ. A, chết nha đầu nói cái gì vậy? Lục Trúc bị xấu hổ gấp Hạ Thư Mẫn che miệng, nhưng một bên Thúy Trúc lại nói xong rồi, là khăn đội đầu của cô dâu. Trần Tế bật cười, đem mắc cỡ đỏ bừng gương mặt Hạ Thư Mẫn ôm vào trong ngực một hồi gặm. Mai En đem đầu dựa vào trên bả vai hắn, Hạ Thư Mẫn tại hắn trong ngực, bên cạnh trên ghế salon ngồi lấy Lục Trúc lấy điện thoại di động ra, cho hai vị huyện phu nhân phát đi giọng nói tin tức, nói Trần Tế cùng tiểu thư cùng với Mai En tiểu thư trở lại. Hai người đều hồi phục nàng, Lục Trúc lại đem các nàng nói buổi tối muốn trở lại dùng cơm chuyện nói cho Trần Tế. Được, tối nay lại mời quán rượu đầu bếp tới làm đồ ăn. Trần Tế vung tay lên liền làm quyết định. Để cho Lục Trúc hai người ngược lại có chút thèm ăn, khách sạn làm đồ ăn so với hạ phủ đầu bếp làm đồ ăn ngon. Tiểu Khả đây? Trần Tế hỏi, ở dưới lầu. Trở về lao ra, Tiểu Khả theo hai vị tiên sinh đi ra ngoài chơi. Thúy Trúc nũng nịu trả lời. Trần Tế gật đầu một cái, trong miệng nàng tiên sinh là chỉ giáo sư dạy kèm ở nhà Tô Tiểu Tĩnh các nàng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Lục Trúc lại lật ra Tiểu Khả số điện thoại, gọi cho nàng. Trần Tế nhìn đến một người, trước Hạ Thư Mẫn các nàng đối thủ cơ chưa quen thuộc lúc, mỗi lần lấy điện thoại di động ra đều là cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại quen thuộc, Lục Trúc trở nên thích đánh điện thoại lên. Này, Tiểu Khả sao? Điện thoại rất nhanh kết nối, Lục Trúc nói với nàng Trần Tế trở lại chuyện. Rất nhanh, Lục Trúc liền đem điện thoại di động đưa cho Trần Tế, nói Tiểu Khả có lời nói với hắn. Trần Tế? Trần Tế mới vừa đem điện thoại di động đem ra, con mèo kia ngay tại kêu hắn, có thể thấy mới vừa rồi là một mực đều, thế nào cũng phải hắn mở miệng nói chuyện không thể. Con mèo này quả thực bướng bỉnh, muốn hắn trường học thời điểm liền kêu chủ nhân, bình thường chính là không ngừng kêu tên hắn. Tối nay lại cẩn thận giáo huấn nàng. Người chạy đi đâu chơi? Trần Tế cười hỏi. Hi hi Trần Tế, ngươi đã về rồi. Tiểu Khả cười hi hi nói. Không đợi hắn nói chuyện, lại nói, à, chờ một hồi ta trở về nữa, buổi tối gọi hai cái chú huyện cùng nhau ăn cơm. Ân ân, còn có sự kiện, ta muốn tặng đồ cho các nàng, nhưng các nàng nói quá mắc, không thu, chủ nhân, ta muốn hỏi hỏi ngươi, 10 vạn đồng đồ vật quý không mắc. Nàng lại kêu Trần Tế chủ nhân. Hơn nữa nói một hơi nhiều lời như vậy, mạch lạc cũng rõ ràng, có thể thấy nàng chỉ số thông minh tại một chút xíu đề cao, dần dần đến gần nhân phẩm tính, mà không phải một con mèo. 100.000 không mắc, ngươi mỗi tháng có 1 triệu tiền xài vặt. Trần Tế cười nói, biết đạo nhất triệu giảm 100.000 là bao nhiêu không? Ủ, là 20.000. Phốc suy, không ngừng Trần Tế cười, liền Hạ Thư Mẫn cũng nghe được che miệng cười. Hải Hải, Hắc Miêu thiếu nữ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại mang theo mong đợi làm nũng. Tối hôm nay chủ nhân dạy ta học toán. Trần Tế trong lòng hơi động, nhưng theo bản năng nhìn về phía Hạ Thư Mẫn, thấy được nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ta tất cả đều hiểu vẻ mặt. Ho khan, buổi tối lại nói. Đúng rồi, ngươi muốn đưa các nàng gì đó? Một ít đồng hồ đeo tay. Tiểu Khả trả lời rất kiên quyết. Trần Tế nghe được điện thoại bên kia truyền tới Tô Tiểu Tĩnh vội vàng thanh âm, nói Tiểu Khả chỉ là đùa giỡn, nàng cũng sẽ không tiếp nhận đắt như vậy lễ vật, nhưng Tiểu Khả nhưng kiên trì muốn đưa. Ba người còn náo loạn lên. Hạ Thư Mẫn sau khi nghe, nói với Trần Tế nói, Tiểu Khả đi dạo phố thời điểm mua rất nhiều đồ chơi nhỏ trở lại, bất quá phần lớn không có chơi đùa mấy ngày sẽ đưa làm cho người ta, giờ phút này đoán chừng các nàng cũng là tại trong thương trường, nàng nhìn thấy thú vị liền muốn đưa cho Tiểu Tĩnh các nàng. Có thể hay không quá lãng phí? Thúy Trúc lắm mồm hỏi một câu. Trần Tế gật đầu một cái, sẽ không các ngươi mỗi tháng đều có tiền xài vặt, về sau trong nhà tiền chỉ có thể nhiều không phải ít, chung quy có Mai En tại. Hạ Thư Mẫn mấy người đều nhìn về phía Mai En, thiếu nữ cọ sát Trần Tế khuôn mặt, ôm cánh tay hắn. Trần Tế tại trên trán nàng hôn một cái, nói, các ngươi cứ việc hoa, ừ, ngày mai ta lại đi làm. Hạ Thư Mẫn cười hì hì, bây giờ trong nhà công ty đều là Huyền Tỷ Tỷ hai người đang xử lý, phu quân là ngượng ngùng mới nói như vậy. "Hảo a." Tiểu Khả phát ra tiếng hoan hô thanh âm, hưng phấn nói, "Ta đây mua à nha. Ta trước mang chơi đùa, qua mấy ngày lại đưa cho các nàng." Hì hì hì. "Trần Tế, người tốt, nguyên lai con mèo này là đánh cái chủ ý này, lời đầu tiên mình chơi đùa, chơi chán lại mật cho các nàng. Tính làm nửa đưa nửa chính mình chơi đùa." Đương nhiên, mặc dù như vậy, giá trị 100.000 đồng hồ đeo tay nói đưa sẽ đưa, vẫn là hào khí không được, đổi lại là đừng tự hào cũng không. Thể làm như vậy, nhưng Trần Tế có tiền, Tiểu Khả lại thích chơi thích quậy, tiểu tùy tiện nàng đi. Cảm ơn, ta tại chủ tịch, cảm ơn Tiểu Khải. Tô Tiểu Tinh cùng Tôn Manh Manh nói cảm ơn liên tục. Trần Tế trả điện thoại di động lại cho Lục Trúc do dự một chút mới cắt đứt, cùng Hạ Thư Mẫn đúng rồi một cái ánh mắt. Hạ Thư Mẫn suy nghĩ một chút, để cho nàng và mình đi ban công nói chuyện. Là cô ý giấu đi hiểm lấy Trần Tế. Bất quá, Trần Tế cũng không muốn chồng nghe. Ta trong thương trường. Được đến Trần Tế sau khi cho phép, Tiểu Khả hướng Tô Tiểu Tinh cùng Tôn Manh Manh dương lên sáng bóng cằm, đáp ý cực kỳ bộ dáng, phảng phất lại nói, xem đi. Ta nói có thể đưa đó là có thể đưa, Trần Tế đối với ta thật tốt. Cảm ơn Tiểu Khả. Tô Tiểu Tĩnh ngọt tí tách lần nữa nói tạ, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía nhà này sáng ngời nhã trí xa xỉ phẩm đồng hồ đeo tay trong điếm. Bên trong biểu đều là 50.000 trở lên, trong đó không thiếu mấy trăm ngàn xa xỉ phẩm, trên 1 triệu cũng có. Tô Tiểu Tĩnh chính mình có một khối tam thiên khối biểu, đối với 10 vạn đồng trở lên, nàng chỉ dám huyễn tưởng một hồi. Nhưng bây giờ, nàng mang theo chủ tịch dưỡng mèo thiếu nữ tới đi dạo phố, mèo thiếu nữ lại muốn mua một khối đưa cho nàng và Tôn Manh Manh. Thật muốn mua sao? Gương mặt có chút non nớt, nhưng vóc người tuyệt cao Tôn Manh Manh yếu ớt nói, "Tiểu Khả, 10 vạn đồng biểu thật là đắt. Có 1 triệu đắt không?" Vừa nói, Hắc Miêu thiếu nữ một bên nhảy cả tưng vào đồng hồ đeo tay tiệm, rất nhiều người ánh mắt cũng không khỏi rời đi, đi theo nàng cùng nhau tiến vào trong điếm, theo tiến vào thị trường bắt đầu, Tiểu Khả vậy đáng yêu, xe động lỗ hai mèo cùng đuôi mèo ba liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, phối hợp nàng khả ái hoạt bát vẻ mặt, hơn nữa tinh xảo ngũ quan, mọi người sẽ không gặp qua giống như nàng cổ mèo được tốt hơn cô gái. Thật may, bởi vì biết rõ nội tình, cho nên Tô Tiểu Tĩnh cùng Tôn Manh Manh hai người nhìn đến rất nghiêm, không cho người khác đến gần sở Tiểu Khả lỗ hai cái đuôi, tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Hoan nên đến chơi. Nhân viên phục vụ đã sớm chú ý tới nàng, Tiểu Khả vừa đi vào thì có hai vị nữ nhân viên phục vụ mang theo mỉm cười đi tới. Ta muốn mua hai khối 10 vạn đồng đồng hồ đeo tay. Tiểu Khả đưa ra hai ngón tay, so cái hai, lung lay. Phốc suy. Không ngừng nhân viên phục vụ, cũng không ngăn cản Tô Tiểu Tĩnh, bên ngoài lặng lẽ vây xem lộ nhân đều bị nàng khả ái chọc cười. Nhưng Tiểu Khả khí chất, mặc trang phục, cùng với sau lưng hai vị bảy phân mỹ nữ tùy tùng, cũng có thể cho thấy nàng xuất thân. Nhân viên phục vụ là mang theo mỉm cười, cung kính tiếp đãi nàng. Tô Tiểu Tĩnh đi theo Tiểu Khả bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn một khối này khối xa xỉ phẩm. 33 vạn 6 ngàn, 25 vạn 2 ngàn, 13 vạn 8 ngàn, 101 vạn 0001. Lúc trước nàng cảm thấy đắt hơn thiên thủ biểu, nhưng bây giờ cảm thấy cũng là như vậy, đừng nói chủ tịch, chính là Tiểu Khả, một tháng dùng tiền xài vật cũng có thể mua mấy khối. Tiểu Khả rất nhanh chọn xong nàng thích hai khối đồng hồ đeo tay, một cái cổ tay đeo một cái, cười hì hì khoe khoang. Đổi thành người khác hai cái tay đều đeo đồng hồ, những người khác nhất định sẽ mang có bệnh. Nhưng đặt ở Tiểu Khả trên người, mọi người nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên. Khả ai chết? Tôn quý tiểu thư, có lẽ là bị khả ai đến, nhân viên phục vụ chủ động nói, ngài nếu là mua hai khối, ta có thể theo điếm trưởng xin đi quý độ hoạt động chiết khấu, ngài thấy thế nào? Đây là cái gì? Tiểu Khả méo một chút đầu. Tô Tiểu Tĩnh vội vàng hướng điếm viên nói, được a, kia làm phiền ngài. Xa xỉ phẩm bình thường không có chiết khấu, cũng không trả giá, nhưng sẽ có quý độ hàng năm hoạt động chiết khấu. Mặc dù chủ tịch ra không thiếu tiền, nhưng tỉnh một ít là một ít. Tiểu Khả đối với cái này không quan tâm, nàng ngồi ở trên ghế salon thưởng thức hai khối đồng hồ đeo tay, cởi ra, lại đeo lên đi, do lên nhìn, còn định tháo biểu quan. Còn chưa trả tiền a. Sợ đến Tô Tiểu Tĩnh vội vàng đem tạp lấy ra, để cho nhân viên phục vụ quét một hồi, xác nhận các nàng là có tiền, làm hư cũng không lo lắng vấn đề bồi thường. Mấy cái nhân viên phục vụ nhìn đến xem thế là đủ rồi. Tôn Manh Manh đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi đồng hồ đeo tay hỏng rồi dễ dàng tù sao? Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tôn Manh Manh liền vội vàng giải thích, ta theo Tiểu Tĩnh ngược lại không có vấn đề đeo hỏng rồi lại tu, Tiểu Khả ngươi đưa cho chúng ta, bất kể như thế nào chúng ta đều thích, ta sẽ không làm hư. Tiểu Khả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa nói, đem hai cái tay biểu cùng nhau vứt, dùng hai tay thay nhau tiếp lấy vứt nữa lên. Chơi đùa tạp kỹ. Hơn nữa phi thường chót lọt, hai khối giá trị hơn 100.000 đồng hồ đeo tay tại trong tay nàng trên dưới tung bay, nàng còn một bộ đắc ý bộ dáng, biểu thị chính mình chưa bao giờ làm hỏng đồ đạc. Một đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Này thân thủ, nhãn lực này, này sự linh hoạt, mèo này, này có tiền mèo. Mua xong đồng hồ đeo tay, Tô Tiểu Tĩnh kéo Tiểu Khả chạy, sau lưng Tôn Manh Manh đuổi sát theo. Chờ Hạ Thư Mẫn theo ban công sau khi trở lại, Trần Tế cùng hắn thương lượng tối nay ăn cái gì chuyện, gọi điện thoại cho Chu Huyền các nàng, hỏi các nàng ý kiến, quyết định ra đến sau, liền kêu quán rượu an bài đầu bếp và phục vụ viên tới. Trần Tế xuống lầu, đi đón Chu Huyền các nàng tan việc, Hạ Thư Mẫn chính là lên lầu 2 đi, chờ một hồi để cho Lục Trúc các nàng an bài đi tới đầu bếp. 5 giờ chiều nhiều, Trần Tế mang theo về sớm hai vị nữ tổng tài, về đến nhà. Hạ Thư Mẫn nhìn một chút hai vị tỷ tỷ thân sắc, cũng biết các nàng biết dạ tiểu chuyện. Nàng bị một hồi lâu cười. Ta đã về rồi. Tiểu Khả nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Hạ Thư Mẫn đến thang lầu nơi khúc quanh nên đón, cười bắt chuyện nàng đi lên. Tô Tiểu Tinh cùng Tôn Manh Manh vốn là muốn cáo tử, nhưng Hạ Thư Mẫn nhưng mời các nàng tối nay lưu lại ăn cơm, hơn nữa rất nghiêm túc mời, cùng nhau mời buổi chiều có giờ học Dương Lệ Lệ cùng Mạc Nguyệt Giao, lại mời từng Thu Điệp cùng Tiền Nhã Đình, hai người tại nhà ở lắp đặt thiết bị trong chuyện cũng xuất lực rất nhiều. Thấy Thư Mẫn tiểu thư là chân thành mời, Tô Tiểu Tinh hai người cũng liền đáp ứng, cũng hỗ trợ gọi điện thoại mời những người còn lại. Hạ Thư Mẫn trở lại lầu 2, theo Huyền tỷ tỷ các nàng giải thích mời các nàng ăn cơm chuyện. Thư Mẫn làm quyết định là tốt rồi. Tiểu Chu Huyền cười híp mắt nói, Thư Mẫn mới là đương gia đại phụ, chúng ta đều nghe ngươi. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nói quanh có nói mới không phải. Trần Tế nhất thời cũng làm không rõ tiểu thục nữ vì sao mời các nàng, bất quá cũng không để ý, suy nghĩ một chút nói, ta kêu một tiếng nho nhỏ, nhìn nàng có tới hay không ăn cơm. Được a, ngươi hỏi đi. Chu Huyền cười nói. Trần Tế ngồi trên ghế salon, đem An Tĩnh mà ẻn thoải mái ôm vào trong ngực, gửi tin nhắn cho cựu vực nữ đế. Sau đó không lâu, Mục Tiểu Tiểu ra đến. Nho nhỏ tới. Ngồi đi, chờ một hồi liền ăn cơm. Chu Huyền cười nói với nàng. Hạ Thư Mẫn cũng nhu thuận kêu một tiếng tiểu tiểu thư, Nam Tiểu Khả ngẩng đầu lên, thấy là nho nhỏ sau, lại tiếp tục xem TV. Mục Tiểu Tiểu rất là ổn định vẻ mặt, đi tới Tiểu Khả bên cạnh, ngồi một bên nắm lên nàng cái đuôi thả trên đầu gối. Tiểu Khả rầm rì một tiếng, không có phản ứng, trước tại tận thế thế giới hai người đã quen thuộc. Trần Tế nhìn nàng cười, một mực nhìn, một mực cười, cho đến tất cả mọi người đều nhìn ra không đúng. Xem ta làm gì? Mục Tiểu Tiểu tức giận hơn rồi, ánh mắt chừng hắn. Ta không thấy ngươi a, ta xem Tiểu Khả đây. Mở mắt nói bữa, ngươi chính là xem ta. Ngươi là a à? Ta không nhận biết ngươi, làm sao là nhìn ngươi đây? Trần Tế lời này có chút tổn thương người, nhưng Hạ Thư Mẫn cùng Chu Huyền các nàng theo hai người thần tình đến xem, lại không giống như là giận dỗi. Ngược lại Mục Tiểu Tiểu càng ngày càng ngượng ngùng bộ dáng, để cho Đại Chu Huyền nhìn rất kỳ lạ. Nàng bây giờ còn nhớ kỹ nho nhỏ tay cầm trường kiếm tại sinh vật biến dị trong đống sắt tiên sát xuất bộ dáng. Mục Tiểu Tiểu rầm rì một tiếng, lười để ý hắn. Trần Tế còn không bỏ qua cho nàng, đi tới đưa nàng ôm lấy, cười nói, vị này nữ cao trung là ai hả? Nhìn thật đáng yêu, chính là không biết sau khi lớn lên là hình dáng gì. Mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt Mục Tiểu Tiểu cái miệng liền cắn hắn, Trần Tế vội vàng che nàng cái miệng nhỏ nhắn. Hai người ở trên thảm trải sàn đùa giỡn, Tiểu Khả cuối cùng bị hấp dẫn, cũng hài lòng lao vào đi vào, theo Tiểu Tiểu thư cùng nhau ấn chặt Trần Tế. Nhưng trên địa cầu, hai người cộng lại đều không phải là Trần Tế đối thủ, chỉ chốc lát, Tiểu Khả liền bị vỗ một cái, biết điều đi xuống, Mục Tiểu Tiểu chính là bị nhấn trên mặt đất, Trần Tế dưới cao nhìn xuống nhìn nàng. Vung ra ta trở về. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng Mục Tiểu Tiểu thỏa hiệp, quay đầu nhìn về phía Mai En. Mai En biết rõ nàng ý tứ, để cho nàng trở lại cựu vực, đón lấy, lại mang nàng trở về. Nhưng mà, kèm theo bạch quang xuất hiện, nhưng là một vị dáng người xinh đẹp dịu dàng, tướng mạo yêu mị động lòng người tuyệt sắc đại mỹ nhân. A. Hạ Thư Mẫn cả kinh đứng lên, người xa lạ xuất hiện ở lầu 2 phòng khách để cho nàng có chút khẩn trương. Là thế giới mới người. Tiểu Chu Huyền cũng xuống ý thức ngồi dậy, Đại Chu Huyền cũng lộ ra phòng bị thần sắc, không rõ ràng vị này mỹ nhân tuyệt sắc từ đâu tới đây. Chỉ có Tiểu Khả, người một cái nàng ngồi sau, kinh ngạc lao vào trong ngực nàng. Tiểu Khả thật tinh nghịch. Mỹ nhân tuyệt sắc ôm lấy nàng, cười tuần tịm, mang theo một ít vẻ thẹn thùng nhìn về phía các nàng. Trần Tế nín cười. Hồi lâu, người là nhỏ nhỏ. Đại Chu Huyền kêu lên sợ hãi. Nàng theo Mục Tiểu Tiểu quá quen, hai người đã từng ở cùng nhau qua, nàng thậm chí đã dạy Mục Tiểu Tiểu lớp văn hóa, hai người lại ở trên chiến trường lẫn nhau dựa vào. Nhưng trước mắt dáng vẻ xinh đẹp, tồn tại tuyệt thế phong hoa đại mỹ nhân, cùng Mục Tiểu Tiểu kia học sinh trung học đệ nhị cấp mặt tròn trứng bộ dáng, thật sự chênh lệch quá lớn. Trần Tế cười nhìn nàng. Nữ đế hít thở sâu một hơi, mới như chút được gánh nặng hướng các nàng nhọn miệng cười, "Là ta, đây là ta sau khi lớn lên dáng vẻ." Lấy sau khi lớn lên dáng vẻ xuất hiện ở Chu Huyền các nàng trước mặt, là Mục Tiểu Tiểu trong lòng cuối cùng một cái khe. Đi qua cái này khảm sau, trong lòng nàng lại không xấu hổ, về sau muốn lấy thiếu nữ bộ dáng xuất hiện, hoặc là lấy sau khi lớn lên bộ dáng xuất hiện, đều tùy tâm sở dụng, chỉ bằng Trần Tế thích. Tiểu Tiểu thư sau khi lớn lên thật là đẹp mắt. Hạ Thư Mẫn thở dài nói. Mục Tiểu Tiểu hì hì cười một tiếng, ôm Tiểu Khả ngồi vào trên ghế salon, lấy tay khép xuống mái tóc dài. Tiểu Chu Huyền bật cười, quả nhiên là trưởng thành, lúc trước nho nhỏ thì sẽ không làm như vậy động tác. Tiểu Huyền, ngươi cũng tới trêu chọc ta. Mục Tiểu Tiểu sáng giọng. Những lời này mới để cho mọi người quen thuộc. Tiểu Chu Huyền các nàng ngang nhiên xông qua, nhìn kỹ nàng sau khi lớn lên dáng vẻ, sắp thực trưởng thành rất nhiều. Chu Huyền ngậm cười nhìn nàng một cái địa phương nào đó, lại nhìn Trần Tế liếc mắt. Mục Tiểu Tiểu khuôn mặt vừa đỏ rồi, nhưng có trước chuyện, nàng cũng bung ra không ít, còn chưa phải là trách hắn. Các ngươi không biết, người này mới vừa nhìn đến ta lớn lên sau bộ dáng, liền không kịp chờ đợi nhào tới. Ôn. Hạ Thư Mẫn các nàng cực kỳ sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Trần Tế, liền Tiểu Khả đều nghe hiểu. Mục Tiểu Tiểu tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thiên chân vạn sắc, hắn đem ta theo để chỗ ngồi đập xuống đến, ngay trước một đám tinh linh diện lớn chặt. Trần Tế, ngươi tại sao không nói ngươi gạt ta chuyện? Nào có lừa ngươi? Ngươi nào lừa ngươi? Một phen chơi đùa sau, Trần Tế đem nữ để nhấn tại trên đùi, nâng lên bàn tay, hướng về phía nàng tiểu nông, không, đã trở nên lớn, chụp một trường. Nữ để tức giận, nữ để phát điên. Trần Tế cười ha ha lấy né tránh nàng gái. Mặc dù bị véo đến mấy lần, nhưng thỏa mãn, thật thỏa mãn, ngay trước Chu Huyền các nàng diện, lại cho nữ để tới một hồi ban đầu một cái tát. Chương 363, làm ra chủ mẫu tiểu thục nữ. Trần Tế ôm xinh đẹp mỹ lệ nữ đế, ngồi ở trên ghế salon, ôm vào trong ngực thân mật. Những người khác ở một bên xem TV, tình cờ nhìn một chút hai người. có càng ngày càng quá tải tình thế, nhưng bây giờ Trần Tế ở nhà đã hoàn toàn đem sự tình vạch rõ, Nguyệt Lượng vườn hoa dạ tiệc ở nhà cùng Mục Tiểu Tiểu, Chu Huyền, Tiểu Khả, thậm chí còn Hạ Thư Mẫn chủ tớ ba người cùng tiến lên chàng gì đó đã sớm trải qua, cho nên hiện tại Trần Tế chỉ là ôm nữ đế thân mặt xuống, đã không coi vào đâu, thậm chí tiến hơn một bước trực tiếp tới, các nàng phòng trừng cũng sẽ không né tránh, toàn làm không nhìn thấy, hoặc là Tiểu Chu Huyền cầm lên gối ném nàng. Đương nhiên, nữ đế Mục Tiểu Tiểu cũng sẽ tàn nhẫn bấm hắn biểu thị phản kháng, có thể thành công hay không còn phải nhìn Trần Tế thủ đoạn. Hồi lâu, vung ra Mục Tiểu Tiểu sau, Trần Tế lại quay đầu ở cạnh ở trên vai hắn, an an tính tính mà ẹn trên môi hôn một cái, lại lần nữa quay đầu, tại Tiểu Chu Huyền trên gò má hôn một cái. Ngươi sẽ không cái nghiêm chỉnh thời điểm sao? Tiểu Chu Huyền mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu nhìn hắn, tiếp tục xem TV, phảng phất là ghét bỏ cực kỳ. Nàng hiện tại đắc y đây đại Chu Huyền mỉm cười nói, chỉ kém Astana tỷ tỷ các nàng. Hạ Thư Mẫn tiểu thanh bổ sung, chủ nhân ta cũng phải. Tiểu Khả cuối cùng không nhẫn nại được, xâm nhập Trần Tế trong ngực ôm hắn cổ muốn hôn đây. Trần Tế một tay ôm một cái, bên người còn có hai cái, bên cạnh còn có bốn cái, đều là nhất đẳng xinh đẹp mỹ nhân, cũng là hắn bên người hồng nhan. Thân đều thân không tới, trong lòng vui vẻ nở hoa, trên mặt cũng vui vẻ nở hoa. Bận rộn phi thường cao hứng lúc, mới dành thời gian giải thích. Ta mới vừa giải quyết xong thần ân đại lục chuyện, lại không thể để cho ta thả bạn nạ sợ nhỉ sao? Hắn đây là ra mặt dày ý kiến, trên thực tế thần ân đại lục có thể bình yên vô sự chủ yếu công lao là vị kia sáng thế thần lúc ban đầu, hắn hiện tại tương đương với người nối nghiệp. Thần ân đại lục. Tại hắn trong ngực nữ đế ngẩng đầu lên, nhìn cùng Tiểu Chu Huyền tiếp cận bên trong Trần Tế, hỏi hắn, các ngươi giải quyết tà thần, trong quá trình xảy ra chuyện gì? Tiểu Chu Huyền đẩy một hồi Trần Tế, cùng hắn sau khi tách ra, quay đầu chậm thở ra một hơi. Trần Tế trả lời, vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết, bất quá đã không sai biệt lắm, sau đó chỉ cần từ từ xử trí, là có thể khôi phục hòa bình. Tiểu Khả lại gần rồi. Mục Tiểu Tiểu không có chút nào để ý, bấm Trần Tế một hồi sau, dứt khoát quay đầu hỏi Đại Chu, biết rõ Hạ Thư Mẫn bản thân kinh nghiệm sau chuyện này, cũng hướng nàng hỏi. Chờ Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nói mình tham gia Nguyệt Lượng vườn hoa ăn mừng dạ tiệc lúc, Mục Tiểu Tiểu mới kinh ngạc. Hạ Thư Mẫn đỏ mặt không dám nói nhiều, nhưng coi như bản thân kinh nghiệm người, Mục Tiểu Tiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra xảy ra chuyện gì. Đại khôn tiếp, đem Thư Mẫn đều làm ngu. Mục Tiểu Tiểu lại bấm cùng mẹ ẹn thân mật Trần Tế một hồi, không nghĩ đến Trần Tế lại túi đầu hôn nàng. Mục Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy ngọt tí tách, cũng không biết là người nào mùi vị, là Tiểu Khả, vẫn là mẹ ẹn. Chủ tịch, dưới lầu truyền tới Tôn Manh Manh tiếng kêu, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Được, chúng ta cái này thì đi xuống. Đại Chu Huyền trước đứng lên, đi tới lan can một bên trở về nàng, sau đó mới quay đầu, hướng để tay trong quần áo Trần Tế cười nói, nên ăn cơm đại quỷ. Lối gọi này vốn là Mục Tiểu Tiểu dùng nhiều, nhưng theo Chu Huyền trong miệng nói ra, có loại không nói ra mị. Hạ Thư Mẫn đứng lên, đuổi theo Huyền tỷ tỷ nhịp bước, vừa quay đầu liếc mắt nhìn nàng phu quân. Hồi lâu, Trần Tế mói lòng ra Mục Tiểu Tiểu, đưa tay lấy ra. Ăn cơm ăn cơm. Tiểu Khả nhảy xuống mà, nhẹ nhàng chạy về phía cửa thang lầu, Chu Huyền bắt lại nàng, giúp nàng sửa sang lại làm loạn quần áo, Tiểu Khả trừng mắt nhìn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Dưới lầu có những người khác. Sửa sang lại chính mình quần áo, Tiểu Chu Huyền cho mẹ ẹn cùng Mục Tiểu Tiểu cũng sửa sang lại, mới cùng với các nàng cùng đi xuống lầu. Cho tới Trần Tế, khiến hắn chính mình chậm rãi đi. Chờ một chút ta ạ. Trần Tế đi theo các nàng xuống lầu. Tô Tiểu Tĩnh Mạc Nguyệt giao các nàng đã tại lầu một phòng khách chờ, nhìn đến Trần Tế cùng các nàng sau khi xuống lầu, toàn đều đứng lên nên đón. Tất cả ngồi đi, đừng khách khí, đi bàn ăn chọn một chỗ ngồi xuống. Đại Chu Huyền mỉm cười nói, bốn vị giáo sư dạy kèm ở nhà, cộng thêm Hạ Thư Mẫn hai cái sinh hoạt bí thư, đây là hai vị nữ tổng tài không có mời mấy người các nàng bí thư tới điều kiện tiên quyết, về sau các nàng có tài xế hộ vệ, cộng thêm đầu bếp người làm nữ đám người, trong nhà thì càng náo nhiệt. Ta đi nhìn phòng bếp làm tốt không có. Lục Trúc đi tới phòng bếp, Tô Tiểu Tĩnh sau khi thấy, cũng đi theo thân, nàng cặp kia luyện múa chân dài, như cũ tỉnh tâm ăn mặc sau thời thượng trang điểm ra mặt, cùng đi phòng bếp bưng thức ăn không quá dự. Trần Tế ngồi xuống, bên người là sau khi lớn lên nữ đế, cùng với Mai ẻn, Mục Tiểu Tiểu là Tiểu Chu Huyền đẩy tới đến hắn ngồi xuống bên người. Những người còn lại cũng rối rít ngồi xuống. Trần Tế cười nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Tôn Manh Manh vẻ mặt rất khẩn trương. Chủ tịch, sự tình một mực giấu trong lòng Tôn Manh Manh, vội vàng chủ động xuất ra một cái hộp, Tiểu Khả đưa ta theo Tiểu Tĩnh một khối rất đắt đồng hồ đeo tay. Tiểu Khả liếc nàng liếc mắt. Mạc Nguyệt Giao cùng từng thu điệp các nàng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trần Tế nhìn về phía Tiểu Khả cười nói, ngươi không chơi rồi hả? Không dễ chơi, cho các nàng rồi. Tiểu Khả không có vấn đề trả lời. Nàng lúc trước bình thường chạy ra bên ngoài chơi đùa, tại tận thế căn cứ lấy đại miêu hình thái hoành hành bá đạo, ỷ vào Chu Huyền cùng Trần Tế thân phận đặc thù, muốn cái gì sẽ có cái đó, bây giờ cùng Trần Tế tới địa cầu, cũng không có tiền khái niệm. Trần Tế cười hướng Tôn Manh Manh nói, nếu như vậy, nàng đưa ngươi cứ cầm đi, Tiểu Khả mỗi tháng có 1 triệu tiền xài vặt, tùy tiện nàng xài như thế nào. Lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Cố Phương mấy người, ánh mắt đều trợn to. Tiền sai vặt, 1 triệu. Vẫn là Tiểu Khả như vậy thôi học thiếu nữ. Càng làm cho các nàng hơn giật mình là, Chu tiểu thư, Hạ tiểu thư các nàng, toàn cũng không có ý kiến, có thể thấy các nàng tiền sai vặt so với 1 triệu chỉ nhiều chứ không ít. Nhưng là, Tôn Manh Manh xoắn suýt lấy. Thúy Trúc nhìn về phía Chu Huyền Đại, tiểu phu nhân, được đến các nàng gật đầu sau khi đồng ý, mở miệng nói, chủ nhà tặng cho các ngươi lễ vật, các ngươi hãy thu đi. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Thúy Trúc có chút khẩn trương, nhưng nhìn một cái tiểu thư sau, lại tiếp tục nói đi xuống, nhưng mà, chủ nhà tặng cho các ngươi tài năng cầm. Không có tặng cho các ngươi cũng đừng nhớ, không thể bởi vì những người khác được các ngươi không có được mà có câu oán hận, cũng không thể lừa gạt Tiểu Khả đòi lễ vật, các ngươi nếu là chưa lấy được lễ vật cũng đừng đỏ con mắt, tiểu thư nhà ta sẽ từng cái nhớ kỹ, cuối năm thời điểm sẽ bổ một ít tuổi lễ cho các ngươi. nếu là có định nọt yêu hoặc, hết thể đổi đi, là sa thải. Tiểu Chu Huyền sửa lại nàng nói từ. Thúy Trúc đỏ mặt, vội vàng sửa lại. Mọi người nơi nào nghe không ra, đây là cổ đại giáo huấn người làm mà nói, dùng lời hiện đại tới nói, chính là cấp trên đối với thuộc hạ nói chuyện, định ra công ty chế độ thưởng phạt. Ba cái nữ sinh viên khuôn mặt có chút đỏ, nhưng đã sớm lịch trước chàng, bị thủ trưởng, khách hàng mắng cầu huyết lâm đầu từng thu điệp, cũng đã gật đầu nói nghe rõ. Cố Phương là vừa tốt nghiệp, trải qua tìm việc làm chật vật, so với cái này, bị Thúy Trúc dùng giáo huấn nô bộc lại nói một chút không đáng kể chút nào. Nàng đã từng đi qua một cái tiêu thụ công ty, mới vừa đi vào liền bị cấp trên kéo đi đầu đường khiêu vũ, đi ngang qua người dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng, một khắc kia mới là phải mất thể diện. Không chỉ hiện tại Chu Huyền tiểu thư còn sửa lại là sát thải. Ta cũng nghe rõ. Mạc Nguyệt Giao gật đầu mở miệng, hôm nay ta theo Nhã Đình giờ học, bỏ qua tiểu khả lễ vật, nhưng chúng ta sẽ không có gì đó câu oán hận. Phần này 30.000 tiền lương lương tháng đã cao vô cùng. 30.000. Cố Phương cùng từng tu điệp, theo bản năng nhìn về phía nàng, Mạc Nguyệt Giao này mới phản ứng được chính mình nói lỡ miệng. Tiểu Chu Huyền hướng Hạ Thư Mẫn ngay mắt, thấy nàng thật sự không hiểu, mới thấp giọng cùng nàng nói. Người đem hai người khác tiền lương cũng nhắc tới 30.000. Tô Tiểu Tĩnh mấy người là giáo sư dạy kèm ở nhà, Cố Phương cùng từng thu điệp là sinh hoạt bí thư, người trước thật ra quan trọng hơn, nhưng xem ở Cố Phương là lắp đặt thiết bị cũng xuất lực, nói một chút tiền lương coi là khen thưởng. Ân ân. Hạ Thư Mẫn chiếu Tiểu Huyền tỷ mà nói với các nàng, các ngươi nguyện ngân, ta cũng cho nhắc tới 30.000. A, không đúng, các ngươi trước là ta người sao? Từng thu điệp cùng Cố Phương lúng túng một chút. Trần Tế nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ, ngươi được hỏi trước các nàng có nguyện ý hay không làm người sinh hoạt bí thư. Hai người chỉ là bởi vì mua nhà chuyện mà tạm thời cho Hạ Thư Mẫn làm bí thư, các nàng tiền lương vẫn là ban đầu công ty mở. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng hỏi các nàng. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Từng thu điệp là trước chàng tay ra đòi, lập tức liền có tân bốc lời thốt ra tới, trước ta tại bán cao ốc bộ làm việc, mặc dù mỗi tháng trung bình cũng có chừng 2 vạn thu vào, nhưng bán cao ốc bộ 1-2 năm liền đổi, ta lại không muốn đổi thành thị, cho nên sớm đã có từ chức đổi nghề ý niệm. Bây giờ có thể làm Hạ tiểu thư ngài chính thức sinh hoạt bí thư, ta là vô cùng cảm kích, vui mừng mình ban đầu gặp quý nhân Hạ tiểu thư ngài. Lúc trước nàng nhận ra Hạ Thư Mẫn là Hồng Lâu Mộng tiếp theo làm tác giả, mở miệng, từ đó Trần chủ tịch để cho nàng cho Hạ Thư Mẫn giảng giải chung cư. Ai biết, lại có như vậy cơ hội. Lúc trước có mấy cái tiêu thụ, nhưng chỉ có nàng thành công lên làm Hạ Thư Mẫn sinh hoạt bí thư, vì nàng làm việc. Quá khen. Được gọi là quý nhân Hạ Thư Mẫn có chút ngượng ngùng. Một bên Cố Phương rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, ta cũng nguyện ý đổi việc, về sau cho Hạ tiểu thư ngài xử lý phương diện sinh hoạt tạp sự. 30.000 tiền lương với ta mà nói quá cao, ta còn trẻ tuổi, cũng không phải lão sư, cho nên ta tiền lương không cần cao như vậy. Nàng cầm 30.000 tiền lương cảm thấy rất hư. Hạ Thư Mẫn nhìn một cái Trần Tế, lại liếc mắt nhìn hai vị huyện tỷ tỷ, những người khác không cần nhìn, tiểu thư cùng mẹ tiểu khả các nàng, mới lười để ý những chuyện này. Thấy Trần Tế dịu dàng tỷ tỷ cố ý cũng không có cho nàng nhắc nhở sau, Hạ Thư Mẫn không thể làm gì khác hơn là tự cầm chủ ý, nói, liền 30.000 đi, ta cũng không quá biết các ngươi tới lịch xuất thân. Về sau lại thương nghị tiền lương chuyện. Tăng tiền lương cái từ này nàng là học từ Trần Tế, lúc trước nàng còn dùng nguyện ngân, hiện tại mới nhớ. Theo lý thuyết, giáo sư dạy kèm ở nhà tiền lương sẽ cao một chút, các nàng trung quy đều là đại học danh tiếng xuất thân, tốt nghiệp là có thể cầm lên vạn lương tháng. Nhiều, đa tạ Hạ tiểu thư. Cố Phương lòng tràn đầy vui mừng, toàn tâm sung sướng. Nàng tiền lương theo 4.000 lương căn bản một chút xíu trích phần trăm, thoáng cái nhảy đến cố định 30.000, có thể nói là vượt cấp tăng lên. Coi như không có lễ vật hoặc là cuối năm thưởng, nàng tiền lương hàng năm cũng có 36 vạn nhiều. Ừm. Hạ Thư Mẫn dè đặt một chút đầu, biểu thị tự mình nói hết lời rồi. Tiểu Chu Huyền mấy người cắn môi cười, Thư Mẫn là lần đầu tiên đứng ra, tương lai trong nhà chuyện tất cả đều là nàng tới bắt chủ ý. Được luyện từ từ. Thúy Trúc ngồi ở sau lưng nàng, lại mở miệng nhắc nhở một lần, liên quan tới sa thải chuyện. Phải Thúy Trúc, chúng ta đều biết. Các nàng cùng nhau đáp ứng. Nguyên bản các nàng là kêu Thúy Trúc tiểu thư, nhưng Thúy Trúc làm cho các nàng không ngừng kêu nàng tên, nói nào có tại tiểu thư trước mặt gọi nàng tiểu thư. Thức ăn lục tục dâng đủ, Tô Tiểu Tĩnh mới vừa rồi cùng Lục Trúc đi phòng bếp bận rộn, chỉ nghe một điểm, hiện tại ngồi về tới sau, mới tiểu thanh hỏi Tiền Nhã Đình mới vừa rồi chuyện. Sau khi nghe xong, Tô Tiểu Tĩnh trong lòng nhất thời rõ ràng, tối nay cái này bữa ăn tối là đặc biệt làm cho này sự kiện mới mời các nàng. Coi như là quyết định quy củ, làm cho các nàng không được bởi vì tiểu khả hoặc những người khác lễ vật mà tranh đoạt tình nhân, mang lòng oán hận. Tiểu khả các nàng nghĩ thế nào đưa liền như thế đưa, không cần cân nhắc trong các nàng có ai chưa lấy được, nhiều lắm là cuối năm thời điểm cho nhiều một ít tiền thưởng. Ăn cơm đi, thức ăn tất cả lên rồi. Trần Tế bắt chuyện mọi người nói, ân, tất cả mọi người ăn, đừng khách khí. Hạ Thư Mẫn xuất ra làm ra chủ mẫu dáng điệu, một bên Tiểu Chu Huyền lại ha ha cười lên. Mục tiểu ngược lại rất bình tĩnh. Tiểu khả bắt đầu vui chơi, trước tiên chạy đi tủ lạnh đem ra nàng thích uống băng quả dịch, trước cho Trần Tế rót một ly, lại cho muốn uống người đều rót. Mà ăn lặng lẽ ăn cơm. Tốt phong phú a. Nhìn đầy bàn món ngon, Tôn Manh Manh không nhịn được hỏi, "Chủ tịch, này một bữa tốn bao nhiêu tiền?" Nàng mới vừa thu hoạch đến từ Tiểu Khả lễ vật một phần, đối với tiền tương đối nhạy cảm. Tô Tiểu Tĩnh nghe một chút, trên mặt ngượng được hoảng, tại sao hỏi vấn đề này? Nhưng Trần Tế không cảm thấy có cái gì, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn đơn đặt hàng, còn không biết bao nhiêu tiền, bất quá hải sản loại nguyên liệu nấu ăn tiêu xài 7-8 vạn, cái khác cũng không đắt lắm, nha, trứng cá muối quý nhất, các ngươi đều nếm thử một chút, hẳn là nhập khẩu. Cố Phương các nàng hai mắt tỏa sáng. Bữa tiệc này mặc dù là ở trong nhà ăn, nhưng tuyệt đối là các nàng ăn qua quý nhất một bữa, hải sản nguyên liệu nấu ăn liền 7-8 vạn, này một bữa sợ là phải hao phí 2-300 ngàn, người đều hơn 10 ngàn tiêu chuẩn. Chân chính một bữa ăn một tháng tiền lương. Trứng cá muối. Hạ Thư Mẫn vừa học được một cái từ mới, chờ trứng cá muối bị Lục Trúc cầm đến trước mặt nàng sau, nàng mới phát hiện liền thật là trứng cá. Cũng còn khá, mùi vị còn được. Cái này tốt ăn. Tiểu Khả vung vậy một cây vịt quay chân, tràn đầy phấn khởi nói. Chủ huyện nhìn đến mí mắt chực nhảy, thiếu chút nữa muốn vặn mặt nàng, để cho nàng ăn nhiều cơm. Người nào đi lấy điểm rượu tới? Mục Tiểu Tiểu đôi mắt lộ vẻ cười, nhìn một vòng mọi người. Ta đi đi, không biết vị tiểu thư này ngài muốn uống chút rượu gì không? Tô Tiểu Tinh chủ động đứng lên thân, lại hỏi những người khác muốn uống gì đó. Nhà này biệt thự có một mặt đại tủ rượu, bên trong tất cả đều là xa hoa rượu ngon. Tô Tiểu Tinh thậm chí được đến Hạ Thư Mẫn cho phép, bình thường muốn uống mà nói tiểu đi cầm. Nho nhỏ sau khi lớn lên thích uống rượu à nha. Đại Chu Huyền cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Mục Tiểu Tiểu ừ một tiếng, nàng lúc trước đối với rượu không có hứng thú, nhưng ngày hôm trước theo Trần Tế cùng Astana các nàng uống chung say rượu, không biết tính sao, cảm thấy rượu thay đổi xong uống. Hiện tại nàng tâm tình không tệ, càng là muốn cùng Trần Tế cùng với các nàng uống một ly. À, Tô Tiểu Tinh rất kinh ngạc, nàng kêu cái gì? Cũng gọi Nho Nhỏ. Nho Nhỏ không phải cái kia mặt tròn trứng cao trung nữ sinh sao? Nhưng nàng tức thời không có nhiều hỏi. Rất nhanh, nàng cùng Tôn Manh Manh các nàng bảy tám chai rượu trở lại, chia ra cho các nàng châm cho. Trần Tế lại phát hiện tiền chỗ tốt, giáo sư dạy kèm ở nhà cùng sinh hoạt bí thư cũng có thể làm người giúp việc dùng, khai tiền lương làm cho các nàng cam tâm tình nguyện làm việc. Ta cũng muốn uống. Tiểu Khả la hét tầm lên, những người khác có rượu, liền mẹn đều bị Trần Tế rót một chén nhỏ rượu bổ đạo, chỉ nàng một người không có. Trần Tế không để ý tới nàng, để cho nàng đi làm ổn Hạ Thư Mẫn, làm ổn Chu Huyền. Quả nhiên, Chu Huyền không chịu nổi la hét tầm một, cho nàng ngã một chén nhỏ. Con mèo này nhàn nhạt uống một hót, lưỡi mèo vung tàu lúc phun ra, không ngừng kêu, thật là cay. Lỗ tai mèo đều kéo căng. Mọi người cười không được. Một bữa cơm ăn 2 giờ, sau khi kết thúc, mới hơn 8 giờ tối. Trần Tế đề nghị sau khi ăn xong đi đi, vì vậy một đám người liền đều đi tới Giang Tân, có thể nói quần phương tập trung, lần nữa hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mục Tiểu Tiểu đến gần hắn, thấp giọng cười nói, ta còn tưởng rằng ăn cơm kết thúc ngươi liền muốn lên lầu 2 đây. Lên lầu 2 làm gì? Chúng ta a. Ừ. Trần Tế cuối cùng kịp phản ứng, Mục Tiểu Tiểu khỏe mắt mang mị, cười chạy đi, trên mặt mắc cỡ đỏ bừng. Nhưng tối nay sau khi trở về nàng là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi. Nàng chỉ có thể hy vọng Tiểu Khả Chu Huyền các nàng có thể chia sẻ một ít, gánh vác đến từ Trần Tế hòa lực. Cho tới Trần Tế, chỉ có thể dùng một câu thơ để hình dung hắn. Từ đây quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm. Chương 364, mãi ẻn tương lai. Liên tiếp đi qua thật nhiều ngày. Trần Tế ngày thường sẽ đưa đón Chu Huyền hai người đi làm, buổi sáng đưa các nàng đi, nếu như cùng ngày không việc gì, liền theo các nàng đi làm ở công ty, tìm hiểu một chút công ty hạng mục độ tiến triển, là bước kế tiếp đẩy ra phản ứng nhiệt hạch làm chuẩn bị. Đương nhiên, phản ứng nhiệt hạch chuyện này được hoa ít nhất thời gian 5 năm, trước tiên đem một ít tài liệu mới đẩy ra, lại từng bước một đẩy tới. Nếu như cùng ngày có chuyện, nói thí dụ như đi gặp Astana, hoặc là đi cựu vực theo Mục Tiểu Tiểu, sẽ đưa các nàng đi làm sau, lại về ra. Buổi tối nếu như có rảnh rỗi, trước hết tiếp tiểu thục nữ, lại tiếp Chu Huyền hai người bọn họ, đi phòng ăn ăn cơm, hoặc là ở nhà điểm thức ăn ngoài. Hạ Thư Mẫn chính là tiếp tục làm việc lắp đặt thiết bị, bận rộn học tập. Nàng vẫn là mỗi ngày hơn 9 giờ tiểu đi ngủ, buổi sáng cùng nàng hai cái nha hoàn không sai biệt lắm thời gian tỉnh lại, dựa mặt hậu chủ người hầu ba người sẽ đi thư phòng đọc sách viết chữ, học tập chuẩn bị bài môn học. Học chừng 1 giờ, Hạ Thư Mẫn sẽ vì người nhà chuẩn bị bữa ăn sáng, hoặc là để cho nha hoàn đi phòng bếp hỗ trợ, hoặc là đi bên ngoài điểm thức ăn ngoài đưa vào. Chu Huyền hai người mỗi ngày tỉnh lại, trên bàn đều vừa vặn bày đầy nóng hổi bữa ăn sáng, để cho hai người bọn họ có thể an tâm đi làm. Trần Tế cùng các nàng ăn điểm tâm lúc, Hạ Thư Mẫn sẽ đi đến Tiểu Khả căn phòng, đem nằm ì nàng tê, giám đốc nàng mặc quần áo và rửa mặt. Chờ Trần Tế ba cái đi làm sau, nàng liền bồi Tiểu Khả ăn điểm tâm xong. Sau đó, Tô Tiểu Tinh cùng Cố Phương các nàng cũng không kém tới, một đám cô gái liền ầm ầm đi ra cửa, Hạ Thư Mẫn thỉnh thoảng sẽ để cho lên đợi Trần Tế trong căn phòng mãi ẻn, kéo nàng đi biệt thự nhà mới bên trong chơi đùa. Trần Tế buổi chiều thời điểm, đi qua mấy lần nhà mới. Mỗi lần đi lúc, luôn có thể nhìn đến một tấm không gì sánh được tốt đẹp bức họa. Một đám cô gái tại phồn hoa như gấm trong hoa viên chơi đùa đùa giỡn, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, mỹ lệ nữ hải tử tại dưới bóng cây đọc sách, nói chuyện phiếm, nhảy dây, uống trà trưa. Tình cờ còn biết xem đến Tiểu Khả leo đến trên cây chơi đùa, cũng hoặc là nhìn đến tiểu thục nữ tại dưới bóng cây bên cạnh cái bàn đá, đang bưng một quyển sách nhìn nhập thần, trong hình ảnh mặc lấy nu quần, an tính tốt đẹp Hạ Thư Mẫn, thật là làm cho Trần Tế không nỡ bỏ kinh động nàng, vẫn là những người khác nhìn đến hắn tới sau, mới kêu một tiếng, đem nàng bừng tỉnh. Phu quân. Hạ Thư Mẫn thường thường sẽ nhu thuận bước nhanh đi tới trước mặt hắn, mày liễu cười cong cong, trắng ngần linh tú gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Tiểu Khả theo Thúy Trúc các nàng chơi được không tệ, theo Tôn Manh Manh quan hệ cũng rất tốt, biết rõ Trần Tế tới sau, nàng sẽ rất chạy mau tới, kéo hắn tại nhà mới bên trong chơi đùa, hơn nữa, nàng đã chọn xong căn phòng, nàng một ít món đồ chơi cũng bỏ vào bên trong, sẽ chờ rời nhà mới. Có rảnh rỗi thời điểm, Trần Tế sẽ cùng Hạ Thư Mẫn tại nhà mới lối đi bộ lên tản bộ, đi dạo xong một vòng không sai biệt lắm nửa giờ. Lại thỉnh thoảng cùng Chu Huyền trở về nhà nàng ăn bữa cơm, như vậy sinh hoạt khiến người thỏa mãn. Hôm nay, Trần Tế sau khi rời giường, nhìn đến mẹ ngủ ở bên cạnh hắn, đã tỉnh lại, trí cao tạo vật trôi lơ lửng tại trước mặt nàng, không biết nàng đang xem lấy thế giới nào. Tóc trắng đỏ đồng thiếu nữ luôn là an an tĩnh tĩnh, Trần Tế đều không tránh được tại một lúc lâu quên nàng, những người khác cũng không kém. Cũng có lẽ là bởi vì quan hệ này, cho nên bọn họ không có cho mẹ an bài căn phòng, để cho nàng ở Trần Tế trong phòng. Trung quy, Trần Tế đại đa số thời điểm đều là trà trộn tại Chu Huyền, Hạ Thư Mẫn, Mục Tiểu Tiểu các nàng trong khuê phòng, nếu không phải là đi thần ân đại lục ở một đêm, phòng hắn cho mẹ ở vừa vặn. Đang nhìn cái gì? Trần Tế đưa tay ra, vuốt ve nàng trắng non mềm mại trơn nhắn gương mặt, cảm giác thật là không có phải nói, cùng mới vừa lột ra trứng gà cũng không kém bao nhiêu, cho nên ở Trần Tế thỉnh thoảng sẽ cho nàng đổi vớ. "Chủ nhân." Thiếu nữ buông xuống chi cao tạo vật, đổi thành nằm ở bộ ngực hắn lên, rõ ràng mắt nhìn hắn, "Ta đang nhìn mà ẻn người qua địa cầu tiết." "Địa cầu tiết?" Trần Tế sửng sốt một chút, vừa muốn rõ ràng nàng chỉ là ngày lễ địa cầu. "Mà ẻn người ăn mừng địa cầu tiết." Trần Tế hứng thú, cười cùng nàng nói, "Ngươi với cả sĩ ân cùng thôn trưởng nói một tiếng, chờ một hồi ta với ngươi cũng đi tham gia bọn họ ngày lễ." "Chủ nhân cũng phải đi." Mà ẻn lên giọng đi một tí. "Đúng, ngươi theo ta đi, liền hai người chúng ta." Trần Tế ôm nàng hôn một cái, trước vẫn muốn cùng ẻn đi ước hẹn, ra ngoài thật tốt chơi một chút, kết quả kéo tới hiện tại. "Vậy thì hôm nay đi, như thế nào đây?" Mà ẻn nghe chủ nhân thiếu nữ hài lòng cọ sát hắn khuôn mặt, nàng thích như vậy thân mật hành động. Trần Tế kéo nàng thức dậy, cùng Chu Huyền Hạ Thư Mẫn các nàng nói một tiếng sau, vốn còn muốn đưa Chu Huyền hai người đi làm, nhưng đại Chu Huyền lại nói nàng bảo tài xế đến, khiến hắn mang mẹ ẻn về nhà mẹ đẻ đi. Lời này để cho mấy người một trận cười, Lục Trúc như có điều suy nghĩ nhìn về phía tiểu thư nhà mình, thật giống như các nàng đi ra cũng tốt ít ngày rồi, nên trở về đi xem một cái. "Chúng ta đây đi trước." Trần Tế cười cùng các nàng nói lời từ biệt, kéo mẹ ẻn tay nhỏ, cùng nàng lần nữa xuyên qua đến mẹ ẻn thế giới. Vừa mới đến, Trần Tế liền chú ý tới cái thế giới này cùng trước kia bất đồng. Bầu trời trở nên rõ ràng, đám mây nổi bồng bềnh giữa không trung, nguyên bản thế giới hắc ám trở nên quang minh. Trên đất màu đen bùn đất, dần dần có nham thạch, cỏ cây, nước hồ, dòng sông trở. Mô hình nhỏ động vật hoang dã bắt đầu xuất hiện, một ít chim, con bướm bộ dáng sinh vật cũng bắt đầu ở bụi hoa trong rừng cây bay lượn. Xa xa, màu trắng bạc thôn đại môn rộng mở, cửa cách đó không xa thì có lều vải, nhà gỗ, Hứa Đọt Mạ theo ân nhân liền tại cửa nhà xây dựng lò bếp, giặt quần áo nấu cơm. Nhìn một cái, cả thế giới đều tràn đầy sinh động khí tức. "Trần tiên sinh." Có người phát hiện Trần Tế, lập tức kinh hỉ kêu lên. Trần Tế nhìn sang, nhìn đến hắn là một vị thân hình cao lớn thời đại trước mài ăn người, cũng chính là ban đầu trong thôn hơn 100 vị thôn dân, bọn họ không có phân biệt giới tính, lực lượng thập phần cường đại, cùng phía sau mới mà ăn người có bất đồng rất lớn. Thôn rất nhanh bị kinh động, đám người rối rít tràn ra. Mới mà ăn người chỉ dám nhìn xa xa, hướng Trần Tế quỳ lạy, bọn họ sinh hoạt niên đại rơi ở phía sau ngu muội, vật liệu khan hiếm, đối với thần minh tồn tại thiên nhiên kính nghệ. Nguyên lai hơn 100 thôn dân, chính là không gì sánh được hài lòng đây lại, nhìn về phía Trần Tế cùng mẹ trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. "Mọi người qua phải trả được rồi." Trần Tế cười tủm tỉm hỏi, "Cũng có thể ăn no sao? Có hay không gặp phải khó khăn gì?" Hắn vấn đề lấy được từng cái trả lời. Căn cứ thôn trưởng áo gồn, Cả Sĩ Ân cùng với người bảo vệ Trần A Lị Mạn mấy người này giảng thuật, Trần Tế biết rõ bọn họ theo thánh đàn trong kho số liệu, lấy ra động thực vật số liệu, một lần nữa sáng tạo ra, cũng gieo giống đến dã ngoại. Bọn họ vừa mới bắt đầu thử trồng trọt cây nông nghiệp, khoảng thời gian này đều dựa vào dùng tỉnh thạch tại thánh đàn hối đoái thức ăn. Trước mắt, bọn họ vẫn còn đại lượng trồng trọt, trông chừng, học tập như thế trồng trọt vật, cái khác như là tinh luyện, đào quáng, thư tịch chờ, đều còn chưa có bắt đầu học. Bọn họ định đem thôn phụ cận hơn ngàn cây số bên trong đều biến thành cây xanh như nhân hoàn cảnh, có đầy đủ nguyên liệu sau, lại bắt đầu thử những chuyện khác. Thì như, săn thú, hái. Những thứ này vốn là người nguyên thủy liền học được chuyện, bọn họ nhưng rất lâu sau mới có thể mò bắt đầu học. Bởi vì mài ăn người, là trong phế tích đứng lên lần nữa văn minh. Là chân chính phế tích, thế giới trải qua 1100 lần phương niên, cơ hội hoàn toàn hủy diệt. Mài ăn an tính nghe chủ nhân đối thoại với bọn họ, cũng không mở miệng chủ động nói cái gì. Nàng đã hoàn thành mài ăn người giao phó cho nàng sứ mệnh, tương lai cái thế giới này như thế nào, được dựa vào bọn họ cố gắng. Nàng sẽ không nữa tận lực, nóng nảy quan tâm, tương lai nàng sứ mệnh là đi theo chủ nhân Trần Tế. "Bọn mày?" Trần Tế ánh mắt nhìn về phía những thứ kia vóc người thấp bé Hứa Đọt Mạ theo ân nhân, lại nhìn một chút những thứ này giới tính không xác định, sức mạnh to lớn thôn dân, hỏi: "Các ngươi chung đụng được cũng còn khá không?" Thôn dân chỉ có hơn 100 người, thấp bé mà ẻn người chính là hơn 10.000, nhưng một cái thôn dân lực lượng cũng đủ để đối kháng hơn 10.000 nhỏ yếu mới mà ẻn người. Áo Gồn lắc đầu một cái, rất thành thật nói: "Không tốt lắm, chúng ta lực lượng quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ là đem chúng ta xem thành thần người hầu tới sùng bái, chúng ta cố gắng gần hơn quan hệ, nhưng hiệu quả cũng không tốt." Trần Tế cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hai đời người mặc dù đều là mài ăn người, nhưng bọn hắn khác biệt so với người cùng con kiến còn lớn hơn. Thôn dân Cả Sĩ Ân đám người không có giới tính, sinh sôi lúc chỉ cần hai người cảm tình tốt là có thể tạo thành gia đình. Bọn họ tuổi thọ vô hạn, có thể bay hành, khí lực vô cùng cường đại. Cũng không chính là thần sao? Các ngươi ý tưởng đây? Trần Tế dứt khoát hỏi bọn hắn. "Chúng ta đã làm ra quyết định." Đã từng người bảo vệ ôn mặt nói, "Tương lai chúng ta đời sau sẽ không nữa dùng thánh đàn kích hoạt bọn họ tiềm năng, chúng ta con cháu đem sẽ giống như bọn họ, trở nên nhỏ yếu, nắm giữ tuổi thọ hạn chế, từ từ cùng bọn họ một lần nữa dung hợp." "Trần tiên sinh, ngài ý kiến đây?" Trần Tế nhìn về phía Mai ẻn, thiếu nữ chỉ là lắc đầu một cái, cũng không có nói gì. Trần Tế đối với các thôn dân cười nói, "Ta không có ý kiến, chung quy ta mặc dù lực lượng đặc thù chút ít, nhưng còn không cách nào chỉ dẫn một cái văn minh phát triển, ta chỉ có thể căn cứ chính ta kinh nghiệm nói cho các ngươi biết, bất kể hiện tại các ngươi làm ra quyết định gì, tương lai luôn là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Tỷ như, các ngươi những thôn dân này thương yêu mình đời sau, muốn cho bọn họ theo thánh đàn thu được lực lượng cùng tuổi thọ, lại tỷ như, các ngươi nhỏ yêu hải tử sẽ oán trách các ngươi, bọn họ sẽ rất khó khăn dung nhập vào nhỏ yêu mẹ ẻn nhân chung. Mọi việc như thế." Áo Gồn đám người sau khi nghe, một hồi trầm mặc. "Vậy nếu như trong thôn hải tử cũng giống như chúng ta cường đại đây?" Cả Sĩ Ân không khỏi ngây thơ hỏi. "Nếu như vậy, vậy các ngươi cùng nhỏ yếu mẹ ẻn người ở giữa, tương lai nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh, bởi vì các ngươi là hai cái văn minh, chung đụng trình bên trong nhất định sẽ nổi lên va chạm." Trần Tế dừng một chút, "Bất quá, chiến tranh cũng không nhất định là chuyện xấu. Có lẽ các ngươi trong chiến tranh sẽ tiến bộ nhanh hơn, có lẽ các ngươi đánh liền cùng được rồi." muốn tiên đoán 1 vạn năm hậu sự, hoặc là lấy hiện tại quy củ đi giảng buộc 1 vạn năm sau, không khác nào nói vớ vẩn. Chúng ta biết rồi. Áo Gồn rất nhanh cùng người bảo vệ đại nhân làm ra quyết định, tương lai chuyện tương lai lại nói, bọn họ trước mắt làm tốt chồng trò chuyện là được. Trần Tế không có hỏi lại, cùng mẹ En cùng nhau tham gia bọn họ ăn mừng ngày lễ. Địa cầu tiết. Đây là kỷ niệm Trần Tế tới thế giới, cũng là mẹ En người kiêu ngạo, đại biểu bọn họ tìm được một cái thế giới khác. Các thôn dân đều rất cao hứng, vây quanh Trần Tế mời rượu. Trần Tế cười đáp lại bọn họ, lại mang mẹ En đi theo những thứ kia nhỏ yếu người uống một ly, cố gắng bọn họ thật tốt sinh hoạt. Ăn mừng sau khi kết thúc, Trần Tế lại đợi một hồi, sau đó liền cùng mẹ En lên đến thiên cung, cũng chính là thế giới chỗ cao nhất, nguyên bản đặt vào mẹ En bản thể địa phương. Nơi này như cũ trống trải, trên mặt đất chiếu xuống giờ ợt nhiều tinh thạch. Trần Tế kéo thiếu nữ tay, cùng nàng lại trở về trên sân thượng, ôm nàng ngồi xuống. Tóc trắng đỏ đồng thiếu nữ An An tĩnh tĩnh, rúc vào trong ngực hắn cùng nhau nhìn đỉnh đầu hư không. "Mai En." Trần Tế kêu nàng một tiếng. "Mai En." Thiếu nữ dùng ban đầu lời nói đối lại. Trần Tế mừng rỡ, hai tay ở trên mặt nàng trà sát, xoa xoa, Mai En lộ ra hài lòng nụ cười, nhìn chăm chú hắn nói, "Chủ nhân." Mai En cảm thấy rất hạnh phúc, lại rất may mắn. Hạnh phúc là đương nhiên, chung quy có chủ nhân đau lấy. Trần Tế mặt dày khoe khoang, túi đầu tại nàng tinh xảo trên gò má hôn một cái, cười hỏi, "Nhưng may mắn là cái gì?" "May mắn chính là vô số năm sau, Mai En rốt cuộc tìm được chủ nhân ngươi." Thiếu nữ ánh mắt nhu hòa, xinh đẹp con mắt màu đỏ vẫn nhìn hắn. Trần Tế khẽ mỉm cười, túi đầu hôn lên nàng. Hôn xong sau, mới vớt ve nàng sáng bóng gương mặt, nói, "Thật ra ta mới là may mắn, không có Mai En, ta xuyên việt giả lực lượng sợ rằng còn không phát huy ra được." Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Tế cùng Mai En là lẫn nhau thành tựu. "Chủ nhân." Mai En đột nhiên biến thành màu trắng bạc đẹp đẽ bên ngoài, da thịt giống như là bao trùm lên một tầng màu bạc quần áo, kia trương tinh xảo như mạn gạ thiếu nữ khuôn mặt cũng biến thành có một loại kỳ lạ mỹ. Nàng ôm Trần Tế cổ, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng với khao khát. Trần Tế nơi nào không biết nàng ý tứ. Nơi này trống trải không người, phát sinh cái gì cũng sẽ không có ngoại nhân biết. Huống chỉ, Mai En quả nhiên hiểu được dùng bất đồng gia biểu, lấy để cho chủ nhân đổi một loại thể nghiệm. Mai En thật giỏi. Nàng càng ngày càng giống một cái bình thường cô gái, loại trừ tính cách hay là An An tĩnh tĩnh bên ngoài. Trần Tế cùng nàng ở chỗ này đợi một buổi tối, Mai En có thể sáng tạo ra giường cùng ghế salon đến, thư thích độ rất không tồi. Ngày thứ hai, Trần Tế mới cùng nàng trở lại địa cầu, lại cùng nàng đi ước hẹn, xem phim, đi sân chơi, mang nàng đi đủ loại chỗ chơi. Chân chính đem Mai En trở thành bình thường cô gái, mà không phải một cái cô độc thủ vọng hư không vô số năm văn minh trí cao tạo vật. Tỉnh lại lần nữa lúc, Trần Tế nhận được mục tiểu tiểu tin tức. Nàng tại trong bầy thấy được Trần Tế phát hình ảnh, biết do hắn và Mai En đi chơi 2 ngày chuyện. Bất quá, nàng là chờ hai người ước hẹn sau khi kết thúc, mới gửi tin nhắn cho hắn. "Ngươi đi Mai En thế giới?" "Đúng vậy, thế nào? Ngươi nghĩ đi không? Sau này hãy nói, ngươi bây giờ có rảnh không?" Mục tiểu tiểu chủ động hỏi hắn. Trần Tế khó được thấy nữ đế muốn hắn đi cựu vực, rất nhanh thức dậy, đi cựu vực thấy nàng. Đi tới đế sơn, liền gặp được nữ đế người mặc khinh bạc đồ bó sát người vật, trong tay cầm một thanh kiếm, trước mặt lơ lửng nàng cái kia thiên mệnh điện thoại di động, mới vừa rồi chính nói chuyện phiếm với hắn bên trong. "Tới." Mục tiểu tiểu cất điện thoại di động, xoay người nhìn về phía hắn. Trần Tế bị nàng là lướt hấp dẫn vóc người, cùng với giờ phút này anh khí xinh đẹp bộ dáng hấp dẫn, nhất thời nhìn ngây dại. "Đức hạnh." Mục tiểu tiểu khẽ miệng nâng lên, trên mặt có chút ít mắc cỡ đỏ bừng, nói, "Ta mới vừa luyện kiếm xong, không nghĩ đến ngươi tới nhanh như vậy, ngồi đi, ta trở về đổi một bộ quần áo." "Làm sao muốn đổi? Như vậy thì rất đẹp." Trần Tế cười tủm tỉm đi lên trước, lại nhìn một chút nàng. Mục tiểu tiểu trừng mắt một cái, nhưng cũng mặc cho hắn nhìn, xoay người đi tới trong hoa viên lương đỉnh, kêu nữa thị nữ đưa trà tới. Trần Tế đi theo, nhìn nàng muốn nói gì. Chương 365, vạn giới hình thức ban đầu. Nước trà đưa lên, Trần Tế cùng nữ đế ngồi đối mặt nhau, nàng khinh bạc bó sát người quần áo luyện công xuống, xinh đẹp tốt đẹp nữ tử đường cong tinh tế tại Trần Tế trước mặt bày ra. Cựu vực bên trong, cũng chỉ có Trần Tế này một người đàn ông có thể nhìn đến nữ đế tuyệt thế phong hoa bên trong ẩn nút tốt đẹp. "Hừ." Mục tiểu tiểu há có thể không có chú ý tới ánh mắt của hắn, nhưng cũng lời nói, thậm chí cảm thấy được trong lòng mang theo mấy phần đắc ý, liếc mắt liếc hắn, "Ngươi tên khốn này quỷ, thật là mỗi thời mỗi khắc đều đầy đầu không phải những ý niệm này." Bị nữ đế mắng thói quen Trần Tế, chỉ là cười tủm tỉm trở về, "Có không? Ta chỉ là thưởng thức xuống ta vị hôn thê mỹ, chẳng lẽ này còn có sai? Ngươi vị hôn thê không muốn cho ngươi xem, quay đầu đi." Vị hôn thê Mục tiểu tiểu ra lệnh. "Được." Trần Tế đáp ứng một tiếng, Mục tiểu tiểu còn cảm thấy nghi ngờ, tự gặp hắn đã đứng lên thân, nàng tránh đều tránh không kịp, liền bị tên khốn này ôm vào trong ngực, biến thành ngồi ở trong lòng ngực của hắn dáng vẻ. Chính là yêu đương bên trong nam nữ, như vậy thân mật động tác xuống, tiếp đó sẽ có chuyện gì, bây giờ Mục tiểu tiểu sao có thể không biết. Nàng vội vàng dùng tay chặn Trần Tế. "Không phải kêu ngươi quay đầu sao?" Nữ đế giận dữ. "Không phải đã quay đầu rồi hả?" Trần Tế chỉ mới vừa rồi vị trí, ý tứ là so với mới vừa rồi, hiện tại xác thực đã quay đầu rồi. Mục tiểu tiểu tàn nhẫn bấm hắn một hồi, trên mặt từng hồng, nói lẩm bẩm, ít nhất cũng phải chờ ta nói xong. Những lời này đã là biến hình đáp ứng Trần Tế, nữ đế thẹn thùng có thể thấy được long đốm. "Được, ngươi nói." Trần Tế cười nói, nâng chung trà lên, đưa tới nàng đỏ thắm môi đỏ mọng một bên, trêu tức nói, "Vậy hạ mời uống trà, từ từ nói." Bị hắn xưng là bệ hạ, Mục tiểu tiểu trong lòng quả quyết, chỉ cảm thấy khí lực cũng không có, người này một câu đơn giản mà nói sẽ để cho nàng thua trận. Nhưng sự tình vẫn phải là nói xong, mới có thể với hắn trở về tầm điện. Nàng nhấp một miếng đưa đến bên mép nước trà, hỏi hắn nói, "Ngươi đi mà ẻn thế giới?" "Đúng, cùng hắn trở về, thế nào?" "Thật ra, ta một mực ở muốn một cái vấn đề." Mục tiểu tiểu lại bổ sung, rất sớm đã bắt đầu suy nghĩ, chỉ bất quá lúc đó ta chỉ muốn thông qua tu luyện đến giải quyết, thật sự không giải quyết được, chỉ có thể ngủ say. Liên quan tới tu hành cực hạn chuyện, Trần Tế đoán được, Mục Tiểu Tiểu tu luyện không tới 1000 năm, đã cảm thấy cựu vực bên trong không có nàng cảm thấy hứng thú sự tình, tu luyện tới cực hạn, cựu vực bên trong đối với nàng mà nói cũng không có bí mật gì để nói. Nói cách khác, nàng đã đạt tới một thế giới cực hạn, có thể làm, chỉ có là vượt qua một thế giới. Ta đang nghĩ, chứ ngươi ra loại này đặc thù người bên ngoài, một thế giới nội nhân, nên như thế nào tài năng nhìn thấy một cái thế giới khác? Trần Tế quả nhiên đã đoán đúng. Mục Tiểu Tiểu còn nói, còn nữa, một thế giới nên như thế nào, tài năng vĩnh cựu tồn tại đi xuống, phòng ngừa nhiệt tiên tính chung kết, thiên mệnh tan vỡ, tinh thạch hao hết, thần minh chết đi. Nàng miêu tả là bốn cái thế giới kết cục. Nếu như không có tà thần, Trần Tế chờ những người ngoại lai này, cựu vực thiên mệnh cũng sẽ từ từ tan vỡ, đến lúc đó, rất khó nói rõ ràng sẽ phát sinh gì đó, có lẽ cựu vực tinh không biết một chút điểm bị hư không ăn mòn, có lẽ thiên mệnh sẽ hóa thành ma quái. Rất khó. Trần Tế suy tư một hồi lâu, mới lắc đầu trở về nàng, thế giới liền cùng người giống nhau, có sinh ra, cũng sẽ có tử vong. Chúng ta đây liền muốn tại hắn tử vong trước, cứu vấn hắn, hoặc là rời đi hắn, giống như chim non rời đi xào huyệt, hài tử rời đi mẫu thân. Mục Tiểu Tiểu nói ra một phen không giống như là nữ đế mà nói. Trần Tế cười một tiếng, đường đường nữ đế cũng chỉ là chim non sao? Mục Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, cũng không chính là sao? Trần Tế tự chuốc nhục nhã, lại cười nói, người ý tưởng ta có thể lý giải, nhưng liền trước mắt mà nói, chúng ta đi qua bốn cái, không, năm cái, thậm chí sáu cái thế giới, chỉ có mẹ ẻn thế giới coi như là nửa bước vượt qua cấp văn minh. Vượt qua cấp văn minh. Chính ngươi đặt tên. Mục Tiểu Tiểu ôm hắn cổ, trong tròng mắt tràn đầy nụ cười. Mới vừa rồi lên, Trần Tế hôn một cái nàng môi đỏ mọng, tiếp tục nói, hơn nữa, mẹ ẻn văn minh cùng cựu vực có bất đồng rất lớn, ngược lại các ngươi cùng thần ân đại lục có chút tương tự, đều là lực lượng cá nhân chiếm cứ chủ đạo, xã hội kết cấu phân tán, có thể xưng là tu luyện hình văn minh, đối ứng chính là địa cầu cùng mẹ ẻn thế giới xã hội hình văn minh. Hai cái văn minh khác biệt lớn nhất chính là lực lượng cá nhân, tỉ như, Mục Tiểu Tiểu một người đánh bể cựu vực bên trong tùy ý nàng sở thích, muốn đổi thế nào liền đổi thế đó. Tại cường đại như vậy cá nhân ý chí xuống, bất luận phát triển gì cũng chỉ là hoa trong gương, đổi một cái đại đế sẽ không có. Cho nên, Trần Tế nói, ta cho là mà ẻn thế giới văn minh phát triển, đối với các ngươi thật ra không nhiều lắm chỉ đạo tác dụng, ngoài ra, ngươi cũng đã nói, mỗi một thế giới bên ngoài hư không cũng là bất đồng, tại mà ẻn trên thế giới, ta đụng chạm hư không là có thể sáng tạo ra tinh thạch, tại thần ân đại lục, ta có thể dùng sinh lực lượng đến gần hư không. Mục Tiểu Tiểu cao mày suy nghĩ, nói cách khác, cựu vực cường giả muốn đến gần hư không, thậm chí phá toái hư không, đi đến một cái thế giới khác, chỉ có thể theo cựu vực trung tìm, tại cựu vực trung đột phá. Nàng là biến hình thừa nhận chính mình trước sai lầm. Tu luyện hỗn độn phép tắc, không phải đi hướng những thế giới khác luyện, mà là ngay tại cựu vực bên trong. Mâu thuẫn, thật là quá mâu thuẫn, tại một thế giới bên trong đột phá thế giới cực hạn vốn là thật khó, vẫn không thể dùng những thế giới khác coi như tham khảo, cũng không thể mở lực. Trần Tế cười nói, ngươi nghĩ phá toái hư không, sợ là được luyện. Chiến thần đồ lục. Mục Tiểu Tiểu lại cho hắn cái liếc mắt, mặc dù nàng chưa có xem qua gì đó chiến thần đồ lục, nhưng biết rõ đây là trong tiểu thuyết võ hiệp chiêu thức. Nàng nói, ta cũng không nhất định phải muốn chính mình phá toái hư không, mà là muốn thấy được cựu vực bên trong có người hoặc là có nhân vật gì. Như vậy a? Ngày đó mệnh chính là cựu vực chung, gần gũi nhất phá toái hư không tồn tại. Trần Tế lời nói xong, Mục Tiểu Tiểu liền đem Thiên Mệnh Gương kêu gọi ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn. Thiên Mệnh Gương là thánh bắt đầu đại để ngưng tụ sức mạnh đất trời hóa thành, trải qua hơn trăm vị đại đế tôi luyện sau, hắn cùng ban đầu bộ dáng đã sớm bất động. Thiên Mệnh Gương sẽ chọn Mục Tiểu Tiểu, sẽ tiếp nạp đến từ địa cầu hạt, sẽ chủ động cho ra thiên địa tường thụy, hội trước hướng tứ giới giao hội mà, càng sẽ chủ động dùng Trần Tế lực lượng, đem những thế giới khác lực lượng đưa vào cựu vực, từ đó tạo thành đệ thập vực. Đáng tiếc là, Thiên Mệnh Gương bản thân liền là cựu vực lực lượng, cho nên hắn có thể tùy tiện đột phá hư không. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Tế xoa xoa nàng gương mặt tiểu diễm, coi như ngươi là Mục Tiểu Tiểu, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ khám phá một thế giới căn nguyên, từ từ đi đi. Ngươi liền không có một chút đề nghị. Mục Tiểu Tiểu cắn tay hắn. Có. Trần Tế vuốt vuốt, cười nói, ta càng ngày càng cảm thấy một thế giới giống như một cái trơ trọi hải đảo giống nhau, mặc dù trên đảo sinh thái liên đầy đủ hết, nhưng cuối cùng là trơ trọi hệ thống. Ngươi nghĩ đóng thuyền, đem hải đảo liền lên. Mục Tiểu Tiểu nhíu mày, lời nói mơ hồ nói, không sai. Trần Tế gật đầu, ta xuyên việt giả lực lượng, vừa vặn làm thuyền trưởng, mai ẻn chính là lái tay, các ngươi là trên thuyền thủy thủ, nữ đế là phòng thuyền trưởng làm ấm giường nha. Kì. Trần Tế cười ha ha một tiếng, nữ đế phản ứng thật nhanh, ngay lập tức sẽ cắn tay hắn. Hắn lại đưa qua đi. Mục Tiểu Tiểu nguyết hắn một cái, ghét bỏ đem hắn tay lấy ra, vậy ngươi nghĩ xong làm sao làm? Trước theo thành lập ổn định truyền thống trận, để cho tứ giới giao hội mà trở thành bốn cái thế giới du lịch cảnh khu bắt đầu. Ngươi nghĩ quan sát đối với bốn cái thế giới ảnh hưởng, ngươi lực lượng có thể kiên trì ở sao? Ổn định truyền thống trận không phải ta lực lượng duy trì, là thế giới bản thân, tương đương với dựng lên một cây cầu, thế giới khác nhau câu thông, căn cứ ta quan sát, này đối thế giới bản thân cũng có chỗ tốt. Mục Tiểu Tiểu cẩn thận suy tư xuống, gật đầu, ngược lại ý kiến hay, kia cứ làm như vậy. Ta nếm thử để cho thiên mệnh phối hợp ngươi, thành lập đệ thập vực đến tứ giới giao hội mà truyền thống trận, đối ngoại liền nói, muốn tu luyện hỗn độn phép tắc thì phải đi đến đệ thập vực, thông qua nữa đệ thập vực đi hỗn độn căn nguyên thế giới. Trần Tế nhìn nàng, dở khóc dở cười, về sau sợ không phải tại cựu vực bên trong sẽ lưu truyền đệ thập vực là tiên giới, hỗn độn căn nguyên bên trong tràn đầy bảo vật truyền thuyết. Tùy tiện bọn họ như thế đoán. Mục Tiểu Tiểu cười nói, đúng rồi, đệ thập vực phép tắc ngươi có ý nghĩ sao? Trước một mực nói, không có, hiện tại cũng không muốn. Mục Tiểu Tiểu hời hợt bỏ qua, bất kể ta như thế thiết lập đệ thập vực phép tắc, luôn sẽ có tốt một mặt, cũng sẽ có xấu một mặt, bây giờ ta dự định đơn giản thiết trí là chỉ được phép vào, không cho phép ra, còn lại phép tắc hết thảy từ hắn tự thân diễn hóa. Chỉ có vào chứ không có ra. Quả nhiên vẫn là cái nhà tù. Trần Tế cười, hơn nữa đi thông những thế giới khác truyền tống trận, cựu vực cường giả tu luyện tới cực hạn sau, sợ là cũng sẽ không nhẫn mại được đi vào. Bất quá, chỉ có vào chứ không có ra cũng sẽ sinh ra vấn đề, không bằng nhiều hơn một cái, cầm một loại đặc thù nào đó phụ chú, bảo vật người có thể rời đi. Mục Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, cũng tốt, mỗi một vạn năm giữa xuất hiện một quả phá giới châu, người nắm giữ có thể rời đi đệ thập vực. Trần Tế đang muốn nói một vạn năm cũng quá lâu, nhưng Mục Tiểu Tiểu lại bác bỏ, không không, một vạn năm quá ít, đổi thành năm tới 10 vạn năm không giống nhau, phương sinh thành một quả, lại phá giới châu có thể bị phá hủy. Nàng bị địa cầu thời gian ảnh hưởng, mới đem phá giới châu sinh thành cách nhau nói thiếu. Trần Tế tỉ mỉ nghĩ lại, tại đệ thập vực cường giả không có tuổi thọ hạn chế, những cường giả kia môn sống mấy triệu năm hết tết đến cũng không phải chuyện, có tới vài chục lần cướp đoạt phá giới châu cơ hội. Bất quá, càng về sau, đệ thập vực cường giả thì sẽ càng nhiều, có thể đoán được trăm vạn năm sau, mỗi một lần phá giới châu xuất hiện, cũng sẽ để cho đệ thập vực vén lên gió tanh mưa máu, biến hình giữa cổ. Không nói ra tương lai phá toái hư không cường giả, nằm ở chỗ đệ thập vực. Mặt khác, cựu vực mới lên cấp cường giả mới tới đệ thập vực cũng sẽ rất thú vị, bọn họ tại cựu vực sẽ bị sinh mạng phép tắc áp chế, đi tới đệ thập vực mới có thể giải sinh. Đệ thập vực cho phép vào không cho phép ra, phá giới châu cùng với đi đến thế giới mới truyền thống trận, những thứ này đối với cựu vực thế giới có trọng đại ảnh hưởng chuyện, cứ như vậy tại Trần Tế ôm nữ đế Mục Tiểu Tiểu lúc nhẹ nhõm quyết định, chúng ta đi từ giới giao hội nhìn một chút. Mục Tiểu Tiểu muốn nhảy xuống, Trần Tế ôm chặt vào nàng, kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi một vị nữ đệ không phải đáp ứng ta một chuyện, ngươi cũng biết chuyện này? Mục Tiểu Tiểu bấm hắn, sắc mặt đỏ lên, đi đi từ giới giao hội mà lại nói, ngươi ở đó bên trong không phải thả một chiếc phi thuyền, cũng không biết cái thế giới kia thời gian trôi qua bao lâu, sợ là đã hỏng rồi. Còn có, Mục Tiểu Tiểu còn nói, từ giới giao hội mà danh tự này người không thay đổi thay đổi. Têu Ảnh Tử Thành. Ảnh tử? Gì đó ngụ ý? Ha ha ha, chỉ đùa một chút, vậy không bằng kêu vạn giới giao hội mà. Gọi tắt vạn giới. Vạn giới? Mục Tiểu Tiểu nhìn Trần Tế mấy lần, nở nụ cười, ngươi dạ tâm thật đúng là lớn, bất quá bản đệ thích. Về sau bản đệ đi theo ngươi đi vạn giới, đem vạn giới chân chính tạo dựng lên. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trần Tế kéo nàng đi rồi tứ giới giao hội mà, cũng chính là tương lai vạn giới dung hợp ở đất này phương, cây kia to lớn thế giới thụ đã chiếm hết hơn nửa thế giới, Trần Tế trước kia chúa cứu thế số phi thuyền bị nhánh cây tận lực tránh. Nhưng Trần Tế cũng không vào phi thuyền, cùng Mục Tiểu Tiểu rơi vào trên phi thuyền, giải ra một khối thảm, để cho phi thuyền làm giường, liền cùng nàng bắt đầu hoàn thành nàng đáp ứng chuyện. Hấp dẫn rất nhiều tiểu tinh linh hiếu kỳ nhìn, giống như đom đóm giống nhau bay lượn. Mục Tiểu Tiểu chỉ có một người, thật là mệt mỏi thảm, không thể không thúc giục hắn trở về địa cầu, để cho Chu Huyền, Tiểu Khả, Thư Mẫn các nàng trên đỉnh. Một đêm làm loạn. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Chu Huyền lười biếng vô lực cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, đã là hơn 10 giờ, vô lại một hồi giường đến 11 giờ, sau khi rời giường ăn bữa trưa lại đi làm đâu. Nàng nhìn một cái, Tiểu Khả cùng Đại Chu còn đang ngủ, Thư Mẫn tối hôm qua ngược lại chỉ ăn đến 12 giờ, liền bị bọn nha hoàn đỡ trở về phòng. Đồ xấu. Chu Huyền nũng nịu hờn dỗi cho Trần Tế phát cái tin nhắn ngắn, thân thể lười không còn khí lực. Chỉ chốc lát, Trần Tế trở về phòng đến, cười tủm tỉm ôm nàng thức dậy. Chu Huyền chính là có thiên đại khí, bị Trần Tế như vậy ôm một cái, cũng nên tan thành mây khói. Nàng thức dậy lúc, Đại Chu cũng mơ hồ tỉnh lại. Đợi nàng từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Trần Tế cũng đem Đại Chu ôm đi vào rửa một hồi tắm. Ba người trêu chọc vẫn còn khò khò ngủ say Tiểu Khả, Đại Chu Huyền nắm nàng lỗ tai mèo, đung đưa trái phải, một hồi lâu mới đem nàng đánh thức. Cuộc sống này trải qua tương đương thư thích. Ăn cơm buổi trưa lúc, người mặc quần dài Mục Tiểu Tiểu, nói đến ngày hôm qua cùng Trần Tế thương lượng chuyện. Chu Huyền một mặt kinh ngạc, nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía Trần Tế, vạn giới giao hội mà. Nguyên lai các ngươi lén lén quyết định lớn như vậy sự tình. Hoan uống, nào có lén lén, chỉ là không kịp nói cho các ngươi biết. Trần Tế cười nói. Tiểu Chu Huyền nổ nước bọt, còn không phải là bởi vì ngươi cái tên này trở lại một cái liền kéo chúng ta đi căn phòng, làm cho đều không thời gian nói những chuyện này. Tiểu Huyền tỷ. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Tối hôm qua Trần Tế căn phòng sẽ không đóng cửa qua, mệt mỏi người tiểu ra đến, đổi người kế tiếp đi vào, nghịch ngậm được không còn hình dáng. Tự biết nói lỡ miệng, Tiểu Chu Huyền mím môi cười, mắc cỡ túi đầu. Lục Trúc cùng Thúy Trúc cũng xấu hổ bên trong, chỉ có Tiểu Khả cùng Ẹn biểu thị ổn định. Ho khan, tối nay tiếp tục. Trần Tế mở miệng. Ngươi nói gì đó? Không, ta ý tứ là, vạn giới giao hội mà, các ngươi thấy thế nào? Bị nữ đế trợn mắt nhìn, Trần Tế vội vàng đổi lời nói. Chủ ý này rất tốt. Chu Huyền mỉm cười nói, chính là không biết mấy cái thế giới thời gian có thể hay không sinh ra vấn đề. Mai En, ý kiến ngươi đây. Truyền thống trận tương đương với thế giới lối đi. Mai En giải thích nói, trước tứ giới va chạm đã có thành hình lối đi, ta thu thập được một ít số liệu, có thể thử một chút. Được, cứ quyết định như vậy. Bất quá những thế giới khác cũng còn khá, đại chu ngươi tận thế thế giới phát triển quá nhanh, bọn họ khoa kỹ sẽ có hay không có ảnh hưởng. Vậy trước tiên không đi tận thế thế giới, chúng ta đem cái khác bốn cái thế giới chuẩn bị xong lại nói, sự tình không gấp được. Chúng chỉ công ty chuyện cũng phải bận rộn. Cũng vậy, vậy thì từ từ đến đây đi. Tiểu Chu Huyền nhìn về phía Trần Tế, cựu vực có nho nhỏ, mà ẻn thế giới cũng không thành vấn đề, ngươi lại đi thần ân đại lục, cùng ngươi những thứ kia các nữ thần thương lượng, nhìn truyền tống trận phải thế nào thiết lập. Cho tới chúng ta Thư Mẫn thế giới. Nàng nợ nụ cười, Thư Mẫn cũng là một vị lợi hại nữ thần, truyền tống trận hẳn là cũng không thành vấn đề. Hạ Thư Mẫn thẳng lắc đầu, biểu thị mình không phải là gì đó nữ thần. Tiểu thư, Thúy Trúc đột nhiên tiểu thanh nhắc nhở, chúng ta đi ra đã rất nhiều ngày rồi, có phải hay không nên trở về trong nhà nhìn một chút? Hạ Thư Mẫn ngẩn ngơ, hiển nhiên là quên chuyện này. Tất cả mọi người cười, Tiểu Chu Huyền trêu ghẹo nàng đã hoàn toàn là Trần Tế cô dâu nhỏ, để cho Hạ Thư Mẫn đỏ mặt không ngớt. Vẫn là Trần Tế giải vây cho nàng, quyết định xế chiều đi mua đồ, lại mang tiểu thục nữ về nhà mẹ đẻ. "Huyền tỷ tỷ, tiểu thư, các ngươi phải đi trong nhà của ta chơi đùa sao?" Hạ Thư Mẫn chủ động hỏi dò. Nàng có chút ngượng ngùng, ăn ở đều là tại tiểu Huyền tỷ tỷ nhà bên trong, công ty chuyện cũng là các nàng bận điệu, tuy nói bây giờ giữa các nàng đã không cần phân rõ ràng như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. "Lần sau đi, không nhất thời vội vã." Chu Huyền cười nói, "Lần sau Vĩnh Khang quận bên trong có cái gì ngày lễ, chúng ta nhất định đi, ừ, mọi người cùng nhau đi, cũng bao gồm ta." Hảo A Tiểu Khả cao hứng, nàng không một chút nào thích học tập, liền yêu khắp nơi chơi đùa. Muốn nghĩ nàng học tập, trừ phi là cùng Trần Tế tại thư phòng, khiến hắn tự mình dạy nàng. Có thể là có thể. Nhưng Tiểu Khả ngươi lỗ thai cùng cái đuôi làm sao bây giờ? Hạ Thư Mẫn nhìn về phía nàng đầu. "Ừ, đội nón, ta đem cái đuôi tàng trong quần." Tiểu Khả tại trên ghế bốn tới ẻo lui, quấn quýt một hồi, rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Trần Tế mấy người không nhịn cười được. Con mèo này không một chút nào đần, nàng chính là lười học tập. Mục Tiểu Tiểu không có vấn đề, tình cờ đi chơi cũng không tệ, bất quá, nàng còn phải thiết lập đệ thập vực phép tắc, trước cùng những người khác thương lượng, lại làm ra cặn kẽ thiết lập. Chương 366, nhạc phụ mẫu. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi 2 tháng. Đốc công tiểu thục nữ tại một lần sau khi về đến nhà, cuối cùng khí thế sôi sục cùng Trần Tế cùng với Chu Huyền các nàng, lớn tiếng tuyên bố: "Nhà mới đã trùng tu xong, sẽ chờ chọn ngày tháng tốt, cùng nhau nữa mang vào." Tại Trần Tế dẫn đầu xuống, mọi người rối rít vỗ tay, làm cho tiểu thục nữ ngược lại ngượng ngùng lên, gương mặt hồng hồng. Khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều bận rộn, một là lắp đặt thiết bị, hai cái là học tập, ngoài ra, nàng còn muốn mang theo Tiểu Khả đi chơi, hai cái nha hoàn học tập theo không kịp, nàng lại giờ học sau chỉ đạo xuống các nàng. Lại sau đó, Hạ Thư Mẫn cũng sẽ thỉnh thoảng trở về Hồng Diệp Sơn hạ phủ ở thêm 2 ngày, để tỏ rõ chính mình vẫn là chưa xuất giá nữ nhi ra. Nhưng không dám ở thêm, chung quy lắp đặt thiết bị chuyện tất cả đều là nàng quyết định, còn muốn mướn người làm vườn, đầu bếp, người làm nữ, cho các nàng khai tiền lương, mang theo sinh hoạt trợ lý cùng với giáo sư dạy kèm ở nhà đám người, đi mua đồ gia dụng, mua xe, mua đủ loại hoa cỏ cây cối. Phàm là cùng nhà mới có liên quan chuyện, nàng đều muốn qua hỏi, cho nên ở Trần Tế không thể không mỗi tuần cứng rắn kéo nàng nghỉ ngơi một ngày, đi theo Huyền tỷ tỷ đi nhà nàng làm khách, cùng Khúc phu nhân ngồi lấy uống trà. Cuối cùng Hạ Thư Mẫn tổng kết, nàng trong 2 tháng này, ước chừng tiêu xài 70 triệu để chứa lượng tu, phụ trách thống kê chương mục, học chứng khoán Mạc Nguyệt Giao đều bị sợ hết hồn. Lón nhỏ Chu Huyền ngược lại rất bình tĩnh, lại để cho Trần Tế cho Hạ Thư Mẫn tài khoản bên trong xoay chuyển 100 triệu, để cho nàng tiếp tục hoa. Sở dĩ như vậy xa xỉ, là bởi vì tại hai người bọn họ dưới thao tác, thứ nhất phản ứng nhiệt hạch tài liệu tương quan cuối cùng Vu Chính Tiểu đẩy ra, nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn. Một khi đẩy ra, lập tức nổ toàn cầu tin tức truyền thông. Các đại công ty, toàn cầu quốc gia đều gấp đến độ vào đầu bức hai, hải thành bên trong giữa đêm gián điệp số lượng tăng gấp 10 lần. Thật may, Trần Tế đã dự liệu được cái này tình trạng, đã sớm để cho mẹ trước chế tạo ra nạp mẹ cơ khí nhân, bảo hộ lấy Hạ Thư Mẫn các nàng. Thân thể an toàn. Loại này cấp bậc kỹ thuật không có độc quyền có thể nói, những quốc gia khác sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới đoạt tới tay, nếu như không lấy được tay, sẽ dùng võ lực giải quyết. Cuối cùng, tại phía chính phủ điều chỉnh xuống, Trần Tế đem kỹ thuật công bố, đổi lấy các nước một ít cái khác cao tinh mũi kỹ thuật cùng với thị trường cởi mở. Đương nhiên, mà ẻn trong kho số liệu cất giữ đại lượng tiên tiến kỹ thuật, coi như là công bố, Trần Tế cũng có thể nghiền ép tiểu dẫn trước những người khác. Hạ Thư Mẫn bận rộn, nhưng lớn nhỏ Chu Huyền cũng vội vàng đến nỗi ngay cả liền làm thêm giờ, cùng khắp nơi hiệp đàm, cuối cùng siêu tầm đến Trần Tế nơi đó, khiến hắn định đoạt. Các nàng bận rộn, Trần Tế cũng không nhàn rỗi. Loại trừ công ty chuyện, hắn còn muốn cùng Mục Tiểu Tiểu bắt đầu chuẩn bị vạn giới giao hội mà cùng cựu vực truyền tống trận chuyện. Ngoài ra, hắn thỉnh thoảng còn muốn đi Thần Ân Đại Lục, cùng với theo Hạ Thư Mẫn về nhà mẹ đẻ. Cũng không thiếu được buổi tối cùng các nàng đợi cùng nhau. Vậy thì cuối tuần sau chứ? Tiểu Chu Huyền nhìn một chút ngày tháng, nói: "Trần Tế đem ngươi ba mẹ gọi tới, Thư Mẫn ngươi cũng nên cho cha mẹ chống đi thời gian, cuối tuần thời điểm sớm tới địa cầu, ngươi mang cha mẹ đi trong thành chơi một chút, còn muốn đem Astana cùng các tinh linh cũng gọi đến, vào ở nhà mới thời điểm mở ăn mừng dạ tiệc, đến lúc đó kêu một số người tới dùng cơm." Một lời nói liên quan đến thật tốt nhiều người. Hạ Thư Mẫn thoáng cái khẩn trương, nhìn về phía Trần Tế, phu quân cha mẹ. Nàng cái này xỉu nàng dâu còn không có thấy cha mẹ trong đây. Trần Tế hướng nàng cười một tiếng, tỏ vẻ an ủi, hỏi Tiểu Huyền, cũng cứ gọi người nào tới. Người ba mẹ bằng hữu. Đồ vật hai ngôi biệt thự, lẽ ra có thể dung nạp hơn 100 người, hơn nữa phục vụ viên, đầu bếp, các ngươi bí thư, trợ lý, sợ là sẽ phải có 200 người. Hạ Thư Mẫn lại nhức đầu lên, nhiều người như vậy, phi thường khảo nghiệm nàng quản gia năng lực. Nhưng nàng cũng muốn vô cùng náo nhiệt làm một hồi tiệc rượu, để cho nàng cha mẹ nhìn một chút, nàng tại Trần gia sống rất tốt. Người là nhiều một chút. Đại Chu Huyền mỉm cười nói, bất quá chúng ta nhà ở quá lớn, trừ ra hậu hoa viên không để cho người ngoài vào bên ngoài, những địa phương khác đủ để dung nạp 3-500 người, đến lúc đó đem các bạn hàng xóm mời vừa mời, bằng hữu thân thích cũng mời tới, lại mời mấy cái minh tinh gì đó tới ca hát, cũng không xê xích gì nhiều. Trần Tế gật đầu, vào ở nhà mới, mời hàng xóm cùng thân bằng hảo hữu ăn cơm rất bình thường, mời minh tinh tới ca hát khoa trương điểm, nhưng người có tiền sinh nhật mời minh tinh cũng không phải là cái gì tin tức. Bên trong tiểu khu hàng xóm đều mời tới. Hạ Thư Mẫn khẩn trương nói, trong tiểu khu có hơn 100 nhà đây. Chúng ta tại tiểu khu trong bảy kêu một tiếng là được, ta phóng chừng nhiều nhất 1-2 chục nhà người sẽ đến. Tiểu Chu Huyền rất quen thuộc phú hào sinh hoạt tình trạng, coi như tới thật nhiều người, cũng bất quá đưa một ít lễ, uống mấy hốc rượu đi trở về, đến lúc đó chúng ta ngay tại tiền viện bài cái bản, Tây Viên bên kia cũng mang lên, chủ yếu là tại Tây Viên ăn, yên tâm, có đặc biệt công ty phụ trách cử hành thực rượu, chúng ta chỉ cần đem trọng điểm muốn mời người bày ra, những người khác có thể tới cũng không tới. Hạ Thư Mẫn túi đầu suy nghĩ một chút, vậy ta phải ngày mai sẽ bắt đầu bận rộn, nhắc lại 2 ngày trước về nhà, phu quân theo thư mẫn đi đem cha mẹ mời tới, nha, phu quân còn muốn đi mời Astana tỷ tỷ các nàng, lại theo tiểu tiểu thư nói một tiếng. Nàng dần dần an bài xong hết thảy, bất chấp ăn cơm, lại gọi điện thoại cho Tô Tiểu Tĩnh các nàng, làm cho các nàng ngày mai đến giúp đỡ nàng. Trần Tế chính cười, Hạ Thư Mẫn lại đột nhiên nói, phu quân, Tiểu Tĩnh nói các nàng ban đồng học có thể tới biểu diễn. Người quyết định là tốt rồi. Trần Tế cười nói. Hạ Thư Mẫn lại bắt đầu bận rộn xoay quanh. Cuối cùng, tập hợp đủ loại tin tức sau, nàng phát hiện được thời điểm ít nhất sẽ có 200 người tới tham gia nhà nàng nhà mới vào nhà ăn mừng. Nay còn không có tính tiểu khu 7 bên trong, tiểu huyện tỷ nói nhiều nhất 1-2 chục nhà, có thể kết quả lại là, Hạ Thư Mẫn mới vừa ở tiểu khu 7 phát tin tức, hơn nữa các bạn hàng xóm rối rít biểu thị sẽ tới chẳng, còn nói nếu là sân không đủ, có thể mượn dùng nhà bọn họ, hoặc là tại bên trong tiểu khu bãi yên tịch. Bọn phú hào này phản ứng, đủ để chứng minh Trần Tế công ty địa vị hôm nay. Hạ Thư Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nàng không sợ người đến, mà là sợ tiểu khu hàng xóm có câu oán hận, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, mở tiệc ghế sẽ làm ồn đến bọn họ. Nhiều vô số, cuối cùng làm xong. Tiệc rượu công ty mời, một ít minh tinh mời, khiêu vũ mời, võ đài ánh đèn bắt đầu xây dựng, thiệp mời ngược lại không có phát ra bao nhiêu trường, gọi điện thoại cho cha mẹ chồng, an bài tài xế đi đón nhị lão, chuẩn bị xong cha nàng mẹ phòng ở giữa cùng đồ dùng thường ngày, chờ một chút. Phu quân. Trạng vạng tối, Hạ Thư Mẫn đi tới Trần Tế trước mặt, bị hắn ôm. Chúng ta bây giờ về nhà mẹ đẻ. Mờ mờ tại nàng dùng sức gật đầu bên trong, Trần Tế mang theo nàng chủ tớ ba người, một lần nữa trở lại Triệu Quốc. Thấy chính mình quen thuộc thư phòng sau, Hạ Thư Mẫn thở phào một hơi. Gần đây mệt là chưa? Trần Tế vuốt ve khuôn mặt nàng, rất là đau lòng, Thư Mẫn đã có 2 cái sinh hoạt trợ lý, 4 cái giáo sư dạy kèm ở nhà, cùng với Lục Trúc Thúy Trúc hiệp đồng, nhưng vẫn cũ bận rộn xoay quanh. Trần Tế mấy lần nói lên hủy bỏ tiệc rượu, nhưng Hạ Thư Mẫn vẫn là kiên trì nổi. Cũng còn khá, những chuyện này vốn chính là nên để ta làm, phu quân dịu dàng tỉ tỉ tiểu tiểu thư các nàng ở bên ngoài cũng vội vàng. Hạ Thư Mẫn ôn hòa cười một tiếng, nàng đã có mấy phần đương gia phu nhân thần vận, một chút xíu rút đi ban đầu ngây ngô. Trần Tế cười một tiếng, ôm nàng ngồi ở nàng trên ghế. Tiểu thư cùng cô ra lại mà tá. Lục Trúc ra cửa đi, hô. Trần Tế cười mang Hạ Thư Mẫn ra ngoài, rất nhanh thì thấy lần nữa Lục Nhị cùng Hạ Vĩnh Thành. Mẫu thân. Hạ Thư Mẫn lao vào mẫu thân trong ngực làm nũng. Cũng bao lớn người. Lục Nhị trong miệng vừa nói, nhưng đối với nữ nhi mình yêu thích không buông tay, kéo nàng ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt nàng. Hồi lâu, mới cười hỏi, nhà mới vào nhà tiệc rượu đều chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ đi bao nhiêu người? Hạ Thư Mẫn từng cái trả lời. Lục Nhị vừa cười, đều là ngươi nha đầu này phụ trách căn bài. Đương nhiên. Quả thật. Thiên chân vạn xác, không tin mẫu thân ngươi hỏi Lục Trúc. Thật không được. Lục Nhị thở dài, nhà ta nha đầu bây giờ cũng là quản gia hảo thủ rồi, về sau nên gọi Trần Phu người mới đúng. Tất cả mọi người cười, chỉ có Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Trần Tế cùng nhạc phụ mẹ vợ lên bàn ăn cơm, nhắc tới trước thời gian 2 ngày đi địa cầu chuyện. Cũng tốt. Hạ Vĩnh Thành rẻ đặt đáp ứng, ta với ngươi mẹ ngày mai liền với các ngươi đi một chuyến địa cầu, nhìn một chút kia tiên giới dáng dấp ra sao. Ngươi đã sớm không kịp đợi chứ? Lục Nhị cười bản thân trợ phu, nên nói là nhìn một chút Thư Mẫn gả như thế nào. Hạ Thư Mẫn vừa xấu hổ mặt đỏ, Trần Tế cười ha ha, nói bảo đảm để cho Thư Mẫn không bị một chút ủy khuất. Ta dĩ nhiên là tin. Lục Nhị vừa cười, nhéo nhéo nữ nhi mình khuôn mặt, nhìn nha đầu này vui đến quên cả trời đất bộ dáng, cũng biết trên địa cầu trải qua tốt bao nhiêu. Lục Trúc cùng Thúy Trúc xấu hổ cúi đầu. Các nàng cũng muốn như vậy. Các nàng cùng tiểu thư đã toàn cũng đã quen rồi ở tại địa cầu, ở tại cô gia gia, hưởng thụ hiện đại tất cả sự vật. Cha, mẹ. Cơm nước xong, lại đi vườn hoa uống trà nói chuyện phiếm, tại cáo từ trở về phòng trước. Hạ Thư Mẫn hướng Nhị lao trừng mắt nhìn, khá là hoạt bát nói, ngày mai đi rồi địa cầu, bảo đảm cho các ngươi dọa cho giật mình, đến lúc đó cũng không nên sợ ngây người. Ngươi nha đầu này còn đắc ý. Lục Nhị nở nụ cười. Nhưng Hạ Vĩnh Thành nhưng là thật sự đang mong đợi. Bây giờ Vĩnh Khang quận có hắn sắp là con rể ảnh hưởng lực tại, ra không là cái gì thai vạn, mặc dù có sự tình phát sinh, đông đảo người giang hồ cũng sẽ hỗ trợ đè xuống, nhưng ai cũng không dám sinh sự. Hắn theo phu nhân đi địa cầu ở thêm mấy ngày, chính là thích hợp lúc. Trần Tế cùng Hạ Thư Mẫn không có lập tức ngủ, hai người tại nàng trong sân nhỏ ngồi lấy nói chuyện phiếm. Hạ Thư Mẫn làm việc và nghỉ ngơi thời gian chậm lại đến hơn 10 giờ, bất quá, một tháng qua này đều là như thế, hẳn là cố định xuống, về sau nàng đều là 10 giờ rưỡi ngủ, buổi sáng 6 giờ lên. Đến 10 điểm, Trần Tế mới cùng nàng đi thùng nước tắm ngâm tắm, đưa nàng ôm trở về nàng khuê phòng, ôm mùi thơm phún phún tiểu thục nữ nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, trong phủ quản gia, nha hoàn, các lộ bà tử đều đã biết lao gia phu nhân phải đi tiên giới địa cầu chuyện, trong phủ trên giới có thể nói là bận rộn không được, là lao gia phu nhân chuẩn bị đủ loại tắm rửa y phục, hương liệu, lá trà, lễ phẩm chờ, hận không thể đi theo đi. Quản gia năng lực đã tiến bộ rất nhiều, Hạ Thư Mẫn khí định thần nhàn an bài xuống người đi làm việc, để cho một đám nha hoàn đều giật mình không thôi. Trần Tế nhìn không ngừng cười. 11 giờ trưa, cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, lễ phẩm chờ tất cả đồ vật toàn bộ đưa đến Hạ Thư Mẫn trước cửa trong sân, nha hoàn bà tử môn đứng xa xa nhìn. Nhạc phụ, mẹ vợ, có thể chuẩn bị xong. Hiền tế cứ việc bắt đầu. Trần Tế khẽ mỉm cười, tại bọn nha hoàn sợ hãi lại ánh mắt tò mò bên trong, mang theo Hạ Thư Mẫn mấy người xuyên qua đến địa cầu. Hắn đặc biệt giao phó mại ẻn, không nên để cho nhị lao y phục không có. Quả nhiên, hết thảy vững vàng đàng đàng. Hạ Vĩnh Thành cùng Lục Nhị cũng một nhóm lễ phẩm những vật này, cùng đi đến đại bình tầng lầu một trong phòng khách. Hạ Thư Mẫn đã thành thói quen loại này xuyên qua, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hướng cha mẹ kêu một tiếng. Nơi này chính là địa cầu. Hạ Vĩnh Thành thấy rõ ràng bốn phía sau, ánh mắt đều trọn to ra, không ngừng nhìn bốn phía. Quả nhiên như con gái từng nói, nàng gả tới địa phương, mặt đất gạch bằng phẳng bóng loáng, đồ gia dụng mỏi mẻ độc đáo kỳ lạ, vách tường quét qua một tầng thôi, không ít trên vách tường khảm nạm cẩm thạch, đỉnh đầu đèn lại lớn vừa đẹp, đáng tiếc bây giờ là ban ngày, còn không có đốt đèn. Hạ Vĩnh Thành liếc mắt nhìn sang, chỉ cảm thấy phòng này xinh đẹp tinh xảo, khắp nơi tiết lộ ra làm người ta thư thích trang sức, lại đập vào mắt nhìn, mặt đất vách tường, khắp nơi đều là chỉnh tề sáng ngời, không có nửa điểm bẩn. Quả nhiên là ở giữa trời cao ở. Bên cạnh hắn thê tử nói một câu, Hạ Vĩnh Thành vội vàng quay đầu nhìn, nhất thời hù được. Quả nhiên, giống như con gái nói, nàng gái này tiểu viện tỷ tỷ nhà là tại cao 20, 30 trượng không trùng, theo ngoài cửa sổ nhìn một cái, bên ngoài khắp nơi đều là nhà chọc trời, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Đúng chính là trố mắt nghẹn họng. Bên ngoài cao ốc đột phá Hạ Vĩnh Thành đối với địa cầu hết thảy tưởng tượng, cho dù có con gái trước giảng thuật, nhưng trước mắt một màn, như cũng khiến hắn trong lòng khiếp sợ. So sánh hắn, Lục Nhị liền bình tĩnh rất nhiều, đi tới ban công, Hạ Thư Mẫn vội vàng đuổi theo, là mẫu thân giảng bên ngoài những thứ kia cao ốc. "Tiểu thư, chúng ta đi pha trà." Lục Trúc theo Thúy Trúc Nhu thuận đi chuẩn bị nước trà, cũng không có bởi vì lao ra phu nhân lần đầu tiên tới, các nàng liền khoe khoang gì đó. Trần Tế Hầu ở nhạc phụ mẫu bên người, nghe Hạ Thư Mẫn vẻ mặt tươi cười giảng thuật, nàng cao hứng, Trần Tế cũng cao hứng. Nhạc phụ mẫu cũng cao hứng. Mấy người theo ban công tham quan đến lầu 2, trở về lại lầu 1, bắt đầu đi xem phòng bếp, phòng vệ sinh, quan tâm Hạ Thư Mẫn sinh hoạt hàng ngày. Khi thấy vận một hồi liền nổi lửa lò bếp, mở cửa thì có hơi lạnh toát ra thức ăn tủ, xoay một chút tay đem tiểu ra nước nóng phòng tắm, có thể thổi ra gió lạnh trần nhà, tự động quét rác màu trắng bạc vòng tròn, quần áo bỏ vào nhấn vài cái là có thể rửa quần áo sạch tủ quần áo chờ một chút, mọi việc như thế sau. Lục Nhị cuối cùng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta ra nha đầu sau khi về nhà rửa không có thói quen thùng nước tắm rồi, nguyên lai là phu gia phòng tắm trang sức xinh đẹp như vậy, phương tiện như vậy. Công chúa mẫu thân. Hạ Thư Mẫn ngượng đỏ mặt. Người cũng là công chúa. Lục Nhị nhẹ nhõm cho nàng một câu nói, để cho Hạ Thư Mẫn gồ lên miệng, lúc trước mà nói không hữu hiệu. Rượu này quý không tệ. Hạ Vĩnh Thành chú ý tới tủ rượu, đây cũng là hắn số lượng không nhiều, liếc mắt một liền thấy biết đồ gia dụng. Có thủy tình, liếc mắt có thể nhìn đến bên trong chứa rượu. Trần Tế cười nói, vừa vặn buổi trưa, chờ một hồi theo nhạc phụ uống một ly. Không được, buổi tối lại nói. Lục Nhị cho hay không? Một ly cũng không được. Hạ Vĩnh Thành tranh cãi. Chờ một hồi ngươi muốn là không ra khỏi cửa, tùy ngươi uống. Kia còn là buổi tối uống nữa đi. Hiện tế, chờ một hồi chúng ta đi bên ngoài những thứ kia lầu nhìn một chút. Đều đi, ta theo Thư Mẫn mang nhạc phụ mẹ vợ đi trước trong thành đi dạo một chút, buổi tối lại đi thị trường đi dạo phố, ta theo Thư Mẫn bình thường đi. Trần Tế làm xong an bài. Lục Nhị nói lên ý kiến, tiểu viện cùng nguyện như đây. Còn có vị kia mục tiểu thư. Trần Tế cười nói, các nàng đi làm bên trong, biết rõ các ngươi một tới, cho nên buổi tối trở lại, khả năng 9 điểm như vậy, đến lúc đó gặp mặt lại. Cũng tốt, nghe hiện tế. Hạ Vĩnh Thành hứng thú ngẩng cao. Chương 367, chiêu đãi. Biết rõ Hạ Thư Mẫn cha mẹ đều sau khi đến, Chu Huyền gọi điện thoại cho trong nhà. Như thế không nói sớm. Người nhà đầu này thật là. Khúc Cầm nguyên bản còn khi làm việc, có thể vừa nghe nói chuyện này, nhất thời ngồi không yên, lập tức thả ra trong tay làm việc, vội vàng gọi điện thoại cho trợ phu, khiến hắn trở về cùng nhau chuẩn bị thực rượu, lấy tiếp đại thông gia lần đầu tới địa cầu. Muốn ta cùng nhau trở về. Chu Thôi Hoành còn có mấy phần do dự, ta đang họp bên trong. Họp cái gì? Ngươi mở 100 hội trường, có thể so sánh được lên con gái con rể đẩy ra một cái sản phẩm. Vội vàng trở lại cho ta. Được rồi, ta lập tức trở lại. Ngươi trước hỏi một chút mấy nhà quán rượu, mua trước tốt nguyên liệu nấu ăn. Ta hiểu, vội vàng trở lại a. Khúc Cầm cúp điện thoại, bận rộn đi về nhà chuẩn bị. Lần trước nàng theo trượng phu cùng với con gái đi rồi Vĩnh Khang quận, nhận được Hạ gia nhiệt tình khoản đãi, còn chứng kiến cổ đại công chúa sắc phong buổi lễ. Lần này đến phiên Hạ phủ hai vị công chúa tới địa cầu, nàng như thế cũng phải xuất ra lớn nhất lễ phép tới chiêu đãi Hạ gia. Trần Tế bên kia, hắn gọi điện thoại kêu Tô Tiểu Tĩnh đến, lại mang lấy nhạc phụ mẫu đi thang máy xuống lầu, mở ra hai chiếc xe mang theo bọn họ tại phố buôn bán đi dạo. Mẫu thân, nhìn, kia tòa cao ốc là tài chính trung tâm. Có 400m cao, 400m chính là hơn 100 trượng, nhìn chút ít cửa sổ, một cái cửa sổ chính là một tầng. Phía trên có cái gì? Ừ, có thật nhiều cửa tiệm, công ty, chính là thương hành chỗ ở, còn có quán cơm, võ quán, nơi này liền kêu tập thể hình quán, uống trà cũng có, rất nhiều đây. Dùng cốt sắt xê, phi thường vững chắc, động đất đều chấn không xấu tòa nhà này. Cầu. Ân, cầu cũng là dùng xi măng cốt thép tới xê. Những thứ kia là dây điện, bên trong đều là điện, mẫu thân nhìn đến tủ lạnh, máy điều hòa không khí đều là dùng điện tới khởi động. Trần Tế đang lái xe, chỗ ngồi kế tài xế ngồi lấy Hạ Vĩnh Thành. Tiểu thục nữ chính là cùng nàng mẫu thân ngồi phía sau, dịu ra dịu dít, hết sức phấn khởi giảng giải cho nàng. Hạ Vĩnh Thành thấy Trần Tế lái xe bên trong, có vấn đề liền quay đầu hỏi nữ nhị mình. Lục Trúc Thúy Trúc cùng Tô Tiểu Tĩnh chính là theo lái xe theo ở phía sau, thật may hôm nay Tiểu Khả cùng Mạc Nguyệt Giao ra ngoài chơi, nếu không nàng càng làm ẩm ý. Trần Tế dùng khỏe mắt liếc qua nhìn đến, nhạc phụ mình mẫu vẫn nhìn ngoài cửa sổ, rất rõ ràng bị hai bên đường phố nhà chọc trời kinh ngạc đến ngây người. Hạ Vĩnh Thành còn thỉnh thoảng dùng vẻ nho nhã chữ cảm khái, nói cái gì nhân lực không có khả năng hoàn thành, là tiên thuật vậy. Trần Tế cười nói, nhạc phụ, ngài không biết, mỗi một thế giới thật ra đều không giống nhau, tỉ như trên địa cầu, người mạnh nhất thật ra đều so với Triệu Quốc Tam Lưu cao thủ yếu. Hả, lại có chuyện này? Hạ Vĩnh Thành nhìn một chút ngoài cửa sổ, khó trách ta nhìn những người đi đường kia bước đi khá chậm, không giống luyện vũ trong người. Người còn không có phát hiện. Lục Nhị nói với hắn, chúng ta tới địa cầu sau, chân khí tất cả đều không có. Hạ Vĩnh Thành này mới phản ứng được, lại kỳ quái nhìn về phía Trần Tế, kia hiển tế ngài. Ta tương đối đặc thù, vài ba lời khó mà giải thích, về sau lại theo nhạc phụ mẹ vợ ngài nói. Cũng tốt, chúng ta tiếp tục đi dạo. Trần Tế lái xe lượn quanh tài chính trung tâm đi một vòng sau, tìm ra đại hình thị trường dừng xe. Lên tới thị trường lầu một sau, Lục Nhị cho tới nay ổn định vẻ mặt cuối cùng không che giấu được rồi, biến thành kinh hỉ, ánh mắt một mực ở các trong cửa hàng lớn lưu luyến. Hạ Thư Mẫn hào khí mười phần, nũng nịu cùng mẫu thân nói, mẫu thân muốn mua gì, cứ việc mua, con gái cho ngài trả tiền. Lục Nhị dù sao cũng là trưởng công chúa, nghe con gái vừa nói như thế, nàng lại thu hồi vẻ mặt, đưa tay méo méo khuôn mặt nàng, gì đó ngươi trả tiền, đều là ngươi phu gia. Tiểu thục nữ đang thương nhìn về phía phu quân, Trần Tế cười ha ha, nói cứ việc mua, nhìn chúng gì đó liền lấy gì đó. Lục Nhị trầm ngâm chốc lát, hỏi, không biết hiện tế trong nhà ngươi tài sản có bao nhiêu? Trần Tế không biết rõ làm sao trả lời, tỏ ý tiểu thục nữ trở về. Hạ Thư Mẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, đổi thành bạc mà nói, ước chừng có hơn 3 tỷ 2. Hai người đều bị sợ hết hồn. Thật may Hạ Thư Mẫn lại liền vội vàng giải thích, số tiền này đều là mở cửa hàng kiếm được, lai lịch chính đáng làm, hai người này mới yên tâm. Tại Trần Tế thịnh tình xuống, Hạ Vinh Thành cùng Lục Nhị cuối cùng bung ra tới mua đồ, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Để cho Trần Tế ngoài ý muốn là, Lục Nhị mua không ít hiện đại quần áo, đối với đồ trang sức đồ trang điểm cũng cảm thấy rất hứng thú. Hạ Vinh Thành chính là đối với đủ loại đồ chơi nhỏ mê muội. Vào tiệm bán quần áo thời điểm, Hạ Thư Mẫn để cho theo tới Tô Tiểu Tĩnh cũng đi mua mấy món nàng thích quần áo, chờ một hồi tính tiền thời điểm thuận tiện giúp nàng kết. Đi qua nhanh 3 tháng chung sống sau, Tô Tiểu Tĩnh đã không sai biệt lắm nắm giữ chừng mực, nên lúc nào cự tuyệt, nên lúc nào tiếp nhận, đều tại trong lòng có cân nhắc. Đặc biệt là ở trước mắt thấy siêu đạo kỹ thuật đẩy ra sau, Tô Tiểu Tĩnh cũng biết chủ tịch là không thiếu tiền, nàng chỉ cần cẩn thận kiên nhẫn, là có thể theo công việc này bên trong thu được rất nhiều để cho nàng kinh hỉ chỗ tốt, không cần đùa bỡn gì đó tâm nhãn. Vì vậy, Tô Tiểu Tĩnh tại sau khi nói cảm ơn, cũng chọn hai món quần áo. Lục Nhị ngậm cười nhìn, Tô Tiểu Tĩnh đi xa sau, nàng mới thấp giọng cùng con gái nói, ngươi thưởng hạ nhân lúc phải chú ý chút ít, ân uy tình thì, tránh cho các nàng tiêu căng tham lam. Mẫu thân, ta biết. Hạ Thư Mẫn không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành phải nghiêm túc gật đầu, Tô Tiểu Tĩnh các nàng cũng không phải là nha hoàn a. Đoàn người đi dạo 2 giờ, Hạ Thư Mẫn đề nghị đi uống trà sữa, Hạ Vĩnh Thành vợ chồng hai người đối với đây cũng là không xa lạ gì, trước Trần Tế thưởng cho bọn họ mang đi. Bọn hắn bây giờ cuối cùng có thể tận mắt thấy, những thứ này trà sữa là thế nào chế tạo ra được. 4 giờ chiều, Đại Chu Huyền gọi điện thoại tới. Bà yên tịch rồi hả? Trần Tế nhận được tin tức, Chu Huyền ba mẹ đã tại chuẩn bị tiệc rượu bên trong, Chu Huyền hỏi hắn lúc nào trở về. Trần Tế đem điện thoại đưa cho Hạ Thư Mẫn. Tại cha nàng mẹ nhìn soi mói, Hạ Thư Mẫn dùng điện thoại di động cùng nàng Nguyễn Tỷ Tỷ câu thông, xác nhận chờ một hồi 6 giờ rưỡi trước trở về. Vật này, chính là Lục Trúc ngươi đã nói điện thoại di động. Lục Nhị rất là tò mò. Đi theo phía sau Lục Trúc liền vội vàng gật đầu, nói là, ngược lại rất phương tiện. Lục Nhị cười nói, Tô Tiểu Tĩnh lặng lẽ đi theo, nàng đã đoán được, Hạ Thư Mẫn không là người hiện đại, tiểu khả là con mèo, trước lắng thai đoá ngoại quốc mỹ nhân, liền thật là tinh linh cùng nữ thần. Những chuyện này nàng tuyệt sẽ không nói ra đi, đánh chết cũng không nói, nói cũng không người tin, coi như người khác tin, cũng cầm chủ tịch không có biện pháp. Chủ tịch quá thần bí. Tùy tiện lấy ra một cái kỹ thuật, chính là hành động toàn thế giới nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn, lệnh toàn cầu điên cuồng. Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn có càng nhiều. 6 giờ. Trần Tế đoàn người rời đi thị trường siêu thị, lái xe đi Chu Huyền ra, đem người đưa đến sau, Tô Tiểu Tĩnh liền mượn cớ buổi tối có giờ học, lái xe về trước trường học. Nàng nhìn ra được, tối nay là gia đình yến hội, nàng người ngoài này còn là đừng tham dự. Trần Tế vào Chu Huyền ra biệt thự, nơi này đã răng đèn kết hoa, cửa còn đứng 4 vị dáng người cao gầy phục vụ viên, đặc biệt là chờ hạ gia tiếp khách. Cung Ninh hạ lão gia cùng trưởng công chúa, cùng với Thục Ninh tiểu công chúa. 4 vị tiếp khách mỉm cười làm ra mời thủ thế, Hạ Thư Mẫn nhìn ra được, đây đều là Khúc Bá Mẫu lấy ra. Nghe được động tĩnh, chờ ở phòng khách Khúc Cẩm vội vàng nên đón ra, gọi nàng trượng phu còn có 2 cái con gái mau mau. 4 người cùng nhau nên đón đến từ Vĩnh Khang quận công chúa Phò Mã cùng với tiểu công chúa Hạ Thư Mẫn. Làm hại Thục Ninh công chúa mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, bị nàng 2 cái huyền tỷ tỷ dùng ánh mắt trêu ghẹo, thu được huyền tỷ tỷ hoan nên nhiệt liệt. Thông gia quá khách khí. Lục Nhị cười nói, song phương gặp mặt qua, tuy nhiên không là chân chính thông gia, nhưng bởi vì Trần Tế quan hệ, cũng coi như có qua lại, không ngừng kêu thông gia liền có thể. Hạ tiên sinh, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, xin mời. Chu Thôi Hoành nhiệt tình nói, tối nay chính là tiểu yến, chờ thêm 2 ngày Trần Tế cùng các nàng dọn vào nhà mới, chúng ta lại tổ chức một hồi thịnh yến, tối nay trước hết uống, ta cố ý chuẩn bị mười mấy loại đến từ toàn thế giới danh kỷ, chờ một hồi chúng ta lại tới từng cái hưởng qua. Đến từ toàn thế giới rượu ngon. Nay không được không đến một hồi, Chu tiên sinh, xin mời. Hai người lẫn nhau khách khí, Khúc Cẩm chính là trọng điểm chiêu đãi trưởng công chúa Lục Nhị, cho tới Thục Ninh công chúa và nàng 2 cái nha hoàn, ngày xưa đã tới nhà nàng không ít lần, tối nay sẽ để cho con gái nàng môn đi chiêu đãi là được. Trần Tế cùng Chu Huyền các nàng nhìn nhau cười một tiếng, cũng vào phòng khách biệt thự bên trong. Thịnh yến đã dọn xong, tối nay sẽ là một hồi tốt yến. 10 điểm, tiệc rượu cuối cùng kết thúc. Tiểu Khả ngủ. Ân ân, tốt. Hạ Thư Mẫn cúp điện thoại, theo Mạc Nguyệt giao nơi đó biết Tiểu Khả đã ngủ, trong nhà còn có mẹ ẻn muội muội, bất quá nàng rất an tĩnh, vẫn luôn là đợi tại phu quân trong phòng. Tối nay ngủ ở này đi, ta đã chuẩn bị xong phòng khách. Khúc Cầm an bài xong hạ ra mấy người trụ sở, cho tới Trần Tế, hắn đã sớm tại Chu Huyền gia có cố định căn phòng. Rút lui tiệc rượu, lại tại phòng khách trò chuyện một hồi, mới chính thức tản đi. Trở lại mỗi người căn phòng nghỉ ngơi. Hạ Thư Mẫn đi dạy mình mẫu thân như thế sử dụng tắm mình dụng cụ, hai người ở trong phòng tắm, Lục Nhị đột nhiên nói với nàng, "Nha đầu." "Ừ." Hạ Thư Mẫn cầm lấy vòi hoa sen nhìn về phía mẫu thân. "Ngươi xuất giá tốt phu quân." Lục Nhị ôn hòa cười, xoa xoa con gái đầu, "Địa cầu hết thảy đều rất tốt, so với ở tại Vĩnh Khang của tưởng, ngươi mấy cái tỷ tỷ xem ra cũng để cho lấy ngươi, Chu gia đối với ngươi cũng tốt, coi là thân nữ nhi đối đãi, có những tủ lạnh này tủ lạnh gì đó, cộng thêm ngươi phu quân lại có tiền có tiên pháp, ta với ngươi cha hoàn toàn yên tâm." Cứ việc trước theo con gái cùng nàng nha hoàn trong miệng biết rõ những thứ này, nhưng đến cùng vẫn là phải thấy tận mắt mới là phải. Đi tới địa cầu sau, Lục Nhị cuối cùng tin tưởng, nữ nhị mình tương lai gả tới sau, gặp qua rất thư thích. Hạ Thư Mẫn khuôn mặt có chút đỏ, nói, còn không có mang mẫu thân đi trong nhà xem qua. Kia hai ngôi biệt thự mới vừa trùng tu xong, ngày mai ta lại mang mẫu thân đi xem. Nhiều đến bao nhiêu? Thật giống như hơn 20 mẫu. Có chút nhỏ. Rất đắt. Hạ Thư Mẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiêu xài ba cái ước mua, lại tốn 100 triệu lắp đặt thiết bị, mẫu thân là không biết rõ nơi này mà quý. Lục Nhị bất đắc dĩ, ta mới nói mấy chữ ngươi liền nói một nhóm, gấp như vậy vì ngươi phu quân giải thích. Hạ Thư Mẫn ngượng ngùng túi đầu. Hơn 20 mẫu. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi, cho ngươi xây cái hồ loại hoa sen, bất quá trên địa cầu cô gái ra có thể tùy tiện ra ngoài. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, đừng đi ngổn ngang địa phương ngủ chơi đùa, coi như ngươi phu quân không thèm để ý cũng không được. Phải mẫu thân, con gái cũng không yêu đi những địa phương kia chơi đùa. Ừm. Hai mẹ con người trò chuyện một hồi lâu, Lục Nhị mới để cho nàng rời đi, nói bên trong phòng tắm đồ vật nàng đều nhớ kỹ dùng như thế nào rồi, chờ một hồi sẽ dạy cho trượng phu liền có thể. Hạ Thư Mẫn trở lại trong phòng mình, hai cái nha hoàn đứng lên nên đón, sau khi đóng cửa vệ nàng cởi xuống quần ngoài. Lục Trúc cười nói, "Tiểu thư, lão gia phu nhân đã tới sau đó, ngày mai tiểu gặp thông gia, tiểu thư cũng có thể thấy cha mẹ chồng, lão gia phu nhân hài lòng, vậy thì chuẩn bị một chút chính thức gả vào Trần gia tới rồi." Thúy Trúc cũng che miệng cười. Hạ Thư Mẫn mặt đỏ lên, thấy cha mẹ chồng thời điểm. "Không đúng, các ngươi cũng phải của hồi môn, đến lúc đó cũng là cùng nhau." "Hi hi hi. Tiểu thư thật tốt." Chủ tớ ba người nhưng thật ra là một cái tâm, đều là lòng tràn đầy vui mừng chờ gả vào Trần gia. Vào phòng tắm, Hạ Thư Mẫn đứng ở dưới vòi hoa sen, hai cái nha hoàn giúp nàng lau sạch đông thơm gội đầu. Chính nàng chính là đưa giải cánh tay cầm điện thoại di động, cho Huyền tỷ tỷ phát đi tin tức, hỏi phu quân đi nơi nào. Có phải hay không dịu dàng tỷ tỷ các nàng về phía sau vườn hoa ước hẹn? Hắn. Tiểu Huyền tỷ tỷ rất mau trở lại phục, thật sớm trở về phòng, hỏi hắn, nói là đi Thần Ân Đại Lục tìm Astana, làm cho các nàng hậu thiên tới địa cầu. Hậu thiên? Cũng tốt, đến lúc đó kêu thêm đợi các nàng. Ta ý tứ là, chiêu đại những người khác, Astana tỷ tỷ không tính toán gì hết. Astana mặc dù không thường ở tại địa cầu, nhưng nhà mới bên trong lại có nàng một căn phòng. Chu Huyền khẽ cười một tiếng. Tên kia tối nay phòng trừng sẽ lại đi nguyệt lượng vườn hoa mở dạ tiệc, ngày mai chúng ta bất kể hắn, ngươi mang ngươi ba mẹ đi nhà mới tham quan, buổi tối lại trở lại dùng cơm. Được, theo tiểu Huyền tỷ tỷ. Ta là ngươi Huyền tỷ tỷ. À, hai vị Huyền tỷ tỷ tối nay cùng nhau nói chuyện phim sao? Ta cũng đi. Hai tháng qua này, bởi vì Trần Tế quan hệ, Hạ Thư Mẫn cũng cùng các nàng buổi tối tán gẫu qua tiền, với nhau ở giữa càng thêm quen thuộc. Tắm xong sau, Hạ Thư Mẫn thay đổi y phục đi rồi lầu 3, mới vừa mở cửa, liền bị tiểu Huyền tỷ tỷ kéo vào, môn cũng đóng lại tới. Hạ Thư Mẫn mặt đỏ lên, hai vị Huyền tỷ tỷ mới vừa tắm xong, chỉ là mặc lấy thiếp thân quần áo, ở trong phòng trang điểm trước kính thổi tóc, trắng như tuyết đẹp đẽ vóc người liếc mắt có thể thấy. Thư Mẫn như thế đột nhiên nghĩ theo chúng ta ngủ, có chuyện muốn trò chuyện. Tiểu Chu Huyền cười nói, "Ừ, chính là ta theo Huyền tỷ tỷ, cha mẹ chồng qua hai ngày liền từ nông thôn đi lên, đến lúc đó." Hạ Thư Mẫn lắp bắp, hai vị Chu Huyền nhưng ngây ngẩn. Gần đây quá bận rộn, các nàng cơ hồ quên chuyện này. Hạ Thư Mẫn vội vàng nói, "Bất quá ta theo phu quân cha mẹ thông qua điện thoại, đại khái nói cho chúng ta biết chuyện, bà nói, đợi nàng đi lên lại nói, để cho ta đừng lo lắng, đến lúc đó sẽ cho ta một câu trả lời." Nói là thật tốt giáo huấn phu quân, khiến hắn về sau không dám làm ẩu. Phốc suy. Đại Chu Huyền nở nụ cười, Tiểu Chu Huyền cũng cười nói, như vậy chúng ta an tâm, trên đời này vẫn có thể chấn được người khác. Ba vị như hoa như ngọc mỹ nhân, oanh thanh yến ngự trò chuyện, thảo luận làm như thế nào tiếp đãi Trần Tế cha mẹ, Chu Huyền hai người cũng không mặc đồ ngủ, còn tắc quái liên thủ đem Hạ Thư Mẫn quần bước, chơi đùa lên. Loại này chung sống đối với các nàng tới nói đã không coi vào đâu, nhiều nhất thời điểm, Tiểu Khả, Mục Tiểu Tiểu, bọn nha hoàn đều tại, là chính là theo trong nhà nam chủ nhân, cũng chính là Trần Tế. Sau khi kết thúc, Hạ Thư Mẫn bị hai vị Huyền tỷ tỷ ôm vào trong ngực, ngủ chung xuống, cho tỷ tỷ môn làm ôm gối giống nhau. Không biết phu quân tại Nguyệt Lượng vườn hoa. Hạ Thư Mẫn đột nhiên nói, "Ngươi nhắc lại." Tiểu Chu Huyền lấy điện thoại di động ra, cười nói, "Ta cho ngươi phu quân phát hình hiện trường đến, nhìn ngươi khó chịu không, ghen không?" Hạ Thư Mẫn vội vàng che miệng, nhưng đã muộn. Trần Tế hình ảnh đã truyền lên. Hơn nữa, không phải đơn độc cho các nàng người nào đó, là phát đến siêu thời không bảy bên trong. Trong nháy mắt đập nổi. Tại Cửu vực Mục Tiểu Tiểu, phát ba cái dấu hỏi. Nhưng Trần Tế lại phát một đoạn video, để cho bảy bên trong mỗi một cô gái đều tâm thần rung động. Mục Tiểu Tiểu, trở về lại thu thập ngươi, Chu Huyền Thư Mẫn, đều chuẩn bị xong, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Ô ô. Hạ Thư Mẫn phát ra bi mình, này cũng chuyện gì nha, nàng chỉ là muốn nghiệm một hồi phu quân, kết quả là nàng không nói ra lời, Tiểu Huyền tỷ tỷ lại tới náo nàng. Đều do phu quân. Phu quân tại Thần Ân Đại Lục Nguyệt Lượng Vân Hoa, sợ là muốn trưa mai mới có thể trở về, cũng có thể đến hậu thiên, ngày kia tiểu gặp cha mẹ chồng, buổi tối là không phải là không thể quá muộn mới ngủ. Chương 368, Thần Ân Đại Lục. Trần Tế lần nữa đi tới Thần Ân Đại Lục, mới xuất hiện tại Nguyệt Lượng Vườn Hoa, Astana các nàng cũng đã nhận ra được, vốn là tại các trong một cái thần điện các nàng, cùng nhau hướng hắn chạy tới. Từ lúc Quang Minh Nữ Thần cùng với Nguyệt Lượng Nữ Thần sống lại sau, Nguyệt Lượng Vườn Hoa liền xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên, tại Trần Tế bên dưới chư vị nữ thần, phàm là hữu danh số, tỷ như Long Thần Tess, Dương Dậm cùng nữ thần săn bắn khăn mai kéo, nữ thần biển cả Mizanda chờ, các nàng đều đã tại bên trong tòa thánh thành thành lập thần điện, lại tại Nguyệt Lượng Vườn Hoa, cũng chính là tạo hóa thần quốc phụ cận, xây thuộc về các nàng tẩm điện. Nữ thần đông đảo, các nàng tẩm điện đều vây quanh Trần Tế thần tọa mà kiến tạo. Hơn nữa tại Quang Minh Nữ Thần yêu lâm chủ đạo xuống, các nàng đem Nguyệt Lượng Vườn Hoa lần nữa sửa đổi, để trong này biến thành có sơn có thủy địa phương, khắp nơi đều là cảnh đẹp, lại mỗi người không giống nhau. Trần Tế Thần tọa ở vào chỗ cao nhất, còn lại nữ thần tẩm điện so với hắn đều hơi thấp một ít, hắn giờ phút này ngồi ở chỗ này, có thể liếc nhìn mỗi cái thần điện, hay hơn là, các nàng ở vào thần điện hai phòng ngủ lầu 3 ban công, đều là hướng hắn, Trần Tế có thể theo ban công gặp các nàng đang nằm tư thế động lòng người cùng mỹ lệ vóc người đường cong. Hắn muốn đi đâu cái nữ thần điện tìm các nàng chơi đùa, không cần nói cho các nàng biết, trực tiếp bỏ tới tốt. Thậm chí có thể trực tiếp rơi vào các nàng phòng ngủ trên ban công, lại đi vào. Mặt khác, cư ngụ ở Nguyệt Lượng vườn hoa thần thị, cũng chính là tín ngưỡng thành kính mỹ lệ nữ hài tử môn, so với trước kia nhiều gấp mấy lần. Các nàng tín ngưỡng kiên định, lên tới Nguyệt Lượng vườn hoa hầu hạ mỗi người tín ngưỡng nữ thần, tỉ như mẹ Dệ Đít, bên người nàng liền mang theo 5 cái thần thị, đều là tính cách hiền hòa, đối đãi người ôn nhu cốc vật thời tế, bình thường sẽ cùng tại bên người nàng, cũng vì nàng truyền thần dụ. Mẹ Dệ Đít là Trần Tế tỉnh linh tín đồ, những thứ này mỹ lệ cốc vật thời tế tự nhiên cũng chính là có thể tham gia Nguyệt Lượng vườn hoa dạ tiệc, tại trong dạ tiệc tiếp nhận thần ân người. Rất nhiều nữ thần đều riêng có thần thị, lại đều là xinh đẹp thuần khiết, tín ngưỡng kiên định, nguyện ý chúng sinh hầu hạ thần minh mỹ lệ nữ hài tử, đưa đến hiện tại Nguyệt Lượng trong hoa viên, ít nhất ở hơn 100 người. Đây là Trần Tế làm cho các nàng đừng muốn nhiều như vậy thần thị điều kiện tiên quyết. Đổi lại là bình thường thần điện, dựa theo Yêu Lâm cùng Beo Ly Nhi ý kiến, các nàng lúc trước trong thần điện, coi như trước thần thị nữ người ít nhất mấy trăm người, còn lại bình thường thị nữ người hầu càng là đạt hơn mấy chục ngàn, đây là coi như tín đồ sau khi chết thăng nhập thần quốc khen thưởng. Bình thường thị nữ không cách nào tiên vào các nàng thần điện, chỉ có thể sinh hoạt tại thần quốc bên ngoài, mỗi ngày trừ cầu nguyện, cũng sẽ trồng trọt cốc vật cùng rau cải, đưa vào trong thần điện cung cấp thần thị, nếu như bình thường thị nữ người hầu cảm thấy chán nản, thần sẽ để cho bọn họ trở lại nhân gian. Trần Tế không biết nên đánh giá như thế nào. Quang Minh nữ thần, thần chết chờ thần minh, đã ở cái thế giới này bảo trì như vậy chế độ vô số năm, theo sáng lập ban đầu chính là như thế, mọi người cũng thói quen như thế. Nếu là hắn thay đổi, nói các ngươi không nên tin ngưỡng thần minh, sau khi chết không nên tới thần quốc, hoặc là thần thị cả đời hầu hạ thần minh là sai, chờ một chút những thứ này, ngược lại sẽ để cho ở tại thánh thành người cảm thấy khủng hoảng. Cho nên, Trần Tế thầm chấp nhận biết, Mina, Nina các nàng, mỗi người chiêu mấy vị thần thị, làm cho các nàng đem các nàng thần điện cơ cấu xây dựng lên. Các nàng lựa chọn thần thị cũng phần lớn là các nàng bạn tốt, tỉ như Mina, Nina hai vị tinh linh tiểu công chúa thần thị chính là một đám các nàng bạn chơi. Trần Tế đi qua một lần, một đám còn không có lớn lên tiểu tinh linh môn, dùng thanh thuy êm thai giọng nói vây quanh hắn đọc cầu nguyện thơ. Beo Lị Nhi thần thị chính là mấy cái yêu hoa cô gái, lúc trước cũng là nàng tín đồ, bây giờ chuyển tới Nguyệt Quang nữ thần bên dưới, chính là chuyên nghiệp đối khẩu. Thần, ca ca, vĩ đại tạo hóa. Trần Tế ngồi ở trên thần tọa, trên trăm vị hoặc cao gầy dịu dàng, hoặc thanh xuân hoặc bát, hoặc ôn nhu ngượng ngùng mỹ lệ nữ hài tử theo mỗi người thần điện đi ra, nũng nịu nhẹ nhàng giọng nói quỳ xuống ở trước mặt hắn. Trần Tế dám khẳng định, hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi cũng bất quá cũng như vậy thôi. Các ngươi nếu là còn như vậy, ta lần sau không tới. Trần Tế không thể không nói lời gắt, tại các nàng bị hù dọa sau, nhấn mạnh nói, về sau ta tới rồi, trong tay các ngươi nếu như bận sự tình, liền nhất định không cần vội vã tới, ta cho phép mọi người đến, nhưng không phải cho các ngươi thả hạ nhất cắt sự tình. Đông đảo mỹ lệ thần thị không dám nói lời nào, chờ các nữ thần mở miệng. Trần Tế đem ánh mắt nhìn về phía Quang Minh nữ thần Yêu Lâm, "Lâm Lâm, ngươi qua đây." Yêu Lâm cười nhẹ nhàng, đi tới dựa vào trong ngực hắn, cùng Astana một trái một phải, cho tới Trần Tế trong ngực, chính là vạn vật mẫu thần hách quá nghĩ, nàng đã sớm nào tới. Cho nên, Trần Tế nói những thứ này lúc, thật là không đứng vững. Ngươi mới vừa rồi cười cái gì? Trần Tế bóp một cái Quang Minh nữ thần kia trương mỹ lệ cao quý khuôn mặt, tỏ vẻ trừng phạt. Đi qua 2 tháng chung sống, hắn cùng với giữa các nàng quan hệ đã xóm bất đồng, liền Beo Ly Nhi cũng không sợ hắn, khóc tỉ tê ít đi không ít, mỗi ngày lái một chút tâm tâm loại hoa, hắn tới sau liền kéo hắn đi nhìn. Ta chỉ là cười, lúc trước thần cho tới bây giờ không có tạo hóa ngài như vậy. Yêu Lâm lấy như tình ánh mắt nhìn về phía Trần Tế, ta cũng không nói lên được là cái gì, chúng ta cũng yêu quý tín đồ, nhưng cho tới bây giờ không có cùng ngài giống nhau đối đãi các nàng. Trần Tế gật đầu, chung quy hắn không phải sinh hoạt tại Thần Ân Đại Lục. Astana, Tư Tư, Yêu Lâm, còn các ngươi nữa. Trần Tế ánh mắt quét qua các nàng mỹ lệ khuôn mặt cùng vóc người lên, tạm thời đè xuống trong lòng cùng các nàng đi suối nước nóng nghịch nước ý tưởng, hỏi, các ngươi đối với Thần Ân Đại Lục tương lai có ý kiến gì không? Hắn hỏi lên như vậy, Yêu Lâm liền từ trong ngực hắn rời đi, quỳ ở trước mặt hắn. Vạn vật mẫu thần hách quá nghĩ cũng là như vậy. Duy chỉ có Astana như cũng ngồi ở Trần Tế bên cạnh. Cái này nhỏ xíu phân biệt, chứng minh một chuyện, chỉ có Astana mới thật sự là thần sau, có thể cùng tạo hóa ngồi chung một chỗ, mặc dù thương nghị chính sự lúc. Thứ tư, Yêu Lâm, theo các ngươi bắt đầu nói. Trần Tế phân phó nói, hai người này nắm giữ Thần Ân Đại Lục tồn tại quyền bính, trời sinh liền so với người khác trọng yếu. Đây cũng là Thần Ân Đại Lục cùng người địa cầu lớn nhất bất đồng, hách quá nghĩ, Yêu Lâm, các nàng sinh ra được chính là trong thiên địa cường đại nhất thần. Kaka, hiện tại không tốt sao? Hách quá nghĩ thứ nhất mở miệng, ôm Trần Tế đầu gối, sùng bái nói, Kaka lực lượng không gì sánh được cường đại, tương lai các nữ thần vì vậy Kaka ban cho cường đại lên, phàm nhân cũng càng sinh càng nhiều sau, chúng ta là có thể dần dần tịnh hóa trên đại lục tà ác, Astana tỷ tỷ lại sáng tạo ra rộng lớn hơn tinh không, chân chính thực hiện ánh sao trật tự. Chúng ta có thể sáng tạo ra so với ban đầu lớn hơn thế giới, nắm giữ càng nhiều người. Là, Astana coi như ánh sao nữ thần, nàng đã quyết định tương lai sáng tạo ra càng nhiều mặt trời, khiến chúng nó trở thành chân chính tỉnh tỉnh. Đã như thế, Thần Ân Đại Lục trở nên rộng lớn không gì sánh được, thần minh số lượng có thể đạt hơn mấy ngàn, đủ để cho giờ phút này Nguyệt Lượng vườn hoa từng cái thần thị đều trở thành thần, để cho hiện tại bên trong tòa thánh thành không ít cường giả cũng có thể trở thành thần. Thần. Yêu Lâm so với Hách Quá Tư Tư kiểm tra càng nhiều hơn một chút, ngài là muốn cho Thần Ân Đại Lục trở thành địa cầu như vậy. Người người đều là thần, người người cũng đều không phải thần. Những lời này chính là người người ngang hàng ý tứ, có thể thấy, Yêu Lâm biết rõ địa cầu sự tình sau, chính nàng cũng muốn rất nhiều. Trần Tế lắc đầu. Thế giới tầng dưới chốt tạo thành bất đồng, Thần Ân Đại Lục không có thể trở thành địa cầu, Thần Ân Đại Lục tồn tại bản thân liền là muốn thần để duy trì, nếu muốn duy trì thế giới, thần địa vị liền thiên nhiên so với phàm nhân cao, không có khả năng để cho phàm nhân cùng thần ngang hàng. Nếu như ngang hàng, thần cũng sẽ bị phàm nhân đả kích, đến lúc đó thế giới sụp đổ chính là trong nháy mắt chuyện. Thần Ân Đại Lục cùng cựu vực bất đồng, thần minh quyền bình yêu cầu lấy người đến nắm giữ, mà không phải lấy thiên mệnh hình thức tồn tại. Thần minh yêu quý phàm nhân tín ngưỡng thần minh, đây là chúng ta rất nhiều năm tới thần cùng người phàm ở giữa chung nhau nhận biết. Yêu Lâm giải thích nói, đã từng có một vị lấy chiến tranh vì quyền trôi thần minh, hắn tận lực tại đại lục thượng thiêu khởi sự đoan, cuối cùng chọc giận mẫu thần, xuất thủ đưa hắn phạt là phàm nhân. Ngoài ra còn có một vị tùy ý giẫm đạp lên lăng nhục tín đồ hỏa diễm thần, cũng bị ta giáng trước, phá hủy hắn thần quốc. Trần Tế gật gật đầu, hắn hiểu được tại sao vô số năm qua, thần ân đại lục một mực bảo trì ổn định không thay đổi cục diện. Bốn vị chính thần chấp trưởng lúc ban đầu lực lượng, bọn họ tồn tại chính là hết thảy loạn tượng khắc tinh, một mực duy trì đại lục ổn định. Trần Tế không có đánh giá Yêu Lâm cái nhìn, lại hỏi mẹ dễ địt các nàng. Không nghi ngờ chút nào, mỗi người đều cảm thấy hiện tại cũng rất tốt, các nàng là xuất phát từ nội tâm cho là, Trần Tế coi như các nàng tín ngưỡng, các nàng cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc, về sau các nàng nhất định có thể đem thần vinh quang vãi hướng toàn bộ đại lục. Astana, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tế hỏi người bên cạnh. Thần, ngài là muốn thấy được thay đổi. Astana ôn nhu hỏi. Trần Tế thản nhiên gật đầu, ao tù nước động thế giới cũng sẽ không có phát triển, nhưng thần ân đại lục lại nhất định phải thần minh để duy trì, cho nên rất mâu thuẫn. Hắn thậm chí hoài nghi thế giới tồn tại bản chất chính là mâu thuẫn, tỉ như địa cầu vũ trụ không gì sánh được to lớn, nhưng tốc độ ánh sáng nhưng chỉ là đáng thương 300.000 cây số mỗi giây, không cách nào vượt qua, điều này sẽ đưa đến sống trên địa cầu vũ trụ sinh vật cả đời cũng không ra giải ngân hà. Siêu quang tốc tồn tại sao? Tin tức tốt là Trần Tế có thể xuyên việt, mà ẻn có thể phá vũ trụ giới hạn, chứng minh tương tự lỗ sâu khoa kỹ là tồn tại. Nếu như muốn nhìn đến thay đổi, Yêu Lâm đưa ra một cái đề nghị, có thể mang một ít thần minh lực lượng ban cho phàm nhân, để cho bọn họ chấp trưởng tranh đoạt, từ đó xuất hiện càng nhiều thần, đây cũng là trước chúng ta cách làm. Trần Tế biết rõ chuyện này, phàm nhân thí thần giết chính là chỗ này chút ít thần, bốn vị chính thần cho tới bây giờ không a dám khiêu chiến, lực lượng không phải một cái cấp bậc. Hiện tại cũng không thể làm như vậy. Astana Onu nói, bây giờ còn yêu cầu đoàn kết lại, tại thần dưới sự che chở phát triển, cuối cùng tiêu diệt sở hữu khí tức tà ác. Ân Ân, Hách Quá Nghi nói, ta đã đem sinh dục lực lượng hạ xuống cho mỗi một cái kết hôn người, để cho bọn họ trong tương lai trong vòng trăm năm, sinh ra càng nhiều hài tử, để khôi phục miệng người, lúc trước trên đại lục rất nhiều người đây. Trần Tế lần nữa gật đầu, lúc trước miệng người mặc dù không có thống kê, nhưng căn cứ công chúa Ản Lì Adam ý kiến, chỉ là Lạc Mạn Đô thành liền có mấy chục triệu người, mọi người vây quanh tại đô thành phụ cận ở vạn vật mâu thân Hách Quá Nghị ban thưởng sinh dục lực lượng, tương lai thánh thành sẽ rất sắp đột phá 10 triệu nhân khẩu. Tân sinh bọn nhỏ sẽ ở bọn họ cha mẹ dưới sự hướng dẫn trở lại cố thổ, các đại nữ thần điện sẽ chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Chuyện này sẽ là một đoạn kéo dài trăm năm vĩ đại sử thi. Thần ngồi trốn hôm lấy test, eo đứng thẳng, cho thấy chính mình nở nang vóc người, xinh đẹp mang trên mặt ngượng ngùng, cự long nhất tộc gặp cơ hồ diệt tuyệt tai nạn, hiện tại chỉ còn lại ta theo Đức Lọ Ly. Ngươi nói thẳng, thần mới hiểu. Astana khích lệ nàng. Tết càng thêm xấu hổ, một bên Đức Lọ Ly cũng mắc cỡ túi đầu. Chính là thần. Long con gái vương năn nỉ Trần Tế nói, khoan nhân thần, vĩ đại thần, yêu cầu ngài ban cho ta cùng Đức Lọ Ly thần dòng dõi, để cho cự long nhất tộc lần nữa hưng thịnh. Trần Tế nghĩ tới một câu nói, mỹ nữ, chúng ta tới sáng tạo một chủng tộc đi. Mà Tết cùng Đức Lọ Ly chính là nguyện ý sinh một chủng tộc cự long. Ngài không cần ngượng ngùng, cũng không cần là thần dòng dõi phụ trách. Quang Minh nữ thần Yêu Lâm nhìn ra Trần Tế quấn quýt, cười nói, đại đa số thần dòng dõi cũng chỉ là thần lực biến thành, cũng không phải là thần chân chính đời sau, ngài ban cho Tết thần lực, nàng sẽ giáng sinh ra long tộc thần dòng dõi. Ê, Trần Tế không có biện pháp tránh, trừ phi để cho Tết cùng Đức Lọ Lì rời đi, hắn chỉ đành phải gật đầu, chuyện này chờ sau đó mới nói. Thần dòng dõi sẽ có. Sau một câu nói là cho các nàng hứa hẹn. Tết cùng Đức Lọ Lì lúc này quỳ mọp, khắp khuôn mặt là vui vui vẻ. Mỗi người đều có sao? Astana lại gần, thân mật dán hắn, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Đông đảo nữ thần cũng nhìn lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Tế trong đầu không khỏi né qua một cái hình ảnh. Rất nhiều mỹ lệ tinh linh cùng nữ thần, thánh nữ cùng thần thị môn, nhân thần lực ngưng tụ mà có bầu hắn thần dòng dõi sau, lớn cái bụng, mặc lấy rộng thùng thình thanh thản quần, tại trong hoa viên bước từ từ, lẫn nhau thảo luận thần dòng dõi sinh hậu dục nhi kinh nghiệm. Hình ảnh này thật là khiến người trong lòng nhảy một cái, vẫn là chờ sau này lại nói đi, Trần Tế trước mắt không có cần hài tử ý tưởng. Thần dòng dõi cũng không được. Sau này hay nói. Trần Tế nhìn một chút những thứ này mỹ lệ tinh linh cùng nữ thần, dự bị thánh nữ cùng thần thị môn, cũng đều từng cái là lướt ôn nhu, tư thái ngàn vạn, làm lòng người động. Hắn không khỏi bổ sung một câu, đều sẽ có. Liên một câu nói này, để cho đông đảo nữ thần ngượng ngùng túi lầu xuống. Nguyệt lượng vườn hoa không khí trở nên nóng bỏng. Trần Tế nhìn các nàng, trong ánh mắt không có bất kỳ che giấu nào, trực câu câu thưởng thức các nàng mỹ. Astana ngượng ngùng cười một tiếng, đứng lên thân, đem chờ đã lâu Mịn Nạ cùng Ní Nạ đợi tới, nàng chính là Ôn Nhu nói, chúng ta đi chuẩn bị một chút, thần, ngày trước cùng Mịn Nạ Ní Nạ còn có tư tư chơi đùa một hồi. Trần Tế ôm lấy các nàng, Quang Minh nữ thần Yêu Lâm cũng đem ngượng ngùng bên trong nguyệt lượng nữ thần kéo tới, đẩy vào Trần Tế trong ngực, xoay người cùng những người khác nói, chờ một hồi dạ tiệc các ngươi đều tới tham gia. Phải nữ thần. Đông đảo thần thị cùng thánh nữ môn cung kính trả lời, sau đó trở về chuẩn bị thay áo thường, hoặc là chuẩn bị thực rượu, ngược lại đã rất quen thuộc, đáng tiếc duy nhất là trong các nàng phần lớn đều không thể quá thân cẩn thận. Trần Tế vốn còn muốn nói truyền tống trận, vạn giới giao hội mà, cùng với đi địa cầu chuyện, nhưng Mịn Nạ mấy người các nàng dính tới sau, nơi nào còn có tâm tình nói những thứ này. tay trái tay phải một bên một cái ôm tỉnh linh tiểu công chúa Mìn Nạ Ni Nạ, trong ngực là vạn vật mẫu thần hách quá nghĩ, nguyện lượng nữ thần Beo Ly Nhi quỳ trước mặt hắn niệm thánh ca cầu nguyện. Trần Tế không giúp được. Hắn lần này tới, mục tiêu cũng là vì này, chung quy tại Chu huyện trong nhà cũng không thể cùng với các nàng trụ cùng nhau. Nguyện lượng vườn hoa dạ tiệc rất sắp bắt đầu. Ban ăn một lần nữa ra trường, theo Trần Tế thần tọa, đến tòa kia các nàng thay quần áo thần điện ở giữa, trái phải cộng bày hai bàn, Tình Linh cùng Thần Thị Môn ngồi ở phía bên ngoài, mặt hướng thảm đỏ đường đi. Trong các nàng, nếu như có ai có quần áo xinh đẹp muốn mặc cho Trần Tế nhìn, hoặc là muốn khiêu vũ, đều có thể đi lên thảm đỏ đi biểu diễn, Trần Tế thấy được, thích, sẽ bảo các nàng đến, cấp cho ban cho. Vì vậy, một đám nữ thần, Tinh Linh, Thần Thị, Thánh Nữ, mỗi ngày đều trong biên chế mới khiêu vũ, cắt xén tân phục giả bộ, liền vì tại trong dạ tiệc biểu diễn cho Trần Tế nhìn. Trần Tế không thể không cảnh cáo các nàng, đừng lãng phí quá nhiều thời gian với những chuyện này, các nàng mặc cái gì, nhảy gì đó, hắn đều thích. Cùng mới dừng lại khuyên hướng. Thần, ta cùng Beo Lị Nhi là ngài hiến múa. Quang Minh nữ thần yêu lâm đã hoàn toàn đón nhận Trần Tế, mỗi lần dạ tiệc nàng đều kéo Beo Lị Nhi, hoặc là Astana, hay hoặc là mẫu thần hách quá nghĩ, cùng nhau khiêu vũ cho Trần Tế thưởng thức. Ừ, nhảy đi, ta nhìn. Trần Tế tạm ngừng đi xuống, để cho Astana nghỉ ngơi một hồi, thưởng thức Quang Minh nữ thần cùng Nguyệt Lượng nữ thần khiêu vũ. Hai vị nữ thần đều là tuyệt sắc dung nhan, dáng múa ôn nhu, làm người ta nhìn đến sung sướng đê mê. Trần Tế bắt đầu hành động, cũng thưởng thức các nàng động lòng người dáng múa. Tiểu tại lúc này, Chu Huyền tin tức phát tới. Trần Tế sau khi thấy, cười đều để cho mẹ đem trước mắt một màn vua xuống, phát đến siêu thời không bảy bên trong. Tiếp theo chính là Mục Tiểu Tiểu cho hắn hạ chiến thư, các nàng muốn liên hợp lại khiến hắn bại xuống trận. Tới thì tới, sợ các ngươi không được. Trần Tế cố làm không uổng, lại tại trong bầy nói, nếu không đem chiến trường định tại Thần Ân Đại Lục Nguyệt Lượng Vườn Hoa. Tường đẹp. Tiểu Chu Huyền trở về hắn. Trần Tế nhìn ra được, Tiểu Huyền cự tuyệt ngự khi đã không giống hai tháng trước kiên quyết như vậy rồi, xem ra rời vào nhà mới sau, lại để cho các nàng càng sâu xuống hữu nghị, là có thể đem tất cả mọi người mang tới Nguyệt Lượng Vườn Hoa, cùng nhau tổ chức sạn đại yến hội. Đến lúc đó, cuộc đời hắn nguyện vọng liền hoàn toàn thỏa mãn. Chương 369, tiểu thục nữ thấy cha mẹ chồng. Trần Tế ba mẹ theo trên thị trấn tới. Hạ Thư Mẫn phái ra tài xế, đem nhị lao theo huyện thành nhận được bên trong thành, trực tiếp mở ra lục thành mẫu đơn, cũng chính là nhà mới đổ vật huyện biệt thự tiểu khu trước cửa. Nhi tử, người này. Trần Tế mẹ vừa xuống xe, liền thấy 9 vị tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất, khí chất khác nhau, tuy nhiên cũng rất xinh đẹp cô gái xinh đẹp nhì, tại Trần Tế dẫn dắt hạ nhất lên nên đón nàng. Nàng là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cái nào nàng đều nhìn chúng, cái nào đều thích. Hơn nữa, những nữ hải tử này gọi hắn phương thức, để cho nàng rất hưởng thụ. Bà. Trong đó một cái mặc lấy cổ trang trong kịch TV quần hiền thục nữ hải, xấu hổ kêu nàng bà. Trần Tế mẹ thoáng cái cười mở ra ngực, vốn là hướng về phía trong 9 người hai vị kia tướng mạo giống nhau như lúc cao gầy vóc người nữ hải cực kỳ có hảo cảm, nhưng bây giờ vị này hiền thục nữ hải ngượng ngùng kêu nàng bà sau, nàng thoáng cái lại thay đổi thái độ, cảm thấy trước mắt vị này mới là tốt nhất. Nếu như muốn chọn con dâu, nàng nhất định chọn vị này thục nữ giống nhau nữ hải. Đương nhiên, dựa theo trước trong điện thoại cô bé kia ý kiến, những người này tất cả đều là nàng tương lai con dâu, không cần chọn. A Di, thúc thúc, các ngươi tốt. Tướng mạo nhất trí hai vị cao gầy trắng non nữ hải, mang theo ngượng ngùng kêu Trần Tế ba mẹ, để cho nhị lao lại đem ánh mắt chuyển hướng các nàng. Thúc thúc A Di, các ngươi tốt, ta cũng vậy Trần Tế bạn gái. Nữ để Mục Tiểu Tiểu, lấy sau khi lớn lên thành thục tướng mạo, tới gặp rồi Trần Tế cha mẹ. Trần Tế sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái, vốn là cho là Mục Tiểu Tiểu thấy hắn ba mẹ sẽ ngượng ngùng, chung quy nàng là nữ đế, lại còn sống nhiều năm như vậy. Nhưng kết quả, Mục Tiểu Tiểu nhưng thản nhiên kêu thúc thúc A Di, một chút cũng không có lung túng. Cũng có lẽ là bởi vì, trong lòng hắn, đã sớm coi hắn là làm trợ phu. Trần Tế lặng lẽ đến gần Mục Tiểu Tiểu, nắm lấy tay nàng. Mục Tiểu Tiểu liếc hắn một cái. "Công công, bà." Mái tóc dài bạch kim thần dòng dõi thánh nữ Astana cũng lên tới, lấy mỉm cười thần tình hướng cha sứ mẫu hỏi tốt. Nàng ngày hôm qua hãy cùng thần đi tới địa cầu, lập tức bù lại hạ quốc nàng dâu thấy cha mẹ chồng đủ loại lễ tiết, chủ yếu là theo Hạ Thư Mẫn học, ngày hôm qua nàng liền cùng Hạ Thư Mẫn tập luyện rồi một ngày, hôm nay cuối cùng cần dùng đến chẳng. Còn có ta. Hắc Miêu thiếu nữ Trần Tiểu Khả, sau mông cái đuôi lay động, lỗ tai mèo hài lòng lay động, nàng cũng lên tới, chỉ mình làm giới thiệu, thúc thúc ca gì, ta gọi Trần Tiểu Khả, cũng là Trần Tế lao bà. Trần Tế mấy người đều bật cười, khó được nàng tại nghiêm chỉnh trường hợp lộ ra nghiêm chỉnh một mặt, không còn là chơi đùa. À. Trần Tế mẹ sợ hết hồn, ánh mắt tại nàng trên đầu hai cái lỗ tai mèo, còn có tiểu nông sau kia buộc lên nơ con bướm đuôi mèo bà, khả ái vừa đẹp, tồn tại một loại kỳ quái quyến rũ cảm. Ngươi cũng là. Trần Tế mẹ dọa cho giật mình. Đương nhiên. Trần Tiểu Khả kiêu ngạo nói, còn có ta. Cho tới nay đều là thích an tĩnh mại ẻn, giờ phút này cũng đứng ra, tóc trắng đỏ đồng bộ dáng để cho nhị lão lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nàng, theo nàng màu trắng tóc dài là có thể nhìn ra, nàng cũng không đơn giản. Mại ẻn làm giới thiệu, nhưng không nói nàng là gì đó, thậm chí nói nàng năm nay mới 16 tuổi, theo Trần Tế biết bao năm. Nhị lao chọn cả mắt lên rồi. Khục khục, ba mẹ, không phải là các ngươi muốn như vậy. Trần Tế trước hồ loạn giải thích. Về sau có rảnh rỗi lại cho ba mẹ giảng một chút các nàng đến tột cùng từ đâu tới đây. Giới thiệu vẫn chưa xong. Trần Tế đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở Hạ Thư Mẫn sau lưng, túi đầu hai vị nha hoàn. Tiểu thục nữ kéo các nàng một hồi. Hạ Lục Trúc, Hạ Thúy Trúc hai người cuối cùng ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng lên, run giọng nói, đại lao ra, lao phu nhân. Chúng ta là tiểu thư nha hoàn, đi theo tiểu thư cùng nhau của hồi môn cho lao ra. Chính là như vậy lời nói, các nàng đã thỏa mãn. Cô ra không có quên các nàng, chịu làm cho các nàng tại tiểu thư cha mẹ chồng trước mặt ló mặt, này đặt ở Triệu Quốc bên trong, đã coi như là chính thức nhập môn. Theo. Gả. Trần Tế cha mẹ sợ ngây người. 9 vị xinh đẹp tuyệt đẹp cô gái, cuối cùng làm xong tự giới thiệu mình, nhị lão là nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, hoàn toàn bị kinh trụ. Bọn họ một năm trước còn lo lắng Trần Tế tìm không được vợ, người tiến cử đi cho hắn ra mắt, nhưng bây giờ, nhưng một hơi thở tìm nhiều như vậy vị. Hoàn toàn đều là cô gái xinh đẹp, tính cách cũng là ôn nhu, cao quý, hiền lành, khả ái hoa bác, điềm đạm trở một chút. Người tới đây cho ta. Trần Tế mẹ sau khi phản ứng, xách Trần Tế lô thai liền hướng đi sang một bên, cẩn thận hỏi hắn, cuối cùng xác nhận. Trở lại sau, nàng mang theo ấy náy nhìn về phía những thứ này cô gái xinh đẹp môn, nói xin lỗi nói, Trần Tế tiểu tử này kiếm tiền liền làm ẩu, thật sự là hủy khuất các ngươi, ta xem các ngươi đều là ưu tú nữ hải, có thể coi trọng con của ta, hơn nữa không ngại cùng nhau. Đây là ta nhi tử, là ta Trần gia phúc khí. Về sau các ngươi lập gia đình, ta sẽ. Thật giống như không được, vậy làm sao lĩnh trưởng à? Cái này có gì? Trần Tế cha thuận miệng một câu, hiện tại hải tử lên hộ khẩu không cần giấy hôn thú, hơn nữa cũng có thể cách lại kết. Ta là tu chỉnh nghe thấy trên có người có tiền là như vậy làm. Tại Trần Tế mẹ nhìn soi mói, hắn kiên trì đến cùng nói xong. Hộ khẩu không cần lo lắng, chúng ta cũng không lưu ý giấy hôn thú loại hình. Đại Chu Huyền cười một cái, chỉ cần sinh hoạt chung một chỗ, thời gian hạnh phúc mỹ mãn là tốt rồi. Tuy là nói như thế, Trần Tế mẹ quấn quýt xuống, nhìn những nữ hài tử này, không người nào là xinh đẹp vóc người đẹp. Ngay cả Hạ Thư Mẫn hai cái cổ đại thị tỷ giống nhau nữ hài, tất cả đều là trong mắt của nàng nàng dâu thí sinh. Như vậy đi, Trần Tế mẹ cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, là Trần Tế xin lỗi các người, hắn cho ta theo ba hắn thật là lần một khoản tiền, chúng ta đều không hoa, đều tặng cho các ngươi coi là tiêu xài, các ngươi đi theo hắn tổng không thể thua thiệt rồi. Nàng tiêm thức cho là những cô bé này môn là bởi vì Trần Tế có tiền mới đi theo hắn, mặc dù có cảm tình, tiền nhân tố cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Người có tiền đổi bạn gái đổi lấy cần, nàng tại tin tức cũng xem qua không ít, biết rõ. Con trai của nàng hiện tại có tiền, bên người cô gái cũng cái này tiếp theo cái kia nhô ra, một hơi thở thì có 9 cái, rất bình thường. A Di, Tiểu Chu Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta không cần gì tiền, trong nhà của ta cũng có tiền, ta trước liền có mấy cái ước, tại Hải Thành mười mấy căn hộ, trước mọi người ở phòng vẫn là nhà ta, cho nên chúng ta theo Trần Tế chung một chỗ đều là tự nguyện. Trần Tế mẹ nói không ra lời. Ho khan, không nói trước những thứ này, ba mẹ, chúng ta đi, đi vào tham quan ta mua phòng ốc. Trần Tế mang theo nhị lao vào tiểu khu, Hạ Thư Mẫn chờ một đám nàng dâu đuổi theo. Hải Thành biệt thự bên trong tiểu khu lâm viên làm rất đúng chỗ, Trần Tế cha mẹ cả mắt đều là thích, lại có một đám xinh đẹp con dâu đi theo, nhân sinh lý tưởng cũng chỉ thiếu kém ôm tôn tử tôn nữ rồi. Đi tới nhà mới trước cửa, nơi cửa hộ vệ vừa vặn không ở, hẳn là đi hỗ trợ chuẩn bị xây dựng yến hội. Hạ Thư Mẫn liền chủ động trước đi mở cửa, nàng hai cái nha hoàn vội vàng đuổi theo hỗ trợ. Thật là bén ngoan. Trần Tế mẹ tán dương nàng. Trần Tế nhìn một cái, phát hiện Chu Huyền các nàng rõ ràng không có tranh sủng ý niệm, cũng đúng, các nàng căn bản không phải truyền thống ý nghĩa nàng dâu, không có đòi bà vui vẻ ý tưởng, Chu Huyền hai người là như vậy, Mục Tiểu Tiểu thì càng không cần phải nói, nàng chỉ là thấy qua nhị lão một mặt, về sau cũng không muốn cùng cha mẹ chồng sinh hoạt chung một chỗ. Các nàng thích là Trần Tế, muốn làm lao bà hắn, nhưng cũng không muốn làm một cái hảo nhị tức. Trần Tế không có miễn cưỡng các nàng, cũng sẽ không cảm thấy này có lỗi, kết hôn là vợ chồng giữa lẫn nhau chuyện, cùng song phương cha mẹ cũng không có quan. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản Hạ Thư Mẫn làm một cái hảo nhị tức, hiếu kính cha mẹ chồng là nàng tiếp thụ qua giáo dục. Hạ Thư Mẫn là một cái truyền thống quan niệm cực sâu nữ hải, nàng thậm chí làm tốt mỗi ngày đi cho bà thỉnh ăn, bà ăn cơm nàng đứng ở một bên hầu hạ chuẩn bị. Đương nhiên, Hạ Thư Mẫn nói ra những lời này sau, Trần Tế cùng Chu Huyền các nàng trực tiếp cười để cho nàng sửa đổi quan niệm tới. Lớn như vậy nhà ở. Vào sau đại môn, Trần Tế cha phát ra tiếng thán phục. Hải Thành tấp đất tấp vàng hắn là biết rõ, coi như con của hắn kiếm tiền, nhưng hắn cũng chưa bao giờ biết Hải Thành bên trong có lớn như vậy biệt thự. Tiêu xài thật nhiều tiền, có thể không đại sao? Trần Tế cười nói. Tốn bao nhiêu? Thúc thúc Gazi, mời uống trà. Đang khi nói chuyện, Tô Tiểu Tĩnh Mạc Nguyệt giao các nàng, liền mang theo 4 vị người mặc áo dài cô tiếp khách đi tới, cô tiếp khách trong tay đều bưng mấy ly trà nước, đưa đến Trần Tế trước mặt cha mẹ. Trước cho nhị lão uống, sau đó mới phân cho Trần Tế Chu Huyền các nàng. Trần Tế mẹ nhìn đến trực cảm khái, con mình quả nhiên là có tiền đồ, một cái nhà mới vào nhà làm được náo nhiệt cực kỳ, liền cô tiếp khách đều mời là hiếm thấy mỹ nữ, vóc người đẹp khí chất tốt. Mặt khác, con trai của nàng phòng mới là thực sự đại. Phía trước vườn hoa một mảng lớn bãi cỏ, tường rào bên cạnh trồng hai hàng phong cảnh cây, bên tường có dây leo, bên cạnh còn có đường đua cùng giải ra đá cuội lối đi bộ. Mặt khác, nàng còn nhìn đến rồi sân cầu lông, quả bóng bàn tràng, thậm chí còn có một cái nước rất rõ ràng hồ, trong hồ thậm chí có lương đỉnh. Quả thực xa hoa vượt qua nàng tưởng tượng. Nhưng hoàn toàn không chỉ như thế, biệt thự đã bắt đầu trang sức, khắp nơi đều là hoa tươi, đèn màu treo đầy cây cối, còn thả có cây giáng sinh, phía trên tất cả đều là đèn màu, đủ loại khí cầu càng là không cần phải nói, phi thường náo nhiệt. Mặt khác, nàng còn nhìn đến nhi tử trong nhà, biệt thự bên phải có một cái nhà xe, bên trong như một làn khói ngừng lại 7-8 chiếc xe, còn có trang sức các công nhân xe điện, cũng có mười mấy chiếc. Thế nhưng, nếu như cho là đây chính là toàn bộ, kia còn là nàng ngây thơ. Trần Tế mẹ đi theo cô dâu nhỏ Hạ Thư Mẫn đi dạo một vòng, mới phát hiện trên tường rào có cái cổng hình vòm, phía trên treo tấm bảng, cửa gì đều là văn tự cổ đại nàng không nhận ra. Hỏi con dâu mới biết bên cạnh bộ kia biệt thự cũng là con trai của nàng mua, hai bộ cùng nhau. Ta còn tưởng rằng nơi này chính là hai bộ, nguyên lai bên cạnh mới là một bộ khác. Trần Tế mẹ xem thế là đủ rồi, lại cùng con dâu Hạ Thư Mẫn đi rồi Tây Viên, nhìn đến bên trong giống vậy trang sức qua, còn xây dựng có một cái tiểu vũ đài, xem ra ngày mai là có người đi tới biểu diễn. Mời nhiều người như vậy, xài hết bao nhiêu tiền? Trần Tế mẹ hoàn toàn bị rung động. Hạ Thư Mẫn suy nghĩ một chút, thật giống như hơn 10 triệu, bất quá Huyền tỷ tỷ xin mấy cái minh tỉnh, cũng phải mấy triệu. Bà, ngài không cần lo lắng, phu quân, huyện tỷ tỷ còn có mẹ muội muội cũng có thể kiếm tiền. Hơn 10 triệu. Trần Tế mẹ hù dọa, khó trách con trai của nàng có thể có nhiều như vậy cô gái tốt ở bên người, thật chịu xài tiền. Nhưng nàng cũng nhìn thấy, này thật nhiều cái nàng dâu bên trong, cũng chỉ có Hạ Thư Mẫn cùng nàng nha hoàn, đối với nàng có đối với bà thái độ, những người khác chỉ là tôn trọng nàng, lại không có tận lực thân cận lấy lòng ý tứ. Cho nên, nàng tương lai cũng sẽ không cùng nhi tử một nhà ở chung, hay là chờ các nàng có hài tử sau, lại tại phụ cận mua một bộ nhà ở, tốt tới chiếu cố tôn thế hệ. Nàng cũng không nghĩ nhiều, người hiện đại kết hôn đều là như vậy, đều là nam nữ xây dựng gia đình mới, rất ít cùng thế hệ trước trụ cùng nhau. Đi thăm xong bên ngoài sau, Hạ Thư Mẫn lại mang bà đi thăm bên trong phòng, nhìn đến Trần Tế cùng tiểu thư các nàng đã tại lầu một phòng khách uống trà bên trong. Bên ngoài đẹp mắt, bên trong cũng sửa sang không tệ. Trần Tế mẹ tán dương, để cho Hạ Thư Mẫn một trận đỏ mặt, vội vàng mang theo nàng đi thăm cha mẹ phòng, thì ở lầu 1, cửa sổ hướng nam, cửa sổ sắt đất hướng về phía bên ngoài vườn hoa, tốt vô cùng hoàn cảnh. Bà tối nay liền ở nơi này đi, về sau đây cũng là ngài nhị lao căn phòng. Hạ Thư Mẫn nói, chúng ta căn phòng, không cần để lại cho chúng ta liền ở 2-3 buổi tối, căn phòng này đem ra làm phòng khách thật tốt. Không cần, biệt thự rất lớn, một bên khác còn có rất nhiều căn phòng. Nói hết lời, Hạ Thư Mẫn cuối cùng thuyết phục bà đem căn phòng này coi như tới nơi này phòng ở giữa. Đương nhiên, công công bà, bố chồng, mẹ chồng sẽ không ở bao lâu, nhưng hiếu tâm phải có. Buổi tối, Chu Huyền ba mẹ, Hạ Thư Mẫn cha mẹ, cùng với Astana nữ thần, cũng chính là Quang Minh nữ thần yêu lâm, cũng tới đến địa cầu, làm mẫu thân nàng, tới cùng các trưởng bối gặp mặt. Thông gia gặp mặt, vô cùng náo nhiệt, nhất là Hạ Thư Mẫn cha mẹ, đối với lần này gặp mặt đặc biệt coi trọng, đem Hạ Thư Mẫn hôn sự chính thức sách lên nhật trình. Nhưng mà, Trần Tế cha mẹ tại biết rõ Hạ Thư Mẫn năm nay mới 17 tuổi sau, tất cả đều hù dọa, bọn họ còn tưởng rằng là Hạ Thư Mẫn dáng rất tiểu, không nghĩ đến là thực sự tiểu. Tốt tại Trần Tế giải thích những cô bé này môn đến từ mỗi cái thế giới, thuyết phục nhị lão, để cho bọn họ biết rõ sự tình đại khái chân tướng, bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận. Tại Triệu Quốc, Hạ Thư Mẫn đã sớm là lấy chồng tuổi tác. Bất quá, hôn sự vẫn là chậm lại đến 5 năm sau, chờ Hạ Thư Mẫn trưởng. Thành lại nói, cho tới những người khác, Chu Huyền, Astana các nàng, ngược lại là có thể cùng Trần Tế lập gia đình. Nhưng các nàng đều ngại phiền toái, liền ước định chờ Hạ Thư Mẫn, 5 năm sau lại tìm một đảo nhỏ cử hành hôn lễ, cũng hoặc là đi Triệu Quốc, hoặc là đi vạn giới giao hội mà tổ chức. Hôn sự viên mãn định ra. Nhưng chờ sau khi cơm nước xong, tình trạng tiểu xuất hiện rồi. Tiểu Khả không quá vui vẻ ở nơi này, bởi vì Chu Huyền phải về nhà, Trần Tế cũng phải đưa các nàng trở về, mặc dù Mục Tiểu Tiểu cũng ở đây, nhưng nàng vẫn là thói quen cùng lớn nhỏ Chu Huyền hai vị tỷ tỷ cùng với Trần Tế ở chung. Cho nên hắn nháo phải về nhà, cũng chính là trở về đại bình tầng ở. Cuối cùng, Trần Tế vẫn là mang theo các nàng, lưu cha mẹ tại nhà mới ở, những người khác vẫn là ở nguyên lai địa phương, đợi ngày mai lại chính thức rời vào. Trên xe, về sau ta bộ kia đại bình tầng có thể tại lúc làm việc ở, hai cái địa phương đổi lại ở cũng được. Tiểu Chu Huyền cùng Trần Tế nói một tiếng. Trung quy Tiểu Khả ở nơi đó là có tình cảm, ngày mai muốn cùng nhau rời qua, Tiểu Khả mới có thể đem nhà mới coi là ra. Ngày mai chúng ta cùng nhau rời qua. Trần Tế cười nói. Tiểu Chu Huyền không có cự tuyệt, ngầm thừa nhận đi xuống, đây là rất sớm trước liền quyết định chuyện tốt. Ba chiếc xe trở lại nhà nàng, sau khi xuống xe, Trần Tế dẫn đầu nhảy xuống xe, đi tới chỗ ngồi kế tài xế, đem Tiểu Chu Huyền đỡ xuống xe, ôm nàng hôn một cái. Tiếp đó, lại đi ra sau xe, cùng ôm Đại Chu Huyền hôn một cái. Các ngươi trở về đi, còn làm bậy. Đại Chu Huyền hòn rối xuống, để cho Trần Tế đem Tiểu Khả các nàng đưa về nhà. Vậy ngày mai thấy. Ừ, ngày mai ngươi tới đón chúng ta. Cáo biệt trước, Trần Tế lại ôm một hồi tiểu thục nữ, nàng tối nay cũng còn ở nơi này. Trở lại đại bình tầng sau, Tiểu Khả rõ ràng buông lòng rất nhiều, quân Trần Tế làm lúng nói phải đi thư phòng, Mục Tiểu Tiểu nói một câu còn không có tắm, Tiểu Khả liền kéo Trần Tế đi phòng tắm. Trần Tế thuận tay đem Astana tay kéo ở, để cho nàng cùng đi. Nếu nàng đều tới, Quang Minh nữ thần yêu lâm cũng không hạ xuống, cũng chỉ còn dư lại mà En cùng Mục Tiểu Tiểu, hai người tại cuối cùng, Tiểu Khả cùng yêu lâm bị Trần Tế vứt ra sau, các nàng cũng vào bên trong phòng tắm. Chờ Astana đi ra lúc, nhìn đến không mặc gì cả Tiểu Khả, lười biếng nằm ở ổ mèo trên ghế salon ngoắc cái đuôi, hiển nhiên là còn muốn đi thư phòng. Astana tới địa cầu thời gian không nhiều, thấy như vậy một màn sau, rốt cuộc biết, nguyên lai lầu 2 phòng khách cũng tương đương với nguyệt lượng vườn hoa, đều là thần ân ban cho các nàng địa phương. Tối nay là không phải lại phải suốt đêm, nhưng người thiếu rất nhiều, sợ rằng thần không cần cần lâu như vậy là có thể giải quyết các nàng. Chương 370, sắc màu rực rỡ tương lai, đại kết cục. Ngày thứ 2, nhà mới vào nhà. Trần Tế sáng sớm liền tỉnh lại, các nàng đều còn ở tham ngủ bên trong, liền Quang Minh nữ thần yêu lâm cũng không ngoại lệ, đi tới địa cầu sau, nàng không có thần lực, đặc biệt lười, đặc biệt thích ngủ. Còn có Tiểu Khả, nằm ở Astana trong ngực, giống như một trẻ sơ sinh giống nhau chép miệng ăn gì đó, đang ngủ say, phòng trừng muốn hơn 10 giờ mới tỉnh. Trần Tế liếc mắt nhìn ra, chính là tối hôm qua hắn đem Tiểu Khả để lên. Liên mãi En đều tại trong ngủ say. Chỉ có Mục Tiểu Tiểu, tại Trần Tế lên lúc, nàng cũng mở mắt ra. Các ngươi ngủ trước lấy, ta đi trước tiếp Chu Huyền các nàng đi qua. Trần Tế xoa xoa mặt nàng, khẽ cười một tiếng, thư mẫn các nàng hôm nay phải làm một ngày, ta trước đưa các nàng đi nhà mới. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Mục Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lấy ra mà ẻn quấn lấy nàng cánh tay ngọc, ta cũng không ngủ được, hôm nay rời nhà mới, có chút mong đợi. Mong đợi? Trần Tế nhìn nàng hồi lâu, đưa tay ra đem nho nhỏ ôm vào trong ngực. Mục Tiểu Tiểu mặc dù không có tham dự lắp đặt thiết bị, nhưng nàng đã đem nơi đó coi là tương lai ra. Mục Tiểu Tiểu mím môi cười một tiếng, ngẩng đầu lên, thân hắn một hồi, hai người trong con ngươi tình ý liên tục. Trần Tế lái xe đi đến Chu Huyền ra, Mục Tiểu Tiểu ngồi ở hắn chỗ ngồi kế tài xế lên, lúc trước đều là Chu Huyền ngồi, hôm nay có thể tính đến phía nàng. Đi tới lúc, Hạ Thư Mẫn một nhà, còn có Chu Huyền cha mẹ đã thức dậy ăn điểm tâm, nhưng lớn nhỏ Chu Huyền còn không có thấy thức dậy, Trần Tế để cho Mục Tiểu Tiểu ăn trước, hắn chạy lên lầu 3 đi, vào Tiểu Huyền trong phòng. Lớn nhỏ Chu Huyền tựa hồ là bởi vì cảm tình càng ngày càng tốt, hoặc là bởi vì luôn là cùng nhau phụng bồi Trần Tế, thói quen, cho nên gần đây buổi tối bình thường đều là tại cùng ngủ. Trần Tế đi vào lúc, các nàng đã có giường, vừa vặn tại trong phòng thay quần áo, Trần Tế nghe được động tĩnh, trực tiếp lao vào đi vào. "A, người nào? Còn có thể là ai, chồng ngươi?" "Kì hỉ, bại hoại đừng. Cũng là chồng ngươi a. Đừng đến náo ta." Chơi đùa trong tiếng, Trần Tế quá tức nghiện, cũng ở đây hiện trường chính mắt đối với các nàng mặc lấy nói lên ý kiến, tại hắn nhìn chăm chú bên trong, hai vị Chu Huyền đổi tốt mấy bộ quần áo, mới cuối cùng chọn hôm nay phải mặc gì đó dạ phục. Đương nhiên, hiện tại chắc chắn sẽ không xuyên dạ phục, buổi tối mặc nữa, đem quần áo mang tới nhà mới đi đổi. "Chờ một chút, mọi người cứ như vậy đi." Trần Tế gọi lại muốn đi ra phòng thay quần áo các nàng. Tiểu Chu Huyền đi xuống liếc hắn một cái, đôi mắt lộ vẻ cười, "Thư Mẫn đều đang ăn điểm tâm rồi, ngươi còn muốn làm gì?" "Muốn?" Trần Tế ra mặt dày. Tiểu Chu Huyền xấu hổ chừng hắn, nhưng không hề rời đi. Đại Chu Huyền cười khẽ, ôn nhu nói, "Bây giờ không có thời gian, chờ tối nay tân khách tản, chúng ta lại cùng ngươi." Trần Tế thở dài, "Cũng tốt, các ngươi đi xuống trước đi, chúng ta nhất đẳng lại xuống lầu." Tiểu Chu Huyền biết rõ hắn tại sao không thể bước đi, thần tình giữa do dự. "Tiểu Huyền, ngươi trước xuống lầu." Đại Chu Huyền nói một tiếng, đưa tay ra khép xuống mái tóc, thần tình quyến rũ, "Ta cùng Trần Tế chờ một hồi lại xuống đi." Vừa nói, đi tới ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Chu Huyền vẫn còn do dự, nhìn một chút hai người sau, lẩm bẩm một câu, "Một mình ngươi như thế đủ hắn, nửa ngày cũng không kết thúc được, ta cũng tới đi, nhanh như vậy chút ít." Vừa nói nàng cũng đi trở lại phòng thay quần áo, cùng Đại Chu giống nhau động tác. Trần Tế không có giơ tay lên, xoa xoa các nàng đầu, trong lòng cảm khái cảm thán, có vợ như thế, còn cầu mong gì vậy? Đâu chỉ là mau mau. Trên đời này sẽ không có người có thể kiên trì 3 phút. Lớn nhỏ Chu Huyền tồn tại tương tự tuyệt sắc dung nhan, nhưng bây giờ chịu như vậy, thậm chí vì mau mau xuống lầu mà cố ý biểu diễn, Trần Tế quả thực cảm động. Cho nên không có 2 phút, các nàng thì thành công thực hiện mục tiêu. Cứ như vậy, Tiểu Chu Huyền ngẩng đầu lên, đắc ý cười nói, bộ dáng như thế, thật là lại quyến rũ, vừa đáng yêu, dương dương đắc ý, yên lặng xinh đẹp, khả ái chết. Trần Tế vuốt một cái mặt nàng, thần tình dễ dàng không ít, buổi tối cho ngươi biết sai, tối nay nhà mới vào nhà sau, cũng đừng nghĩ ngủ. Hừ, sợ ngươi sao, chúng ta đã xin nghỉ, chờ một hồi lại phải đón ngươi những thứ kia tinh linh vũ đạo, ca sướng đoàn các cô gái tới. Tiểu Chu Huyền đếm số người, cười hắc hắc nói, chúng ta cùng nhau, cho ngươi 3 ngày đều xuống không đến. Trần Tế kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiểu Chu Huyền tự biết nói nhầm, mặt đỏ lên, kéo còn nói không được mà nói Đại Chu đi rồi phòng vệ sinh. Trần Tế chậm một hồi, sửa sang lại mỏi ra ngoài. Sau đó không lâu, 3 người xuống lầu. Đang cùng Hạ Thư Mẫn ăn điểm tâm, Hạ Thư Mẫn ngẩng đầu lên liếc 3 người liếc mắt, trong ánh mắt hàm chứa hài hước, một bộ ta đã biết các ngươi tại sao chậm chạp không dưới lầu vẻ mặt. Đại Chu Huyền rất bình tĩnh, thần tình nhu hòa ôn luyện, phảng phất gì đó đều không phát sinh. Tiểu Huyền chính là có chút xấu hổ, vội vàng đi múc cháo, chợt cảm thấy cháo có chút giống mới vừa rồi ăn, lại đổi thành ăn sủi cảo tôm. Ngược lại không phải là buồn nôn, nàng đã thành thói quen, mà là sợ thần tình khác thường mà lộ tây. Hạ Thư Mẫn phảng phất cảm thấy được gì đó, tiểu thanh hỏi, "Tiểu Huyền tỷ, gì đó? Ăn cơm đi, chờ một hồi chúng ta đi nhà mới, buổi tối lại nói." "Ừm." "Ăn cơm." Hạ Thư Mẫn thu thập mấy món đồ, thật ra cũng không có gì, phần lớn đồ dùng hàng ngày tại nhà mới đều có. Trần Tế đem các nàng đưa đến Lục Thành mẫu đơn nhà mới, đợi một lát sau, theo Mạc Nguyệt giao điện thoại biết được Tiểu Khả các nàng đã tỉnh lại, vì vậy lại lái xe trở về. "Tiểu Khả." Vào cửa miệng, Trần Tế kêu một tiếng, "Tới rồi." Người mặc xinh đẹp quần, ăn mặc giống như tiểu công chúa Hắc Miêu thiếu nữ, giống như con bướm bình thường từ trên lầu bay xuống, trực tiếp lao vào đến Trần Tế trong ngực, cười hì hì ôm hắn eo. "Thay quần áo rồi hả?" Trần Tế cười nói, lúc trước Tiểu Khả phiền nhất mặc quần áo, càng phiền mặc váy, nhưng hôm nay nhưng chủ động mặc vào, còn rất vui vẻ. "Ân ân." Tiểu Khả cọ sát hắn, "Tiểu Tĩnh bảo hôm nay là vui khánh náo nhiệt thời gian, để cho ta mặc váy, Trần Tế, chúng ta là không phải phải dọn nhà." "Phải cũng không phải, chúng ta là đi nhà mới ở, nhưng nơi này cũng sẽ trở lại ở." "Ồ, ta theo Trần Tế các ngươi ở, đi đâu đều được." "Thần ngoan." "Chán ghét, ta không là con nít rồi." "Ngươi nên nói, Tiểu Khả thật giỏi." "Tiểu Khả thật giỏi." "Kì hỉ." Hắc Miêu thiếu nữ hài lòng lòng ra hắn, lại hướng trên lầu kêu một tiếng, "Nana, mau xuống đây." "Nana, phòng trường chỉ là Astana, nàng lười kêu dài như vậy tên, tối hôm qua cùng nàng quen thuộc, lại ôm nàng một đêm sau, liền tự tiện cho Astana đặt tên Nana." Trần Tế dở khóc dở cười. "Tới. Nữ thần, chúng ta cũng xuống lầu đi." Tại Trần Tế cùng Tiểu Khả, Mạc Nguyệt Giao nhìn chăm chú bên trong, ánh sao trật tự nữ thần Nana cùng quang minh nữ thần Lâm Lâm, tay nâng lấy trang phục thành thực đi xuống. Đi theo phía sau mẹ ăn cùng với Tô Tiểu Tĩnh. Trần Tế cười, "Các ngươi quần áo là từ Thần Ân Đại Lục đem ra?" "Ừ, ta phiền toái xuống mẹ ăn, tối nay đổi lại." "Nói đến tối nay, đúng rồi." Trần Tế nói, "Đem Tư Tư các nàng cũng gọi đến đây đi." "Hiện tại sao?" "Đúng." Mấy người nhìn về phía mẹ ăn, thiếu nữ gật gật đầu. Sau đó không lâu, ngồi ở lầu một phòng khách Tô Tiểu Tĩnh cùng Mạc Nguyệt Giao, liền lần đầu tiên gặp được vượt qua các nàng nhận thức sự tình. Lầu hai bên trong, đột nhiên đi hạ nhất bảy hết sức phấn khởi cô gái xinh đẹp môn, các nàng hoặc là lãng thái đóa, hoặc là nở nang cao lớn, hoặc là khả ái hoa bát. Chính là lần trước Trần Tế mang đi công ty trò chơi nhân vật nguyên hình các người mẫu. Còn nhiều hơn ra mấy cái khí chất cao quý, da thịt trắng nõn, nhưng niên kỷ không tính lớn La Ly cùng thiếu nữ, các nàng thần tình rất khẩn trương. Hai người cũng không dám nói thêm cái gì mà nói. Trần Tế hướng các nàng cười một tiếng, cũng không nói gì, con mắt nhìn mấy lần các tình linh, hơi nghi hoặc một chút, "Ellie, các ngươi cũng tới hay?" "Thần, Ashley cùng với mấy vị dự bị thánh nữ, thấp thỏm lo âu quỳ rạp xuống dưới chân hắn. "Ta không nói các ngươi sai lầm rồi, tất cả đứng lên." Trần Tế ôm lấy nàng, Ashley tướng mạo thuần khiết mỹ lệ, khoảng cách gần vừa nhìn, quả nhiên làm lòng người động. Kaka hách quá nghĩ dính tới, những người khác cũng ánh mắt kính trọng nhìn về phía hắn. "Thần." Astana Onu giải thích, "Ashley, Phẩy Dạ, A Đại Kéo, An Nhỉ các nàng đều đã trở thành thần điện thánh nữ, Ashley đi theo ta, Phẩy Dạ đi theo nữ thần, A Đại Kéo chính là tín ngưỡng mẫu thần, An Nhỉ là Mizanda thánh nữ." Trần Tế đối với các nàng có chút ấn tượng, An Nhỉ là hải yêu, cho nên đi theo nữ thần biển cả Mizanda. Dựa theo một cái thần điện một vị thánh nữ, hai vị dự bị thánh nữ phối trí, tương lai Trần Tế bên người còn sẽ có thật nhiều cái thánh nữ. Tới cũng tốt. Trần Tế hướng mấy cái cục xúc bất an thánh nữ cười một tiếng, các ngươi hôm nay thật tốt chơi đùa, buổi tối nhìn lễ lì giờ các nàng khiêu vũ. Các tinh linh nếu đã tới, buổi tối không thiếu được muốn khiêu vũ. Đương nhiên, tại tối nay khiêu vũ đạo, tuyệt sẽ không là tại nguyệt lượng trong hoa viên, đơn độc nhảy cho Trần Tế nhìn múa, các tinh linh mặc lấy cũng sẽ bảo thủ rất nhiều. Bởi vì người tới hơi nhiều, ba chiếc xe còn năm không dưới, Trần Tế lại kêu mấy chiếc xe tới. Đoàn người hướng Lục Thành Mẫu đơn đi tới, trên đường, thánh nữ môn cuối cùng hóa giải khẩn trương, bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiếu kỳ mười phần nhìn thần quốc địa cầu, cùng tinh linh các nữ thần trò chuyện. Lái xe mang theo các nàng Tô Tiểu Tĩnh, áp lực nhưng trở nên lớn vô cùng. Đám này tinh linh người mẫu, tất cả đều là nhất đẳng xinh đẹp cùng khí chất, vốn là đã để cho nàng gặp cản trở, không nghĩ đến lại tới mấy cái thánh nữ, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là có mỹ nhân tuyệt sắc dung mạo, để cho nàng phi thường không tự tin. Lúc này, điện thoại di động reo, Tô Tiểu Tĩnh kết nối, lựa chọn bên ngoài giọng nói. "Tiểu Tĩnh, người tại làm gì?" "Ta tiếp một số người đi chủ tịch trong nhà, đều là đại mỹ nữ." Tô Tiểu Tĩnh kín đáo nói một lần, khen ngồi trên xe đến từ thần ân người đẹp đại lục môn. Những thứ này tinh linh cùng thánh nữ đều đã học tập hạ quốc tiếng nói, có thể nghe hiểu nàng nói mà nói. "Oa, Trần chủ tịch mời rất nhiều người đi không?" "Nghe nói xin Minh Tỉnh, chúng ta là không phải muốn cho Minh Tỉnh bạn múa." "Đúng, ngày hôm trước không phải là cùng các ngươi nói sao? Đều chuẩn bị xong chưa?" Tô Tiểu Tĩnh hỏi ngược lại các nàng. Gọi điện thoại tới là nàng bạn cùng phòng, nàng đã mời môn múa viện hơn 20 người nữ sinh, cổ điển múa, múa hiện đại, Latin múa đều mời, hôm nay cùng nhau tại chủ tịch nhà mới vào nhà trong dạ tiệc, lên đài biểu diễn. "Hắc hắc, đương nhiên, ta gọi điện thoại tới chính là hỏi ngươi, chúng ta cũng đều là đang mong đợi đây." Lục Thành Mẫu đơn, vẫn là tứ duy thì không lão bản dạ tiệc. "Tiểu Tĩnh, ta nói lại lần nữa, chúng ta đều hâm mộ chết ngươi rồi. Mượn lần này đi làm thêm, môn múa bên trong viện, liên quan tới Tô Tiểu Tĩnh trở thành Trần Tế chủ tịch giáo sư dạy kèm ở nhà chuyện này, đã truyền ra đến, thậm chí mọi người còn biết Tô Tiểu Tĩnh theo người thuê ra thu hoạch rất nhiều lễ vật. Quý giá đồng hồ đeo tay, danh bài trang phục, đồ trang sức, môi sơn chờ một chút, khiến người hâm mộ chết. Tô Tiểu Tĩnh đảm nhiệm chỉ là giáo sư dạy kèm ở nhà, nhưng phát triển tiền đồ cho dù so với cái kia đi dạp hát lớn thực tập, đi lăn lộn giới giải trí người tốt hơn nhiều. Lời này các ngươi đã nói 10 lần rồi." Tô Tiểu Tĩnh nhếch miệng lên, nội tâm được đến cực lớn thỏa mãn. Nàng thích khoe khoang, khoảng thời gian này nàng phát bằng hữu vọng, theo mỗi cái góc độ, tỉ như theo đại bình tầng cửa sổ sắt đất chụp tài chính trung tâm, tại Lục Thành Mẫu đơn tự chụp mình nhảy dây chờ góc độ, khoe khoang nàng tại Hào Phú làm giáo sư dạy kèm ở nhà sinh hoạt. Để cho nàng việc xã giao từ bên trong tất cả mọi người đều đối với nàng không ngừng hâm mộ. Tô Tiểu Tĩnh từ đó thu được cực lớn thỏa mãn. Lúc trước có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu như lúc này nàng bị sa thải, coi như cầm hơn phân nửa tiền bồi thường, nàng cũng sẽ cảm thấy trời sợ. Bởi vì nàng đã thành thói quen ở tại giá trị mấy trăm triệu trong khu nhà cao cấp, ăn mặc dùng đã sớm vượt xa bình thường giai cấp trung lưu. Càng là không thể rời bỏ, nàng lại càng nhỏ tâm, cẩn thận hầu hạ người thuê, để cho thư mẫn tiểu thư, tiểu khả đám người hài lòng. Cứ việc những thứ này các tiểu thư thật ra đều rất lớn vương, rất hoang dung, nhưng nàng như cũng không dám chút nào càng củ địa phương, không nói thư mẫn tiểu thư thông minh tài trí, trong nhà hai vị chú huyện phu nhân, càng là trong thương trường quát phong vân nữ vương, phàm là có tham một điểm, hai vị huyện phu nhân nếu như muốn tra, nhất định có thể tra được. Cho nên, Tô Tiểu Tĩnh là đánh chết không dám tham tiền, liên qua phân yêu cầu cũng không dám có. Chỉ nàng quan sát đến xem, Mạc Nguyệt Giao các nàng cũng là như vậy. Mấy chiếc xe mở ra nhà mới cửa lớn, đông đảo đến từ thần ân người đẹp đại lục môn rối rít xuống xe, từng vị cao gầy mỹ lệ nhân nhi, hấp dẫn người bên cạnh ánh mắt. Bọn họ đều là tới Lục Thành Mẫu đơn chuẩn bị yến hội nhân viên làm việc, giờ phút này nhìn đến nhiều như vậy mỹ nữ sau, ánh mắt đều nhìn ngây người. Trần Tế khẽ mỉm cười, lòng biết rõ, cũng không nói gì, hướng Astana các nàng bắt chuyện, "Chúng ta vào đi thôi, trong biệt thự có ghế salon." Thần Astana cười nói, "Ta muốn làm cho các nàng đi thăm xuống, ngài nói đúng không?" "Đi thôi. Bất quá tốt nhất không nên một người hành động, ba lượng cá nhân cùng nhau." Trần Tế biết rõ các nàng đối với địa cầu đều không phải là rất quen thuộc, đổ không lo lắng an toàn, có mẹ ẩn chế tạo nạp mẹ cơ khí nhân, đủ để bảo vệ tốt các nàng. "Ừ, thần ngươi thật tốt." Astana thu đi rồi tín đồ tôn kính, giống như một cái thê tử bình thường tựa sát vào trong ngực hắn, một hồi lâu mới rời khỏi, bắt chuyện mọi người tiến vào thần trong nhà. Trần Tế đang muốn cùng các nàng đi vào, Tô Tiểu Tĩnh liền đi tới trước, hỏi, "Chủ tịch, có phải hay không để cho ta đồng học các nàng tới trước làm quen một chút võ đài?" Vốn là những chuyện này nàng là phải đi xin phép hạ thư mẫn, nhưng Trần Tế đang ở trước mắt, cộng thêm nàng nghĩ thông xe trở về tiếp các nàng tới, cho nên liền hỏi. "Có thể." Trần Tế gật đầu, "Buổi trưa các ngươi có thể ở chỗ này ăn, các đầu bếp hẳn sẽ chuẩn bị bữa trưa." Sáng sớm hắn sau khi tới liền gặp được nhân viên làm việc tại dưới bóng cây ăn điểm tâm, buổi trưa cũng sẽ có ăn, coi như là bao hai bữa ăn. "Ân ân, ta bây giờ đi về tiếp các nàng, chủ tịch kia, ta đi trước." "Đi thôi." Được đến sau khi cho phép, Tô Tiểu Tĩnh lái xe nữa trở về trường học. Hôm nay là nàng vinh quang thời khắc. Sau khi trở lại nhà trọ, hai ba chục vị học khiêu vũ các nữ sinh vây quanh nàng díu ra díu dít, nhiệt tình mười phần hỏi dò yên hội chuyện, hỏi bao nhiêu người đến xem, hỏi mời Minh Tỉnh là ai, hỏi đều có gì đó lao bản tham gia yên hội chờ một chút. Tô Tiểu Tĩnh lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn, an tĩnh, hãy nghe ta nói. Một đám học khiêu vũ các nữ sinh đều lập tức an tĩnh lại. Hiện tại Tô Tiểu Tĩnh có thể tiếp xúc được tài nguyên là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, vị kia Trần chủ tịch lợi hại đến mức dọa người. Tô Tiểu Tĩnh nghiêm mặt nói, tối nay tham gia yến hội người vượt xa các ngươi tưởng tượng, không chỉ có Minh Tỉnh, còn có Lục Thành Mẫu đơn nghiệp chủ môn, cộng thêm mời một ít về buôn bán bằng hữu, càng trọng yếu là còn có trò chơi người mẫu. Trò chơi người mẫu? Một đám nữ sinh ngạc nhiên. Tô Tiểu Tĩnh lại không có giải thích, các ngươi buổi tối nên nói cái gì, nên làm cái gì đều cẩn thận, ngàn vạn lần không nên làm bậy, lại càng không sẽ đối trong dạ tiệc người kinh ngạc, nghị luận chờ một chút, trọng điểm là không nên đối với người chụp hình, chờ một hồi ta ấn hiệp nghị bảo mật, các ngươi ký mới có thể đi. Còn có hiệp nghị bảo mật? Chúng nữ sinh hù dọa. Yên tâm. Tô Tiểu Tĩnh cười thần bí, nếu ký hiệp nghị bảo mật, vậy các ngươi thủ lao liền nhất định sẽ không keo kiệt sắc, ngoài ra, thư mẫn phu nhân là phóng khoáng người, nàng sẽ ở sau đó quá mức đưa các ngươi lễ vật. Cổ đại tiểu thư phu nhân ở xem cuộc vui xong, đều sẽ có khen thưởng, Tô Tiểu Tĩnh đã biết rồi, hạ thư mẫn một nhà đều là người cổ đại. Đến lúc đó khen thưởng là không thiếu được. Phải chúng ta nhớ. Một đám nữ sinh gật đầu. Sau một giờ, các nàng ngồi taxi đi tới Lục Thành Mẫu Đơn, còn không có đi vào, liền cảm nhận được biệt thự tiểu khu khí phái. An Ninh giữ cửa bởi vì hôm nay là thủ, cho nên chỉ là xác nhận Tô Tiểu Tĩnh thân phận, để cho đám này các nữ sinh tiến vào bên trong tiểu khu, làm cho các nàng bước đi đi qua. Dọc theo đường đi các nàng liền thấy rất nhiều biệt thự, bị bên trong tiểu khu phong cảnh khiếp sợ, nhưng chân chính đi tới Trần chủ tịch ra sau, các nàng mới phát giác, nguyên lai chân chính biệt thự vẫn còn ở nơi này. Trần chủ tịch ra chỉ là trước cửa vườn hoa liền cùng người khác bất động. Đi vào sau, phát hiện bên trong trên có bày rất nhiều hoa tươi cùng thần cầu, đủ loại xinh đẹp duy băng, đèn màu treo đầy cây cối, có thể tưởng tượng được buổi tối sẽ đẹp bao nhiêu. Bên tay phải trong nhà xe, như một làn khói tất cả đều là xe sang trọng, rộn rộn sơ, mười bạc, chạy băng băng xe thương vụ chờ một chút. Các nàng sau khi đi vào, liền lập tức có cô tiếp khách đang bưng nước trà đi lên, đưa cho các nàng mỗi người uống một ly. Đi vào bộ này giá trị mấy trăm triệu trong khu nhà cao cấp, các nàng tựa như cùng vào đại quan viên lưu mô mỗ. Bên này là Đông Vườn, bên kia là Tây Viên. Tô Tiểu Tĩnh dẫn dắt các nàng đi vào, chúng ta buổi tối sẽ ở Tây Viên trên võ đài biểu diễn. Hai bộ liền cùng nhau. Chúng nữ sinh lần nữa giật mình. Một bộ biệt thự đã quá đủ lớn, quang trước vườn hoa liền mấy ngàn bình, không nghĩ đến bên cạnh còn có một bộ. Tới cũng biết. Tô Tiểu Tĩnh cười thần bí, mang theo các nàng hướng Tây Vườn đi tới. Trên đường, các nàng thấy được mấy cái lắng thai đóa, tướng mạo vóc người vô cùng xuất sắc mỹ nữ ngoại quốc, ánh mắt là xinh đẹp màu xanh đậm, màu tím trở, khí chất phi thường đặc biệt. Song phương thác thân mà qua, nhưng Tô Tiểu Tĩnh cùng với bạn học của nàng môn, đã cả người căng thẳng, cố gắng đem chính mình đẹp nhất một mặt biểu diễn ra. Âm thầm cùng các nàng so sánh cao thấp. Nhưng các nàng lặng lẽ quay đầu lại nhìn lại, càng xem càng cảm thấy chênh lệch quá lớn, lắng hai đóa tinh linh các mỹ nữ không có cố ý biểu diễn, có thể đã thắng các nàng quá nhiều, khiến người nổi giận. Sợ là chỉ có một đường minh tinh mới có thể cùng các nàng so một lần. Tô Tiểu Tĩnh một cái bạn cùng phòng không nhịn được hâm mộ nói. Nhưng 5 giờ chiều thời điểm, mấy cái tuyến hai nữ minh tinh đi tới lúc, các nàng mới phát hiện, mặc dù minh tinh cũng không sánh bằng lắng thai đóa các tinh linh. Thật không dám muốn, Trần chủ tịch từ nơi này tìm đến nhiều như vậy đứng đầu mỹ nữ không phải tư nguyên khan hiếm sao? Bên trong biệt thự náo nhiệt lên. Trần Tê, Hạ Thư Mẫn, lớn nhỏ Chu Huyền, Astana, thậm chí ngay cả Yêu Lâm, mẹ Dệ Địch cũng đang giúp bận rộn chào hỏi khách nhân, để cho cách đó không xa ngồi lấy Lục Nhị rất giật mình. Nguyên lai địa cầu lên nữ quyến chẳng những có thể tiếp khách, hơn nữa còn chân chính gánh nổi rồi nữ chủ nhân trách nhiệm. Thật may con gái nàng đã thành thói quen, Lục Nhị thấy nàng rất thản nhiên mang theo nha hoàn hỗ trợ. Chu Thôi Hoành phụ trách tiếp đại khách nhân, hắn đối với các ngành các nghề lão bản đều thoáng quen thuộc, nhưng hôm nay tới khách nhân nhiều, nặng lượng cấp vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Bên trong tiểu khu sở hữu nhà ở, tất cả đều chuyển nhà tới, phú hào trượng phu mang theo thê tử nhị tử con gái, vẻ mặt tươi cười đi tới Trần Tế gia trước đại môn. Hải Thành lãnh đạo phái ra bí thư tới tặng quà, mấy ngân hàng lớn khu vực tổng tài, nước ngoài công ty lớn người phụ trách, còn có rất nhiều hắn nghe nói qua, nhưng không cùng xuất hiện phú hào, cũng phái người đưa tới quà tặng, coi như chúc mừng tứ duy thì không chủ tịch Trần Tế nhà mới vào nhà. Nói thật, một cái nhà mới vào nhà làm thành như vậy chiến trận, đã là phi thường khoa trương. Nghĩ lại, Trần Tế đối ngoại một mực bảo trì thân bí, cơ hồ không tham gia hoạt động thương nghiệp, tất cả đều là từ hắn hai cái con gái ra mặt. Mặt khác, Trần Tế đối ngoại tiết lộ công ty mục tiêu cuối cùng, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. Nay sợ rằng mới là nhiều người như vậy cho mặt mũi, hoặc là kêu ra mặt dày, tới tham gia chàng này dạ tiệc nguyên nhân. Lúc này mới thương giới địa vị. Chu Thôi Hoành trong lòng cảm khái, nữ nhi của hắn vừa may mắn lại có mắt quang, có thể gặp được đến Trần Tế như vậy nam nhân, nếu không, hắn hiện tại cũng chỉ là ngồi ở trong tân khách một thành viên, đúng là không tương lai sẽ có phản ứng nhiệt hạch suy đoán không ngớt. Nhưng bây giờ hắn đã sáng tỏ biết, hắn hảo nữ tế Trần Tế, tương lai sẽ xuất ra phản ứng nhiệt hạch đẩy về phía toàn thế giới. Người tới thật sự quá nhiều. Bàn ghế đã sớm không đủ, rất nhiều người chỉ có thể đứng chờ dạ tiệc. Bọn họ cũng không hy vọng xa vời ngồi xuống uống rượu tán gẫu, có thể theo trong tay người hầu bàn đem một ly rượu, cầm mấy khối điểm tâm áp vô ăn là được. Cảm tạ chư vị nể mặt đến chơi hàn xá. Trần Tế cuối cùng đứng dậy, tại trong vạn chúng chúc mục làm hoan nên đọc diễn văn. Một đám các tỉnh linh tại lầu 2 len lén nhìn các nàng thần, bởi vì lầu 1 không có vị trí ngồi, đều là tân khách, thật may trên lầu sẽ không có tân khách đi lên. Liên quan tới mọi người quan tâm tương lai, Trần Tế cười tủm tỉm nói, ta có thể như vậy nói với mọi người, tương lai sẽ càng tươi đẹp hơn, nhân loại sẽ không vĩnh viễn bao vây địa cầu, chúng ta giấu chân ắt sẽ đạp khắp tinh không. Đám người yên lặng một trận, cuối cùng vang lên lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Bọn họ cuối cùng nghe được muốn nghe. Tứ duy siêu thời không chủ tịch, xác nhận có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch khoa kỹ tồn tại, có lòng tin đưa nó thương nghiệp hóa, cho xã hội loài người mang đến lần thứ tư cách mạng kỹ nghệ, tối nay đăng giá. Trần Tế lại mời nữ chủ nhân Hạ Thư Mẫn cùng Chu Huyền các nàng nói chuyện, nhưng chỉ có Hạ Thư Mẫn ngượng ngùng nói một câu, trước nói xin lỗi, lại chúc mọi người tối nay trải qua khoái trá, đây tuyệt đối là nàng nguyện tỷ tỷ dạy cho nàng mà nói. Dạ tiệc chính thức bắt đầu. Các người hầu bưng lên càng nhiều rượu, xuyên toa ở trong đám người, Trần Tế ứng phó xong tới hỏi dò tin tức người, cùng các bạn hàng xóm chào hỏi, cho đến Tây Viên trên võ đài vang lên âm nhạc. Thần. Đông đảo tinh linh, nữ thần theo lầu bên trên đi xuống, tính cả Mai En, Mục Tiểu Tiểu các nàng, vào lúc này cũng xuống lầu tới. Rất nhiều mỹ nhân xuất hiện, lập tức vững vàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, mỗi người đều tại thán phục, Chu gia hai vị tiểu thư, còn có hạ phu nhân, Astana các nàng đã quá đủ xinh đẹp rồi, không nghĩ đến Trần chủ tịch bên trong nhà còn có một đám. Giờ khắc này, Trần Tế bị đạt hơn mấy trăm đạo ánh mắt hâm mộ nhìn. Chẳng những có tiền, người con xoái. Nay coi như, bên người quả nhiên nhiều như vậy ngưỡng mộ sùng bái hắn đủ loại mỹ nữ, liền Chu gia hai vị đại tiểu thư đều cùng hắn quan hệ không cạn. Thậm chí còn có hai đôi sinh đôi mỹ nữ. Theo nở nang đến tinh tế, theo cao lớn đến to nhỏ, tất cả đều có. Người đàn ông nào không hâm mộ? Ho khan. Trần Tế chấn định nói, đi thôi, chúng ta đi Tây Viên. Astana là các vị đưa lên một ca khúc, cùng với khiêu vũ. Mọi người theo bắt giác cửa đến Tây Viên, trên đài nữ minh tinh đang ở hiến hát, đều có nhan trị có nghệ thuật ca hát minh tinh, rất nhiều tuổi trẻ thiếu gia tiểu thư bị hấp dẫn, tại dưới đài thưởng thức. Trần Tế cuối cùng rảnh rỗi ngồi xuống, cùng Mục Tiểu Tiểu Hạ Thư Mẫn các nàng ngồi một chỗ, Astana cùng các tinh linh chính là đi chuẩn bị. Tiểu Khả không biết từ nơi này chạy về đến, chui vào trong lòng ngực của hắn làm nũng, để cho người chung quanh lại không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, không ngừng hâm mộ. Trần chủ tịch nữ nhân bên cạnh, chất lượng cao tới đáng sợ, lại còn có loại này mèo thiếu nữ cột tờ lại. Trên đài, mấy nữ nhân minh tỉnh cuối cùng hát xong rồi. Các nàng hôm nay mặc dù là bị mời tới, nhưng đây tuyệt đối là các nàng đã tham gia cao cấp nhất dạ tiệc, so cái gì liên hoan phim đều mạnh, tại chỗ tất cả đều là tài sản ước vạn phú hào, chỉ là cái tiểu khu này bên trong phú hào số lượng, tiểu nhiều được dò người. Chứ nói chi là còn có các đại công ty cao quản, tổng tài, tổng giám đốc chờ. Vì vậy, hát xong sau các nàng cũng không đi vội vã, lựa chọn tại dưới đài giao thiệp. Người chủ trì lên đài, tươi cười nói, kế tiếp là từ thần dòng dõi thánh nữ Astana tiểu thư, cho mọi người hát một bài thần minh thơ ca tụng. Ánh mắt mọi người nhìn. Ánh sao nữ thần mặc trang phục lên đài, phức tạp quần làm nổi bật lên nàng cao quý thánh khiết khí chất, khoa trương hơn là, một đám xinh đẹp các tinh linh tay nâng lấy nàng thật dài làn váy, từng bước đi lên võ đài. Không, đây không phải là võ đài, mà là chuyên vị cử hành thần thánh tế tự tế đài. Dưới đài an tĩnh lại. Lúc trước vẫn còn thưởng thức nữ minh tinh trẻ tuổi thiếu gia tiểu thư, lúc này cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Astana tiểu thư chỉ là từng bước một đi lên đài chỗ triển lộ ra thánh khiết khí chất, cũng đủ để diễm áp quần vương. Astana tỷ tỷ thật đẹp. Hạ Thư Mẫn tiểu thanh nói. Tiểu Chu Huyền mấp máy môi, đáng tiếc chính nàng không có tài năng gì, đại chu cũng giống vậy. Các ngươi cũng mỹ. Trần Tế thấp giọng cùng các nàng nói, đang ngồi nữ hải đều nhìn về hắn. Là vĩ đại thần dâng lên thơ ca tụng. Trên đài, các tỉnh linh quy ở Astana sau lưng, cùng nhau mặt hướng Trần Tế. Mọi người bị một màn này rung động. Đây là diễn xuất tới hiệu quả. Những thứ này dị vực phong tình đại mỹ nhân môn, tất cả đều thành kính lại ngưỡng mộ nhìn dưới đài Trần Tố. Quả thực, nhất định chính là chơi được thật là lợi hại. Lợi hại hơn nữa, có tiền đi nữa phú hào cũng chơi đùa không ra như vậy hiệu quả. Nhưng biết rõ người cũng đều biết, Astana các nàng chính là chân chính nữ thần, tinh linh, cự long, đối với Trần Tế thành kính tín ngưỡng. Astana bắt đầu ca hát. Nàng tiếng hát đơn giản du dương, lại có một loại phi thường mị lực đặc biệt, khiến người không nhịn được mê mệt đi vào. Mấy cái ca hát nữ minh tinh thoáng cái kinh hãi. Này nghệ thuật ca hát tựa hồ rất đơn giản, nhưng tiếng hát dần dần ngang dương, phản phất đang giảng giải thần minh vĩ đại sự tích. Astana tiếng hát trở nên vô cùng phong phú lực xuyên thấu, chấn lên mọi người kích động trong lòng tâm tình, khiến người phấn khởi. Dưới đài lặng ngắt như tờ, bị bài hát này thật sâu lấy. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Mẹ Zedith, Mina, Nina, Elizer trở tinh linh, cùng hai vị cự long, cộng thêm mấy cái thuần khiết thánh nữ hát đệm, tiếng hát dần dần hội tụ thành một bài vang vọng thánh khiết lễ tán thơ ca, phảng phất xuyên thấu bầu trời, thẳng tới vân tiêu, truyền cho cư ngụ ở bầu trời trong thần điện thần minh. Các tinh linh tiếng hát cùng Astana xuôi ngược, đây không phải là hai người song ca, cũng không phải đại hợp sướng, mà là một đám thánh khiết tín đồ, lấy phi thường đặc biệt nghệ thuật ca hát kỹ xảo, hợp lực trình diễn một bài thánh ca. Mấy nữ nhân minh tỉnh trợn mắt ngất ngụm. Được mời tới ca hát nam minh tỉnh, giống vậy ngây người. Cho tới hiện trường bọn phú hào, những cao quản đã sớm nghe như sỉ mê như say sưa, dưới đài không người ồn nào, cho đến tiếng hát từ từ tiêu ẩn. Quanh quân ba ngày. Hồi lâu, Trần Tế cười nói, rất không tồi, Astana, các ngươi hát rất khá. Thần. Vốn là nơi này không phải nguyệt lượng vườn hoa, không thể nhận Trần Tế ban thưởng, nhưng Ní Nạ vẫn là không nhịn được, chạy như bay nhảy xuống đài, đi tới Trần Tế bên cạnh làm nũng. Trần Tế bất đắc dĩ, chỉ có thể thân mặt nàng một hồi. Trung binh Ní Nạ bề ngoài nhỏ tuổi, mặc dù là mấy chục tuổi tinh linh, hơn nữa còn là tại chúng mắt dưới tầm mắt, nhưng coi như chỉ là thân khuôn mặt, hay là để cho nhìn đến người không ngừng hâm mộ. Ní Nạ khả ái lại hoa bát, còn có một cái sinh đôi tỉ muội, ai không thích? Thần những người khác cũng muốn vây lại, Chu Huyền phát hiện không đúng, vội vàng dùng thủ thế kêu ngừng, để cho đã nhảy xuống võ đài hách quá nghị thất vọng cực kỳ. Nhưng đây là đúng, hôn một cái Ní Nạ cũng còn khá, nếu là mỗi người đều thân, những người khác nơi nào sẽ không hiểu những mỹ nữ này tất cả đều là Trần Tế trong phòng. Mặc dù bây giờ cũng đoán ra là, thánh ca bài hát kết thúc, Astana trở lại hậu trường đổi lễ phục, mới đi ra ngồi Trần Tế cái bàn đối diện. Sau đó là Tô Tiểu Tĩnh mang theo môn múa viện nữ thần khiêu vũ, sau đó lại vừa là nữ minh tinh lên đài ca hát. Các nàng phụ trách bản múa, chờ các tỉnh linh lần nữa lên đài, là Trần Tế biểu diễn tỉnh linh vũ đạo lúc, mọi người một lần nữa cảm nhận được kinh diễm. Các tỉnh linh tỉnh tế cao gầy dáng người, khiêu vũ thực sự là nhất đẳng đẹp mắt, linh động, chất phác, khiến người cảm giác trong lòng các nàng vui sướng. Đây cũng là bằng hữu tụ hội lúc khiêu vũ đạo. Tô Tiểu Tích nhìn, trong lòng đả kích cảm lại càng sâu rất nhiều, chủ tịch bên người mỹ nhân thật là không có một cái đơn giản. Tiểu Khả ngoại trừ, nhưng người ta có đuôi mèo ba, còn rất khả ái, nàng thế nào so được? Thần, chúng ta nhảy như thế nào đây? Nhảy xong sau, mẹ dệ đi thứ nhất đi tới Trần Tế bên người, đầy ngực mong đợi ngồi xổm ở trước mặt hắn, ôm lấy hắn đầu gối. Trần Tế hít thở sâu một hơi, tại mọi người nhìn soi mói tán dương nàng, cho nàng một ly rượu uống, mẹ dệ đi không phải thiếu nữ Nina, hiện tại thân không được. Ta như thế không biết các ngươi còn có những thứ này khiêu vũ. Các tinh linh xuống lại sau, Trần Tế thấp giọng cười hỏi các nàng. Bởi vì, Miranda xấu hổ nói, chúng ta nhảy cho thần nhìn, đều là không bình thường khiêu vũ. Các nàng tại Nguyệt Lượng vườn hoa khiêu vũ cho thần nhìn, nhảy nhảy sẽ ngã xuống vào Trần Tế trong ngực, nếu không phải là bị Trần Tế bắt lại, nếu như Trần Tế không có chú ý các nàng quần áo sẽ chẳng biết tại sao rơi xuống đất. Ở đâu là hiện tại khiêu vũ có thể so sánh? Mục Tiểu Tiểu liếc Trần Tế liếc mắt, lặng lẽ cùng Chu Huyền nói một câu, lại cùng Tiểu Chu Huyền nói một câu. Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hạ Thư Mẫn cũng nhanh biết, gương mặt bá đỏ. Được a được a. Nghe lén được Tiểu Khả lập tức đồng ý. Mai ẻn cũng gật gật đầu, chúng ta cùng đi, chủ nhân sẽ thích. Tiểu Chu Huyền nhìn một chút các nàng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp ứng. Lệnh tân khách ấn tượng cực kỳ sâu sắc, tiệc rượu kết thúc, bọn họ chỉ đem đi võ đài thu hình, về sau muốn lại nhìn thấy các tình linh giáng múa, nghe được ánh sao nữ thần Astana tiếng hát, cũng chỉ có thể dư vị video rồi. Nhạc hết, người đi. Khách, đọc, khách, người, dần dần cáo từ rời đi. Mọi chuyện xong, Trần Tế cùng các nàng lên lầu 3, nơi này riêng tư tính cứ tốt, cha mẹ trưởng bối sẽ không tùy tiện đi lên, bất quá, như cũ còn chưa đủ. Trung quy quá nhiều người. Vì vậy, Mai En làm chủ, đám đông cùng nhau chuyển tới thần ân đại lục Nguyệt Lượng vườn hoa. À, Trần Tế còn sững sờ đây, Mai En rất ít mình làm quyết định, nhưng bây giờ không đúng. Chu Huyền, Tiểu Chu Huyền, Tiểu Khả, Mục Tiểu Tiểu, Astana, Yêu Lâm, Mina Nina, hách quá nghĩ các nàng, toàn đều nhìn về hắn, một bộ tối nay muốn ăn thịt người ánh mắt. Càng xa xăm, mỹ lệ thần thị môn đang ở chạy tới. Hạ Thư Mẫn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nàng hai cái nha hoàn sợ đến tránh phía sau nàng, phảng phất đã ý thức được gì đó, khó tin, lại mơ hồ đang mong đợi. Nam xuống, chịu phạt. Mục Tiểu Tiểu dưới cao nhìn xuống, bắt đầu thẩm vấn. Trần Tế cười ha ha, tại sao ta chịu phạt? Này không có đạo lý. Ngươi xem một chút, ngươi nói tại sao? Mục Tiểu Tiểu một chỉ rất nhiều chị em gái, Tiểu Chu Huyền cũng làm ra một bộ ta muốn phạt ngươi vẻ mặt, Chu Huyền chính là ngậm cười nhìn. Trần Tế hít thở sâu một hơi, vậy các ngươi muốn phạt bao lâu? Phạt ngươi cả đời. Mục Tiểu Tiểu hôn lên. Chu Huyền các nàng cũng tới đến Trần Tế bên người, Hạ Thư mận thẹn một hồi lâu, mới lấy dũng khí mang nha hoàn ngồi xuống. Nhà mới vào nhà yến hội mới kết thúc, Nguyệt Lượng vườn hoa dạ tiệc vừa mới bắt đầu. Astana ngượng ngùng cười một tiếng, hướng Đông đảo thần thị cùng các tình linh phân phó, cho chúng ta thần cùng thần sau môn chuẩn bị tiệc rượu. Phải. Mỹ lệ thần thị môn đáp ứng, trước khi rời đi, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên thần tọa vị kia cấp cho các nàng thế giới tân sinh vĩ đại thần minh. Khách, đọc, khách, người, cáo từ rời đi, nhạc hết, người đi, nhưng Trần Tế nhưng vừa mới bắt đầu hưởng thụ dạ tiệc cùng nhân sinh. Hết trọn bộ. Hậu ký. Mai En báo cáo một tin tức. Thứ 6 thế giới tìm được. Chán trường tại Nguyệt Lượng vườn hoa tiệc rượu 10 ngày Trần Tế, tinh thần tỉnh lại, vạn giới hình thức ban đầu vừa mới tạo thành, tương lai còn rất nhiều sự tình phải làm. Mang theo các nàng xuyên qua thế giới khác nhau, mới là hắn đứng đầu hạnh phúc nhân sinh.